Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1103. Với cái thế giới này, trí năng máy vi tính là có thể đeo trên tay một loại đồng hồ đeo tay hình dáng đồ vật. Vương Tiểu Phi bắt được vật này sau cũng là nhìn một hồi. Phát hiện này khoa học kỹ thuật vẫn là vô cùng tiên tiến. Chí ít không kém hơn so với mình nhìn đến những kia khoa học kỹ thuật tinh cầu kỹ thuật. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang nhìn trí năng máy vi tính, Dương Hiểu Sương nói. Ngươi là từ đào tạo khí bên trong người đi ra. Khẳng định cũng từng tới không ít khoa học kỹ thuật tinh cầu. Phải chăng muốn nhìn một chút dùng khoa học kỹ thuật trên tinh cầu tri thức đến phá giải nơi này khoa học kỹ thuật? Vương Tiểu Phi đến cũng không ẩn giấu, liền khẽ gật đầu nói. Ta còn thực sự có ý nghĩ như thế. Dương Hiểu Sương chỉ lắc đầu nói. Đừng uổng phí khí lực rồi. Huyễn giới đồ vật bên trong cũng có thể theo như cần tạo ra đi ra ngoài. Rất nhiều tài liệu ở nơi này đều khó mà tìm tới. Nghiêm túc nói lên. Huyễn giới bên trong kiến thức khoa học kỹ thuật ở nơi này vô dụng. Lớp năng lượng lần bất đồng. Rất nhiều huyễn giới đồ vật ở nơi này đều tạo ra không ra. Vật thay thế giá cả quá cao. Cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Lớp năng lượng lần bất đồng. Vương Tiểu Phi liền nghi hoặc mà nhìn về phía Dương Hiểu Sương. Dương Hiểu Sương nói. Đúng vậy. Huyễn giới năng lượng đó cấp độ rất thấp. Ngươi không phát hiện nơi này hết thảy đều chỉ có thể là ngươi bây giờ thân thể này mới có thể chịu đựng. Nếu như là huyễn giới người tiến vào nơi này, trong nháy mắt liền sẽ đem bọn họ phá hủy. Vương Tiểu Phi trong lòng chính là cả kinh. Hắn còn nghĩ đến phải chăng đi cướp đoạt người kia máy móc. Sau đó đem người nhà của mình vét lên đến. Hiện tại mới phát hiện chuyện này còn thật sự không thể đi làm. Được rồi, đây là của ngươi gian phòng, sau này ngươi thì ở lại đây đi. Đem Vương Tiểu Phi dẫn tới một bộ rất tốt căn phòng, sau đó Dương Hiểu Sương đã là rời đi. Tiến vào gian phòng. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này thực là không tồi một địa phương. Phòng ngủ. Phòng rửa mặt. Nhà bếp gì gì đó không thiếu gì cả. Bên trong Lý Tuần có một ít chính mình cũng không biết dùng tới làm cái gì máy móc. Đến nơi này thế giới sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một vấn đề. Trước đây cũng không ăn cơm thân thể đã là có thêm nghiêm trọng cảm giác đói bụng. Quái sự, nơi này tại sao sẽ là như vậy? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, vẫn là đem trí năng máy vi tính mở ra. Theo máy vi tính mở ra lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến bên trong truyền đến âm thanh. Đến cũng không có một người hình sinh mệnh xuất hiện, chỉ là hỏi thăm Vương Tiểu Phi có dặn dò gì. Ta muốn biết nơi này tất cả. Vương Tiểu Phi ra lệnh. Theo lúc nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền thấy máy vi tính đã là mở ra. Rất nhiều tin tức xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt một cái biến ảo ra tới trên màn hình. Khoa học kỹ thuật đến là gần như. Thế nhưng, rất nhiều tài liệu Vương Tiểu Phi đều chưa từng nhìn thấy. Huyễn giới hẳn là mọi người dùng một loại ảo tưởng phương thức thiết trí đi ra ngoài địa phương. Chẳng trách bên trong khoa học kỹ thuật cùng này bên trong không giống. Vương Tiểu Phi cũng không lo được xem nhiều đồ như vậy, trước tiên đem tình huống của nơi này tìm hiểu một chút mới được. Theo Vương Tiểu Phi coi, đối với cái này tinh cầu tất cả cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Chính như mọi người nói, nơi này là một cái liên bang quốc gia. Chỉnh cái tinh cầu thượng thuộc về một cái liên bang. Bất quá, liên bang phát triển rất nhanh. Đang tải hướng về tinh không phát triển. Cần có người thật rất là khổng lồ. Các nơi đều có được đào tạo khí đào tạo nhân loại. Tại liên bang này bên trong, đào tạo người đi ra loại rất nhiều. Chiếm 1/3 còn nhiều. Bởi đào tạo người rất nhiều, tự nhiên mọi người đãi ngộ cũng đã nhận được tăng cao. Hiện tại cùng bình thường công dân đều là một đẳng cấp. Xem ra cũng không hề lừa gạt mình a. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục đến xem chinh chiến sự tình. Loại chuyện kia hiện tại cùng mình còn có rất xa. Đến cũng không cần vội vã đi tìm hiểu. Vương Tiểu Phi lại nhìn một hồi. Quả nhiên phát hiện nơi này cũng có tu luyện. Người tu luyện hoàn toàn chính là dùng trên địa cầu biết rõ loại kia tu tiên cảnh giới đến tiến hành phân chia. Chẳng trách trong ảo cảnh thiết trí tiên giới hệ thống tu luyện là như thế. Này hoàn toàn chính là đem nơi này tu tiên hệ thống giống như tiến vào. Tiên nhân thiên tiên kim tiên, đại la kim tiên, huyền tiên tiên tôn thiên quân thiên đế. Nhìn xem tầng này cấp vương tiểu phi cũng cảm giác được choáng váng đầu. Mình bây giờ xem như là một vị tiên nhân đi. Tiên nhân tầng người là tối người bình thường. Nếu muốn đi hướng con đường tu luyện phải dẫn khí nhập vào cơ thể. Từ mà tiến vào đến thiên tiên tầng cấp. Tầng này tiến vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Tạm thời không muốn, vẫn là đem bụng của mình chỉnh no bụng lại nói. Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được chính mình có một loại cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Đây là hắn rất nhiều năm chưa từng có sự tình. Hiện tại có cường đại như vậy thân thể sau. Thọ kéo dài tới cũng là đã nhận được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi phát hiện chính là mình có thể sống 300 tuổi. Phi thăng cũng không phải thật sự liền vô hạn tuổi thọ của mình, loại này phi thăng chỉ là tiên nhân thể thành thục mà thôi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi trí trong đầu biết rồi ăn cơm địa điểm sau liền hướng về nơi đó đi tới. Dọc theo đường đi người nhìn thấy đều hữu hảo hướng về Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Này làm cho Vương Tiểu Phi đối với an toàn của nơi này cũng yên tâm một ít. Nơi này rõ ràng cho thấy một cái pháp trị xã hội. Đến cũng tạm thời không cần lo lắng tiến vào một cái bất cứ lúc nào có thể giết người địa phương. Ăn cơm trong đại sảnh có rất nhiều người, mọi người đang ở nơi đó ăn. Vương Tiểu Phi dùng cơm của mình thẻ tìm một cái, bên trong liền đưa tới một phần cơm canh. Hướng về phần này cơm canh nhìn lại. Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là thỏa mãn. Mặc dù cũng không là quá tốt. Số lượng cũng không thiếu. Tìm một chỗ ngồi, Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống liền vùi đầu bắt đầu ăn. Theo cơm này thực tiến vào, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được hóa thành năng lượng tràn ngập tiến vào trong cơ thể của mình. Chả thực là không tồi. Vương Tiểu Phi miệng lớn ăn, thật nhiều năm không có như vậy vui sướng ăn cơm xong rồi. Ngươi là mới tới đây phải không? Lúc này, một người trẻ tuổi an vị đi qua. Ta gọi thân Vân Hảo, làm quen. Người trẻ tuổi tựa như quen tự giới thiệu mình. Ta gọi Vương Tiểu Phi, chính là mới vừa người tới. Vương Tiểu Phi còn thật sự cần một cách quen thuộc người nơi này trao đổi. Ta cũng là đào tạo người đi ra. Không nghĩ tới như vậy bấy người. Còn tưởng rằng tiến vào tiên giới. Kết quả lại là tình huống như vậy. Đúng là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Thân Vân Hảo vừa nhắc tới việc này chỉ lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ nói. Dù sao đều như vậy rồi, chỉ có thể tiếp thu hiện thực đi. Đúng vậy. Vẫn là ngươi thích ứng nhanh hơn. Chỉ có thể là như vậy. Ta biết một chút. Nơi này cũng không phải ai đều có thể tu luyện. Cũng không nói cái gì linh căn sự tình. Chỉ cần là tiên nhân tầng người. Ai đều có thể tu luyện. Then chốt còn tại ở tài nguyên. Có tài nguyên. Tu luyện cũng rất nhanh. Bất quá nha. Lấy chúng ta bây giờ thu nhập. Coi như là tu luyện cũng rất khó. Chúng ta được ý nghĩ thu được càng nhiều hơn tinh tế mới được. Vương Tiểu Phi nói. Ta đến bây giờ cũng không biết tình huống, chỉ có thể là trước tiên hiểu được, sau này kính xin nhiều chỉ đạo. Đều là đào tạo mà đến người. Trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Trước tiên công tác đi. Đem cái bụng chỉnh no bụng lại nói. Xả đạn. Đến nơi này dĩ nhiên hội cảm giác được đói bụng. Vấn đề ăn cơm thành một việc lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01104. Bảo vệ môi trường nơi. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ hỏi. Này tiên giới chẳng lẽ còn thiếu quét tước vệ sinh người? Thân Quân Hảo nói. Kỳ thực ngươi nghĩ nhiều rồi. Theo ta vừa tới thời điểm nghĩ như thế. Cho rằng nơi này là thật sự tiên giới. Cho nên hết thảy đều có thể đủ tiên có thể giải quyết. Kỳ thực. Ý tưởng của chúng ta tất cả đều sai rồi. Nơi này ở đâu là cái gì chân chính tiên giới? Ta cho ngươi biết đi. nơi này kỳ thực chính là một cái phàm tục xã hội. Tuy rằng từ trí não nơi đó đã biết rồi tình huống này, Vương Tiểu Phi vẫn là nghi ngờ nói. Ta cảm giác được thân thể của mình cùng tại huyễn giới bên trong nhưng là hoàn toàn khác biệt rồi. Lúc này thân thể coi như là tay không đều có thể đánh giết đại thừa kỳ người. Đúng vậy. Phương diện này đích thật là tình huống này. Bất quá nha. Này đồng dạng cũng không phải tiên giới. Chúng ta vừa tới khi đến cái kia ao chính là một cái cường hóa trì. Là bọn hắn bồi dưỡng ra tới một loại gen cường hóa thuật. Chúng ta rót sau đó thân thể dĩ nhiên là có thể có được tăng lên. Bất quá. Có một chút hậu quả. Cái kia chính là cái này ao rót sau đó chúng ta gần như chỉ có thể đi luyện thể phương hướng. Pháp thuật gì gì đó liền độ khó quá lớn. Nhưng là nói là đem chúng ta định hình rồi. Khi nói xong lời này thân quân hảo hiện ra được rất là chán trường bộ dáng. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi vội vàng hướng về trong cơ thể của mình nhìn sang. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy, thân quân hảo nói. Phải hay không không cách nào dùng thần thức nhìn thấy đan điền tình huống bên trong. Ai? Thần thức sức mạnh được cái kia trong hồ gen dịch phá hủy. Chúng ta cũng chỉ có thể đi luyện thể con đường. Hy vọng làm được một bộ tốt luyện thể công quyết một lần nữa ở nơi này phát triển. Vương Tiểu Phi căn bản là không lo được đáp lời. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là phi thường thấy rõ đan biển tình huống bên trong. Vẫn cứ trống không. Cũng không thể số lượng tiến vào. Chỉ là hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không làm rõ được tình huống. Nếu như là thân quân hảo nói. Mình là không cách nào động dùng thần thức. Hiện tại tuy rằng thần thức đã là rất yếu. Thế nhưng xem đan biển tình huống bên trong lại cũng không thành vấn đề. Lại nhìn cái kia đan trong biển cô độc như ý lò lúc. Vương Tiểu Phi có chút đã minh bạch. Đoán chừng tại xuyên hành thời điểm cái này bíp lò đối với mình sinh ra một loại tác dụng bảo vệ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì bíp lò đâu này. Đều không thể nhìn thấy đan điền tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Dùng sức gật đầu một cái, thân quân hảo thở dài một cái nói. Vốn tưởng rằng nơi này là tiên giới. Đến nơi này tự nhiên có quá nhiều tu luyện tông quyết. Nhưng là chân chính đến nơi này sau mới phát hiện nơi này năng lượng kết cấu cùng huyễn giới bên trong năng lượng kết cấu hoàn toàn khác nhau. Huyễn giới bên trong công quyết căn bản cũng không áp dụng nơi này. Ngươi nói chúng ta trả tu luyện thế nào? Mua một bộ tu luyện công quyết muốn tìm rất nhiều tiền. Có thể không? Quý muốn chết còn không phải dễ tìm như vậy. Nghe nói công quyết chỉ có những đại môn phái kia mới nắm giữ. Người bình thường không gia nhập môn phái lời nói. Vậy thì căn bản không có hy vọng. Chúng ta như vậy đào tạo người liền khó hơn. Bởi thân thể nguyên nhân. Rất nhiều môn phái đều không thu lấy. Trừ phi là thành công dẫn khí nhập vào cơ thể. Nói thẳng đi. Lấy chúng ta bây giờ tại bảo vệ môi trường nơi thu nhập. Muốn tu luyện căn bản không có khả năng. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới mình là đã đến bảo vệ môi trường nơi công tác, lại hỏi. Không biết chúng ta rốt cuộc là một ít cái gì dạng công tác tính chất. Mới vừa nói. Nơi này cũng không phải tiên giới. Chúng ta là liên bang quốc gia. Liên bang quốc gia thuộc hạ địa vực kêu lên. Chúng ta cái này đảo gọi là sông lớn nói. Sông lớn dưới đường mặt lại chia làm tỉnh cùng huyện hai cấp. Ngươi đừng nhìn ta nhóm nơi này rất lớn. Kỳ thực chúng ta chỉ là huyện thuộc một cái trấn mà thôi. Vương Tiểu Phi có chút giật mình nói. Một cái trấn liền có như vậy đại. Đúng vậy. Nơi này cái gì đều phát đạt. Thậm chí bên trong công xưởng cùng làm công xứ sở đều có được một những người máy phục vụ. Vốn là không có ta nhóm chuyện gì. Sau tới vẫn là nhân quyền hiệp hội vì đào tạo người tranh thủ được phúc lợi. Chuyện công việc là tranh thủ được phúc lợi. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Thân quân hảo nói. Có người nói đã từng phát sinh qua trí năng người máy tạo phản sự tình. Bất quá. Ở đằng kia chút mạnh mẽ tu chân giả dưới áp chế. Trí năng người máy lần kia tạo phản hành động đã thất bại. Từ đó trở đi. Để bảo đảm trốn phàm tục an toàn. Liền có một cái quy định. Chính phủ cùng thương mại dính đến then chốt sự tình nhất định phải do người đến tiến hành. Không cho phép trí năng người máy làm. Từ từ, chính phủ cơ bản không dùng người máy làm các hạng công tác, mà là do người đến tiến hành. Người máy chỉ có thể thiết trí hạn chế trình tự, làm chính là sinh sản tính công tác, bảo vệ môi trường, nhưng thật ra là do người máy đến tiến hành. Chúng ta những người này thuộc về trưởng thống cơ khí người. Chỉ cần không cho người máy gặp sự cố, chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ lầm rồi à? Vương Tiểu Phi vốn là cho là mình được khiêng cây chổi quét xác, cầm xẻ lau bàn tử. Không nghĩ tới công việc này dĩ nhiên là nhẹ nhàng như vậy. Muốn đến những kia người vừa nghe công việc này sẽ không làm lúc, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Đã biết xem như là lượm một cái nhẹ nhõm sống tới làm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã minh bạch, thân quân hảo cũng cười nói. Lúc đó ta cũng là không lựa chọn mới chọn công việc này. Không nghĩ tới lại là mua rẻ bán đắt rồi. Lão đệ, yên tâm đi. Những người máy kia đều là thiết trí tốt lắm. Trình tự đều cũng có hạn chế. Chỉ cần bảo đảm bọn hắn trình tự không bị người cải biến là được rồi. Sẽ có hay không có người làm phá hoại có ý định sửa chữa trình tự. Việc này không cần lo lắng. Mỗi người có một cách khống chế khí. Phát hiện vấn đề liền trực tiếp đứt đoạn mất nguồn cung cấp năng lượng. Không có chuyện gì xảy ra. Rồi lại nói. Chúng ta khống chế chính là cấp thấp nhất người máy. Không có chuyện gì tình. Làm việc sau hội nhập kho. Đến lúc đó thống nhất tiến hành quản lý. Mang đi ra lúc đó có người chuyên môn kiểm tra. Xảy ra vấn đề sẽ phân tích nguyên nhân. Chỉ phải chăm chỉ một ít. Tập trung vào chăm sóc. Căn bản là không có chuyện gì phát sinh. Ta nghe dẫn đạo giả đã nói đến nơi này vẫn còn có cơ hội. Không biết là một ít cái gì dạng cơ hội. Việc này cũng chính là ta muốn nói. Nếu như có thể tham quan công vụ viên cuộc thi, đến lúc đó cũng có cơ hội trở thành công vụ viên. Còn có một cái, nếu như đã nhận được lãnh đạo đề cử, đang sử dụng nhân viên lúc cũng có khả năng trở thành công vụ viên. Ngươi không biết, nếu quả như thật thành công vụ viên lời nói, thu nhập liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Nếu như lại thành một cái quan viên lời nói, muốn tu luyện thì càng thêm dễ dàng. Nghe nói như ngươi vậy đến, trong này vẫn là giảng an tình đó a. Thân quân hảo mỉm cười nói. Tuy rằng chỉ tham rất là lợi hại. Thế nhưng, chỉ cần có huyền thế, làm điểm chỗ tốt đương nhiên không có vấn đề. Ngươi nhiều xem một chút đi. Có cơ hội liền phải tóm lấy. Đối với chúng ta người như vậy tới nói, phát triển nói vẫn là kỳ ngộ. Không có kỳ ngộ lời nói, 300 năm sau liền sẽ thành đi. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Xem ra bảo vệ môi trường công tác cũng không phải nhìn qua khó như vậy làm. Đến cũng là của chúng ta một cơ hội sở tại. Thân quân hảo nói. Ai nói không phải, chậm rãi tìm cơ hội đi. Chỉ cần dùng tâm đều là có cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01105. Bát ăn cơm muốn bảo vệ. Thân quân hảo nhìn xem chung quanh, tiến đến Vương Tiểu Phi bên tai nhỏ giọng nói. Chúng ta cái này cương vị là mua rẻ bán đắt lấy được. Ngươi bên trong lòng mình nắm chắc là được rồi. Ngươi phải biết, lúc bắt đầu mọi người là vì không hiểu mới để cho chúng ta lượm lộ đích. Việc này cũng bất quá là các đại nhân vật một cái vui đùa tính hành vi. Làm mọi người đều hiểu được lúc. Nhìn thẳng chúng ta cái này cương vị người nhưng là không ít. Nếu như ngươi ra một điểm không may, cái này cương vị sẽ có quá có bao nhiêu quan hệ người đoạt đi. Ngươi cái này trên cương vị lần chính là một cái xảy ra sai sót đào tạo người nhảy đi ra ngoài. Chính ngươi cẩn thận một chút. Một cái cương vị dĩ nhiên sẽ là dạng này. Vương Tiểu Phi lúc đó cũng có chút bó tay rồi. Bất quá tinh tế vừa nghĩ thời điểm, Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu trở nên coi trọng. Chính mình một cương vị thật rất là ung dung. Đến cũng thật sẽ có người đỏ mắt. Đa tạ nhắc nhở. Ai? Ta xem vừa mắt. Người khác ta cũng sẽ không nói chuyện này. Rất nhiều người chính là không hiểu. Đến rồi không mấy ngày liền xong đời. Chính ngươi chú ý một ít là được rồi. Ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta này ở cùng ăn đều vô cùng tốt. Đổi chỗ khác nhưng là không đãi ngộ tốt như vậy. Mới tới người A. Có như vậy một cách đặt chân địa đắt là phi thường không dễ. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, đối phương chỗ nói việc này chính mình thật sự đáng giá chú ý. Ai là Vương Tiểu Phi? Lúc này, một mỹ nữ đứng ở nơi đó liền hỏi. Nàng gọi Vương Mỹ Linh. Đến cũng với ngươi là bổn gia. Phụ trách cơ quan hậu cần. Thường xuyên đến chúng ta nơi này đến muốn người làm việc. Xem ra ngươi muốn đến văn phòng đi làm việc rồi. Thân quân hảo không hổ là người quen thuộc, lập tức liền nói ra người mỹ nữ này tình huống. Vương Tiểu Phi vội vàng đứng lên nói, ta chính là, ngươi đi theo ta đi. Tại Vương Tiểu Phi trên người nhìn một chút, Vương Mỹ Linh nhìn qua đến cũng mãn ý tự đối Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Đi thôi, nhất định phải nghe lời. Vương Tiểu Phi tại mọi người quan tâm xuống liền theo Vương Mỹ Linh đi ra ngoài. Ngươi hôm nay phụ trách quét sạch một cái lầu số 5 tầng thứ 3, nhanh đi lấy cơ khí quét sạch. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối khối căn bản cũng không hỏi chính mình phải chăng học bổ túc qua rồi. Trực tiếp liền sắp xếp làm việc lúc. Chề miệng một cái. Vẫn không có nói ra cái gì sống. Vương Mỹ Linh vốn là chuẩn bị phản bác Vương Tiểu Phi nói chuyện. Lại là không nghe Vương Tiểu Phi nói cái gì. Cũng có chút bất ngờ đang nhìn xem Vương Tiểu Phi. Kỳ thực. Làm Vương Tiểu Phi đến đây sau đó. Hắn cái kia cái cương vị đã triển khai án tranh giành tình huống. Vương Mỹ Linh không biết ai muốn lấy được cái này cương vị. Đã là đả thông phía trên quan hệ. Hiện tại liền cần Vương Tiểu Phi xuất cái sai. Hoặc là hiện tại liền nói mình làm không được lời nói. Nếu như Vương Tiểu Phi nói mình làm không được. Phía trên liền sẽ mượn lời nói này việc. Lập tức tìm có thể làm tới làm. Vậy thì sẽ đem Vương Tiểu Phi cái này cương vị cướp đoạt. Nhưng là, này Vương Tiểu Phi chẳng lẽ là biết tình huống cũng không hề phản bác. Nếu là như vậy, Vương Mỹ Linh cũng không thể biểu hiện quá mức, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Được rồi, đi lấy của ngươi cơ khí quét sạch đi, thời gian nửa ngày nhất định phải thanh tẩy sạch sẽ. Được. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa cũng có chút hiểu được. Nghĩ thầm nếu không phải thân quân hảo tự nhủ việc này. Hôm nay khả năng liền muốn có chuyện. Này trà trộn cơ quan cũng không phải là dễ dàng như vậy lẫn vào. Không phải là một cái quét rác cương vị sao. Tranh giành người làm sao liền có thể sao nhiều ni. Trí não, mang ta đi nắm công cụ địa phương. Cũng may có trí não, Vương Tiểu Phi đã là đạt tới một cái nhà kho chi địa. Ta gọi Vương Tiểu Phi. Cơ quan Vương Mỹ Linh thông chi ta đi quét sạch lầu số 5 tầng thứ 3. Đến đây lấy ra người máy quét dọn. Trông coi nhà kho chính là 5 người. Mọi người đem Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Càng làm thân phận của hắn bài cầm kiểm tra một chút. Từng cái trên mặt đều lộ ra phức tạp tình. Bên trong có phương diện này cơ khí. Cũng có thao tác quy trình. Đồng thời có quét sạch đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Chính ngươi vào xem. Khó mang lấy đi người máy lúc mới cho phép mang theo rời đi. Nhìn Vương Tiểu Phi đi vào, 5 người lẫn nhau nhìn sang, một người trẻ tuổi than thở. Lại một cách được chỉnh người. Hết cách rồi. Chính phủ cương vị đỏ mắt quá nhiều người. Hắn này cương vị chính là mặt trên thả tới lấy vui cười cương vị. Không có mấy người có thể duy trì mấy ngày. Xem đi. Thứ nhất là khiến hắn đi quét sạch. Cũng còn tốt hắn không có nói hắn không đi. Bằng không tới đây đều không đến được. Người mới cũng được huấn luyện 7 ngày mới lên cương vị. Thần thức không được. Muốn học tập nhiều như vậy tri thức căn bản cũng không khả năng. Chớ đừng nói chi là còn muốn tiến hành quét tước. Nửa ngày quét dọn xong. Chờ hắn học được. Hết thảy đều đã muộn. Mấy người ngay ở chỗ này lắc đầu thở dài lên. Dưới cái nhìn của bọn họ. Vương Tiểu Phi mất đi cái này cương vị là nhất định sự tình. Vương Tiểu Phi tiến vào nhà kho sau cũng là trong lòng sốt ruột. Hắn đồng dạng biết việc này tính chất nghiêm trọng. Hôm nay việc này nếu như không thể hoàn thành. thật vất vả lấy được một cái cương vị liền thật sự xong. Đây là Vương Tiểu Phi không muốn nhìn thấy sự tình. Tại này trong cơ quan Vương Tiểu Phi còn có quá nhiều ý nghĩ. Tu luyện khả năng phải bắt đầu từ nơi này. Trước tiên Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy thao tác quy trình. Đây là then chốt. Quy trình bên trong quét tước hàng hiên cần gì dạng cơ khí. Đây là Vương Tiểu Phi phải thấu hiểu. Tính nhắm vào học tập cơ khí mới được. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi điều động thần thức liền nhìn lại. Đối với người khác mà nói, bởi không có thần thức sức mạnh, học tập khẳng định vất vả. Vương Tiểu Phi biết mình có thần thức tồn tại, trong lòng liền có một ít sức lực, cũng không nghĩ nhiều. Trước tiên đem cần cơ khí tìm tới, sau đó Vương Tiểu Phi đem quy trình khắc ở trong đầu, cũng không nhìn kỹ quy trình. Vương Tiểu Phi đã tìm được mấy cái người máy, sau đó đem những người máy kia thao tác phương pháp nhanh chóng tiến hành học tập. Quét sạch, hút bụi, tiêu độc. Thậm chí có 10 loại cơ khí cần thao tác. Vương Tiểu Phi lúc này mới biết việc này là thật sự rất khó đổi một người, hiện tại từ lâu bối rối. Liền ở Vương Tiểu Phi dùng thần thức bắt đầu học tập lúc, Vương Tiểu Phi còn phát hiện một cái tình huống. Chỉ thấy Như Ý Lò cũng hướng về trong đầu óc của chính mình mặt thâu nhập một loại đặc biệt năng lượng. Làm năng lượng đó tiến vào não vực, sau đó Vương Tiểu Phi sức mạnh thần thức dĩ nhiên tăng lên một ít. Lần này Vương Tiểu Phi học được liền nhanh hơn. Lấy hắn luyện khí đại sư tri thức, cũng học qua quá nhiều huyễn giới bên trong khoa học kỹ thuật tri thức, thông hiểu đạo lý dưới. Vẹn vẹn có một thời gian uống cạn chén trà liền đem những này hiểu rõ. Sẽ đem quét sạch đạp tường yêu cầu các thứ liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi liền không dừng lại nữa rồi. Đi, thiết trí một lúc sau, này 10 cái người máy theo sát sau lưng Vương Tiểu Phi liền hướng bên ngoài đi đến. Vương Tiểu Phi cảm giác được thao tác khởi này 10 cái người máy cũng không khó khăn. Một lý tương thông, cùng huyễn giới bên trong những người máy kia thật sự không quá lớn khác biệt. Năm cái chính đang cảm thán người nhìn thấy Vương Tiểu Phi mang theo người máy đi ra lúc. Mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Trong lòng đều muốn. Đây thật sự là mới vừa người tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01106. So với thông thảo công còn quen. Tại một giữa bên trong phòng làm việc, một người trẻ tuổi nhìn mang theo người máy đi tới Vương Tiểu Phi, không hiểu nói. Hắn sao lại tới đây? Không phải hết thảy đều thiết kế xong chưa? Ngồi ở trong phòng làm việc mặt chính là một người trung niên. Cũng không nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến. Khóe miệng mang theo ý cười nói. Yên tâm. Ta đáp ứng chuyện của ngươi liền nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Đến thì đã có sao? Ngươi cho rằng hắn là thông thảo công. Bất quá là có thể đem người máy mang đến mà thôi. Đó là muốn thao tác. Chỉ cần một cái thao tác không tốt. Này thanh khiết sự tình liền khẳng định làm không tốt. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần kiểm tra phát hiện không hợp cách. Cái kia chính là ta nói lúc. Người trẻ tuổi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Cái này cương vị ta nhất định phải đến. Người trung niên nhìn người trẻ tuổi một mắt. Nghĩ thầm nếu không phải mình đã nhận được chỗ tốt, làm sao có khả năng giúp bận rộn như vậy? Suy nghĩ một chút, người trung niên đi tới phía trước cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài lúc, liếc mắt liền thấy Vương Tiểu Phi mang theo 10 cái người máy tình huống. Làm sao có khả năng? Người trung niên giật mình. Hắn cho rằng Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là có thể thao tác mấy cái người máy mà thôi. Dù sao người mới thần thức cũng không mạnh. Người như vậy có thể nhanh như vậy liền học được thao tác sao? Nhưng là tình huống bây giờ ngoài dự liệu của hắn, Vương Tiểu Phi thật sự đem 10 đài cần người máy đều đã mang đến. Đi xem. Người trung niên ra văn phòng. Lúc này, trong cơ quan rất nhiều người đều trong lòng rõ ràng tình huống. Đều trong bóng tối chú ý đến Vương Tiểu Phi. Một ít lãnh đạo nhóm cũng đều làm có thâm ý mà nhìn cái kia mang theo người máy đi tới Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình đã thành mọi người chú ý tiêu điểm. Dù sao hiện tại hắn chuyện cần làm chính là đem sự tình làm tốt. Đi tới công tác địa điểm. Vương Tiểu Phi đem dọc theo đường đi hồi ức các loại yêu cầu đều nghiên cứu một lần. Hiện tại đã là trong lòng sáng tỏ. Lại tinh tế nghĩ đến một lần sau đó Vương Tiểu Phi tự đối người máy tiến hành rồi một ít thiết trí. Đi thôi. Làm xong những này thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi hạ bắt đầu công tác mệnh lệnh. Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh truyền đạt. 10 cái người máy đã là bắt đầu công tác. Tất cả đều là nghiêm ngặt dựa theo quy trình tới làm. Lúc này, Hằng Hiên trước đã là có thêm quá nhiều người đang quan sát. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này mới tới quét sạch công đến cùng có được hay không. Kết quả lại là để mọi người giật mình. Đây là mới tới. Ta xem so với thông thảo công còn thuần thục a. Có thể không? Gần nhất đến quét sạch công sẽ không mấy cái là hắn như vậy công nhân. Các ngươi nhìn xem. Hắn đối với người máy thiết trí vô cùng tinh tế. Người máy làm được phục vụ công tác càng là thật tốt rồi. Đúng vậy a, ta cảm giác làm được thật là khá. Mọi người lén lút khe khẽ bàn luận. Người trung niên kia mang theo người trẻ tuổi đã là đứng ở bên cạnh quan sát. Nhìn thấy làm được công việc vệ sinh tình huống lúc. Người trung niên đã không lời có thể nói. Coi như là nghiêm khắc nhất người kiểm tra cũng không dám nói làm được chinh lịch. Thật là khá. Vương Tiểu Phi lúc này có vẻ ung dung. Đứng ở nơi đó nhìn người máy công tác. Hắn lần thứ nhất biết người máy làm loại chuyện này thật sự so với một con người thực sự trả tinh tế. Từng cái phân đoạn Vương Tiểu Phi đều chăm chú quan sát. Thẳng đến phát hiện mình thiết trí cũng không có bất kỳ vấn đề gì sau mới xem như là yên tâm. Nửa ngày yêu cầu hoàn thành công tác. Vương Tiểu Phi chỉ dùng 2 giờ đã là cả hoàn thành. Thêm vào hắn học tập cùng trên đường thời gian. Cũng là 2 giờ rưỡi. Tại một máy móc người thiết trí thượng thâu nhập thỉnh cầu kiểm tra yêu cầu sau đó mấy người đã là đã đi đến. Đến chính là bảo vệ môi trường nơi phụ trách kiểm tra người cùng trong lầu làm việc mặt nhân viên phòng làm việc. Những người này dùng một ít thiết bị kiểm tra rồi sau đó một người trong đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Đúng vậy, về sau tầng lầu này công việc vệ sinh ta xem là có thể toàn bộ giao cho ngươi đi làm rồi. Bảo vệ môi trường nơi người cũng khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Làm tốt lắm, ta có thể rời khỏi chứ? U, V, K, Q, Q, M, có thể. Xác nhận đạt đến tiêu chuẩn sau đó Vương Tiểu Phi mang theo người máy nhanh chóng rời đi. Lúc này Vương Tiểu Phi chính mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Chớ nhìn hắn biểu hiện thượng rất là ung dung. Trong lòng cũng lo lắng có người hội gây sự với chính mình. Bất quá. Bây giờ thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi xem như là yên tâm một ít. Biết gây sự cũng không là đại nhân vật gì. Chỉ là một chút nắm giữ một điểm nhỏ quyền lực người mà thôi. Chỉ cần không phải đại nhân vật muốn đối phó chính mình. Cái kia nên không vấn đề quá lớn. Làm Vương Tiểu Phi về tới bảo vệ môi trường nơi lúc. Bảo vệ môi trường trưởng phòng Lưu Hải Núi liền đi ra. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Lại nhìn xem đi theo người máy của hắn. Trên mặt biểu lộ cũng có chút trở nên phức tạp. Lưu Hải Núi là biết người có muốn cướp Vương Tiểu Phi cương vị người. Đối với cái này việc, Lưu Hải Núi chọn lựa là một cách chẳng quan tâm thái độ. Nếu như Vương Tiểu Phi không qua cửa ải này lời nói, bị người chỉnh đi là Vương Tiểu Phi sự tình. Tình huống bây giờ nhưng khác rồi. Để hắn không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên quá rồi cửa ải này. Đồng thời, từ phản hồi tới tin tức biết, cơ quan phụ trách người bày tỏ thái độ. Tầng lầu kia đạo giữ gìn giao cho Vương Tiểu Phi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Tiểu Phi đã tại nơi đó treo rồi số. Sau này muốn đối phó Vương Tiểu Phi thì không được. Tiểu Vương, làm rất tốt. Vội vàng học tập, ta đều vẫn không có học bổ túc qua đây này. Lưu Hải Núi cười ha ha nói. Của ngươi tự học năng lực rất mạnh. Chúng ta nhìn thấy ngươi thao tác tình huống. Hiện tại ngươi có thể một bên huấn luyện, một bên công tác. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chuyển thành chính thức làm việc đi. Vương Tiểu Phi trong lòng buông lỏng. Chuyển thành chính thức làm việc đã nói lên cương vị của mình tính ổn định. Chí ít hiện tại tạm thời sẽ không có người lại đánh cương vị mình chủ ý. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Đa tạ trưởng phòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, thật tốt làm, đem người máy đưa vào nhà kho sau hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng liền đi trả lại người máy. Lúc này, tại một giữa bên trong phòng làm việc, người trung niên kia nhìn về phía người tuổi trẻ. Ngươi cũng nhìn thấy tình huống. Nếu để cho ngươi thay thế lời của hắn, bản thân mình nhận thức đối với người máy thao tác có thể vượt qua hắn sao? Người trẻ tuổi sắc mặt trở nên khó coi, không hiểu nói. Hắn một tân nhân, làm sao lại thao tác được như vậy thông thạo, ta thật sự đối với hắn thao tác thật tốt. Đúng vậy. Ta tuy rằng giúp ngươi mở ra tiểu táo, ngươi cũng không ngừng đắc học. Ta xem ngươi căn bản là không có hắn cái kia sao thuần thục thao tác. Hắn đã là thông thạo được không thể lại thuộc luyện thao tác. Coi như là tay già đời cũng không hắn cái kia sao thông thạo. Ngươi không so được hắn. Rồi lại nói. Người phía trên tất cả nói. Khiến hắn phụ trách tầng lầu kia. Cho nên. Ngươi đừng nhớ hắn vị trí kia rồi. Ta lại giúp ngươi một lần nữa ngẫm lại mặt khác vị trí đi. Người trẻ tuổi thở dài một cách nói. Chúng ta đều thiết kế như vậy một trận cứ tính như thế. Người trung niên hử một tiếng nói. Nếu như ngươi so với hắn thao tác được thông thạo ta còn có thể giúp ngươi đoạt hắn vị trí. Nhưng là. Ngươi căn bản liền không so được hắn. Ta giúp ngươi đỉnh rơi mất lời của hắn. Người khác muốn đem ta đỉnh rơi mất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01107. Đãi ngộ tăng lên. Đến trong kho hàng trả người máy đi ra liền thấy thân quân hảo từ lâu chờ đợi tại chỗ kia. Lão huynh thật lợi hại. Nhìn thấy tiểu tử này chờ ở đây, Vương Tiểu Phi biết chuyện ngày hôm nay hắn biết rồi, liền mỉm cười nói. Ngươi cũng biết. Không nói gạt ngươi. Lúc ăn cơm ta liền đoán chừng đã đến. Cho nên mới đi nhắc nhở ngươi một cái. Không nghĩ tới ngươi còn thật sự quá rồi cửa ải này. Bắt đầu từ bây giờ ngươi cũng là chính thức làm việc một thành viên. Chúc mừng. Ta còn cần cảm ơn còn ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở được đúng lúc, ta cũng không biết chả có chuyện như vậy. Ngươi cũng đừng cảm ơn ta. Đều là từ đào tạo khí bên trong người đi ra. Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Có thể không trải qua cửa ải kia ta cũng không biết. Không nghĩ tới ngươi có cường đại như vậy năng lực học tập. Phải hay không thần thức còn có bảo lưu. Ta cảm giác phảng phất bảo lưu lại một điểm. Vương Tiểu Phi vẫn là thăm dò địa nói một câu. Ta liền biết khẳng định là tình huống như vậy. Ngươi không biết. Từ đào tạo khí bên trong người đi ra cũng có bảo lưu lại một điểm thần thức người. Người như vậy tự có khả năng pháp thuật tu luyện. Ngươi có năng lực như vậy đúng là quá tốt rồi. Chí ít so với chúng ta những người này đi được càng xa một chút. Nguyên lai còn thật sự có bảo lưu lại thần thức người a. Vương Tiểu Phi chính tại lo lắng cho mình như vậy biến thái năng lực học tập hội bị người phát hiện là nắm giữ thần thức người. Do đó đối với mình tiến hành nghiên cứu. Bây giờ nghe cũng có người như vậy xuất hiện lúc. Vương Tiểu Phi xem như là yên tâm rất nhiều. Đi, hôm nay ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo một cái, ngươi khẳng định vẫn không có đi dạo qua bên ngoài. Vương Tiểu Phi dù sao cũng không có chuyện. Liền đáp ứng một tiếng. Đúng rồi. Trưởng phòng nói rồi. Bắt đầu từ bây giờ ta chính là chính thức làm việc rồi. Không biết này chính thức làm việc cùng bình thường tạm thời làm việc khác nhau ở chỗ nào. Thân quân hảo hãy mở mắt to ra mà xem nhìn về phía Vương Tiểu Phi, giật mình nói. Ngày thứ nhất ngươi liền chuyển tránh. Làm sao vậy, không xảy ra chuyện như vậy. Thân quân hảo không nói gì nói. Ngươi cho rằng chuyển chính thức dễ dàng như vậy. Việc này phải là cơ quan lãnh đạo tán thành mới được. Ngươi đã nhận được cơ quan lãnh đạo nhận rồi. Không biết à. Chỉ là hôm nay thanh khiết sau khi hoàn thành. Có cơ quan lãnh đạo tỏ thái độ nói tầng lầu kia về sau liền giao cho ta. Thân quân hảo than thở. Ta đều không biết làm sao nói rồi. Việc này chính là cơ quan lãnh đạo công nhận biểu hiện. Ngươi không biết. Gần nhất tới nay chúng ta công nhân thanh khiết cơ quan nhà lớn lúc không ít bị mắng. Ngươi có thể có được tán thành. đối với bảo vệ môi trường nơi tới nói cũng là một việc lớn rồi. Chẳng trách ạ. Vương Tiểu Phi cũng đang lắc đầu, không phải là một cái công nhân cương vị mà thôi, làm được bao nhiêu ghê gớm tựa như. Nghĩ đến chính mình trên địa cầu tình huống, lại nghĩ tới chỗ này tình huống. Vương Tiểu Phi càng thêm cảm giác được chính mình sa vào đến tầng dưới bên trong rồi. Nếu như không nhanh chóng leo lên, vậy thì thật sự như quá nhiều đào tạo người như thế trầm tích đến cùng tầng. Đi, ta dẫn ngươi đi làm chuyện chính thức thủ tiếp theo, việc này cũng không thể coi thường. Thân quân Hảo là một cách nhiệt tâm người, mang theo Vương Tiểu Phi liền hướng một gian phòng làm việc đi đến. Đến làm thủ tục. Dương Hiểu Sương nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nàng nhận được thông báo sau cũng là hiếu kỳ. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nhanh như vậy liền chuyển tránh. Thân quân Hảo cười nói. Vương Tiểu Phi ngu chứ. Ngày thứ nhất liền chuyển tránh. Tại chúng ta bảo vệ môi trường nơi chả không thường thấy. Có chút nhớ nhung đoạt hắn cương vị người trợn tròn mắt. Dương Hiểu Sương cười cười nói. Ta cũng không nghĩ tới. Vương Tiểu Phi. Xem ra thần trí của ngươi bảo lưu lại không ít. Nếu để cho người phía trên biết rồi. Lấy tình huống của ngươi. Tại bảo vệ môi trường nơi cũng sẽ không tại thời gian dài bao lâu. Chúc mừng ngươi rồi. Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng không nghĩ tới trả bảo lưu lại một ít thần thức năng lượng. Học tập đến cũng không khó. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi bây giờ là chính thức làm việc người. Chính thức công nhân cùng tạm thời làm việc đương nhiên là khác biệt rồi. Trước đây cho ngươi phối trí là tạm thời làm việc đồ vật. Hiện tại phải sửa đổi một cái. Bên trong phòng làm việc có mấy người. Mọi người để Vương Tiểu Phi làm thủ tục sau đó thân phận của hắn bài cũng cầm lần nữa tiến hành thiết trí. Một lát sau lấy, Dương Hiểu Hà liền đưa cho một cách làm tốt tinh tạp cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là của ngươi tinh tạp. Sau này thu nhập của ngươi đều sẽ đánh vào thẻ này thượng. Đúng rồi. Bắt đầu từ bây giờ. Của ngươi thu nhập hàng tháng là 2.000 tinh tệ. Tạm thời làm việc không có tinh tệ. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện một cái khác biệt. Thân quân Hảo cười nói. Tạm thời làm việc cung cơm ăn. Cũng bao ở. Bất quá nha. Thu nhập hàng tháng cũng là 100 tinh tệ. Trực tiếp phát tinh tệ là được rồi. Hiện tại ngươi là chính thức làm việc. Phát tinh tệ liền không thích hợp. Đánh vào tinh trong thẻ khá hơn một chút. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây. Dương Hiểu Sương lại đưa một cái rất nhỏ thao tác khí cho Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là chính thức công nhân. Bắt đầu từ bây giờ là có thể đơn độc nắm giữ một cái gian phòng. Đây là của ngươi gian phòng. Chính mình đi tiến hành trói chặt sau đó hướng về sau tiến vào phòng trực tiếp tiến hành mặt người nghiệm chứng là được rồi. Còn có căn phòng độc lập. Vương Tiểu Phi biết thì ra là gian phòng kia là tập thể ký túc xá. Hiện tại hẳn không phải là tập thể ở rồi. Hiện tại tính là chân chính có của mình một cách đặt chân địa. Phiếu ăn cũng lần nữa tiến hành phân phát bên trong sung vào tinh tệ thì càng nhiều có thể ăn được phong phú một chút. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đối với chuyện tiền bạc cũng không phải quá coi trọng. Thế nhưng, hiện tại hắn lại là không thể coi thường việc này. Dù sao tiền bao nhiêu đối với hắn con đường tu luyện quá kém trọng yếu. Nhất định phải chỉ có thể là nhanh đem thu nhập làm lên. 2.000 tinh tệ a. Vương Tiểu Phi ngấm lại tiền này liền không đủ dùng. Nơi này tất cả cùng địa cầu dĩ nhiên cũng không hề quá lớn khác biệt. Không có tiền nửa bước khó đi. Từ bên trong phòng làm việc xong xuôi thủ tục đi ra. Thân quân Hảo lại dẫn dắt Vương Tiểu Phi đã đến một cái rất tốt bên trong tiểu khu. Đây là chuyên môn kiến thiết công vụ viên tiểu khu. Nơi này có một ít công nhân nhà ở. Ta cũng ở tại nơi này. Sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi. Thân quân Hảo quen cửa quen nẻo mang theo Vương Tiểu Phi đi tới Vương Tiểu Phi căn phòng nơi này. Lại chỉ đạo Vương Tiểu Phi tiến hành các loại nhập môn nghiệm chứng. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên đem mặt đến gần lúc cái môn này liền tự động mở ra. Làm công nghệ cao a. Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong lại vừa nhìn lúc. Trong lòng càng thêm cảm thán lên. Trong này còn nhiều thêm một người tu luyện giữa. Bên trong tất cả thiết bị đều có vẻ cao, tạm thời làm việc gian phòng mấy cấp độ. Vương Tiểu Phi, hiện tại ngươi chuyện cần làm chính là bảo vệ cái này cương vị rồi. Đừng tưởng rằng thành chính thức làm việc sẽ không có người nhìn thẳng cương vị của ngươi rồi. Dù sao cơ quan cương vị đều cũng có một nhóm người lớn nhìn thẳng. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Ta rõ ràng việc này, không nghĩ tới ở nơi này sinh hoạt đều như vậy khó. Thân quân Hảo nói. Không chỉ có là vấn đề sinh tồn. Còn có một cái chính là vấn đề tu luyện. Ngươi phải dư tiền mua luyện thể công quyết mới được. Một bộ kém nhất luyện thể công quyết cũng phải 10 vạn tinh tệ. 10 vạn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hiện tại cách này thị trường giá là một ngày một giảng, lại lên giá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01108. Muốn quy hoạch một giới chưa? Theo thân quân Hảo đến trên đường phố đi dạo một vòng trở về. Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được mình cùng thế giới này có khoảng cách rất lớn. Đây là một cái quyền tiền trí thượng xã hội. Rất nhiều người nằm ở tầng dưới chót. Thế nhưng, những người có tiền kia lại là trải qua khiến người ta hâm mộ sinh hoạt. Nơi này là trấn nhỏ. Căn bản cũng không có xem đến bất kỳ tu chân cao thủ. Rất nhiều tu chân cao thủ cũng sẽ không ở tại nông thôn. Từ thân quân Hảo nào biết. Nơi này tu chân giả cũng không giống với trên địa cầu tu chân giả chiếm núi tu luyện. Bọn hắn càng muốn đến thành lớn phồn hoa trong thành phố. Dù sao khắp nơi linh khí đều không khác mấy. Tại trong đại thành thị lúc tu luyện, thu được đến tư nguyên khả năng càng lớn. Hôm nay tại trên đường phố nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này mặc dù chỉ là một trấn nhỏ, phồn hoa trình độ cũng là mình không cách nào thấy rõ. Người có tiền cũng rất nhiều. Bọn hắn thậm chí một người đều có thể lấy vô số lão bà. Nơi này một chồng nhiều vợ. Thậm chí một vợ đa phu đều là cho phép. Chỉ cần ngươi năng lực đủ mạnh. Làm thế nào đều được. Đương nhiên rồi, có một chút là luật thép, chính là nhất định phải tuân thủ nơi này pháp luật. Cũng nhìn một hồi thành phố tràng tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi phát hiện bên trong thị trường không thiếu gì cả. Toàn bộ là mình thấy cũng chưa từng thấy qua đồ vật. Người nơi này ăn món ăn cùng thịt đều có chuyên môn địa phương loại nuôi. Coi như là muốn làm nông dân trồng trọt cũng không nhất định có thể kiếm tiền. Tu chân giả vật phẩm đều là thái quá giá cao. Người bình thường căn bản là mua không nổi. Tắm rửa sạch sẽ ngồi ở bên trong phòng. Mặc dù có quá nhiều công nghệ cao thiết bị. Vương Tiểu Phi lại là cũng không có đi nghiên cứu. Trong lòng phun trào chính là việc tu luyện tình. Địa cầu rõ ràng cho thấy ở cái này đào tạo khí bên trong. Chỉ có nắm giữ cái kia đào tạo khí. Sau này từ địa cầu phi thăng mà đến người mới có khả năng bị chính mình tìm tới. Nếu không thì, nơi này khổng lồ như vậy, cũng không ai biết bọn hắn sẽ bị cho tới dạng gì địa phương. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền có một cái cảm giác gấp gáp, nhất định muốn đem khá lắm đào tạo khí thu vào trong tay. Nhưng là, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Coi như là mình bây giờ lại nỗ lực làm việc cũng không khả năng có bao nhiêu tiền. Không có tiền liền không cách nào tu luyện. Thì càng thêm không thể được đến cái kia đào tạo khí. Hiện tại đặt ở trước mặt mình một việc lớn chính là thu được quyền thế đồng thời kiếm tiền. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Hai người này là hợp nhất. Có quyền lực lời nói. Được đến cái kia đào tạo khí khả năng liền lớn vô cùng rồi. Hướng về đan biển nhìn lại, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Như Ý lò vẫn cứ tại không ngừng mà hút vào năng lượng tình huống. Vương Tiểu Phi biết chính mình khả năng mạnh hơn người khác một điểm chính là có cái này Như Ý lò tồn tại. Đối với mình đem già yếu dịch cùng ngưng thần dịch lưu trên địa cầu sự tình, Vương Tiểu Phi đã chứng minh rồi của mình suy đoán. Nếu như lúc đó mang tới lời nói, không chắc đào tạo khí liền sẽ chóc ra vật này. Cũng may để lại. Cũng không uổng phí. Bước kế tiếp chính mình nên đi thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất như vậy dùng tâm nghĩ chính mình phải đi đường. Tu luyện công quyết mới là then chốt a. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình sáng lập tiên năng biến công quyết. Tiên năng biến công quyết sáng lập nguyên lý chính là năng lượng chuyển đổi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, nếu là năng lượng chuyển đổi, có được hay không cũng dùng ở chỗ này đây. Nếu như bộ này công quyết ở nơi này cũng có thể tu luyện công quyết, sự tình khả năng liền sẽ đạt được giải quyết. Càng nghĩ càng là cảm giác được việc này có nhất định khả năng. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi thử vận chuyển tiên năng biến. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi phát hiện mình trên địa cầu vận chuyển đều phi thường dễ dàng, tiên năng biến lúc này nhưng lại như là cùng nhận lấy rất lớn mơ lực tựa như. Chậm chạp không cách nào đẩy mạnh một điểm. Chẳng lẽ nói vẫn cứ không được. Lại qua một canh giờ. Liền ở Vương Tiểu Phi mất kiên trì. Muốn nhận công thời điểm. Đột nhiên. Như ý lò liền tản ra một ít năng lượng hướng về đan trong biển tuôn tới. Theo những năng lượng này xuất hiện, tiên năng biến công quyết đã là bắt đầu hút vào những năng lượng kia. Năng lượng nói là công quyết thu nạp cũng thật sự chính là như vậy. Công quyết đem năng lượng về đến cùng một chỗ. Hướng về mỗi cái kinh mạch liền dâng tới. Đây là tiên năng. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không nhìn ra mình là không lấy được thành công. Hắn phát hiện tại cái này thần tu luyện đúng là quá khó khăn. Chính mình tất cả thủ đoạn cũng không dùng tới. Từng tia một năng lượng hướng về đỉnh đầu mà đi. Nhưng là. Này tụ tập số lượng đúng là quá nhỏ. Coi như là vọt tới Vương Tiểu Phi đỉnh đầu. Những kia tiên năng cũng không có sức mạnh đánh vỡ đỉnh đầu hàng rào. Nếu như không cách nào đem đầu đỉnh hàng rào mở ra, dẫn khí nhập vào cơ thể liền không cách nào thực hiện. Vương Tiểu Phi thúc giục một trận cũng không thể đủ đạt được thành công. Lại sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi không thể không đối mặt hiện thực. Tiên năng biến rõ ràng cho thấy có thể dùng để tu luyện một loại cấp thấp công quyết. Thế nhưng, điểm ấy năng lượng hoàn toàn không đủ để phá tan hàng rào. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Điều này nói rõ chính mình đã có một bộ công quyết rồi. Chỉ cần không đoạn tu luyện, sớm muộn cũng là hội dẫn khí nhập vào cơ thể. Hiện tại Vương Tiểu Phi phương thức tu luyện cùng người khác không giống. Người khác là dùng tự năng lượng của ta đến phá tan hàng rào. Vương Tiểu Phi chọn lựa lại là thu nạp như ý lò năng lượng đến phá tan hàng rào. Hai người vẫn có một vài điểm khác biệt. Việc này cũng không gấp được. Vương Tiểu Phi biết tất càng tư nguyên của mình vẫn là quá là ít ỏi. Không có tài nguyên bên dưới tiến hành tu luyện khẳng định không mau được. Chuyên cua tôi đốt nem. Xem ra cũng không phải là chính mình trước đây học được những thứ đó liền hoàn toàn không hề có tác dụng. Bước kế tiếp chính mình vẫn là muốn hào hào dọn dẹp một chút. Có như ý lò giúp đỡ tiến hành một ít chuyển hóa lời nói. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là một giới này năng lượng hoàn toàn khác nhau cũng không có quan hệ. Nhất định có thể tìm ra một cái chính mình phát triển con đường. Đem luyện thể công quyết dùng lên lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện đồng dạng đạo lý. Tự như ý trong lò đi ra ngoài năng lượng chả thật sự có thể trợ giúp chính mình tu luyện. Chỉ là này như ý lò đi ra ngoài có số lượng rất ít. Năng lượng như vậy không đủ khiến cho chính mình tăng lên. Vẫn là đi một cái quan trường con đường đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hạ quyết tâm rồi. Thông qua quan sát của mình dưới, chỉ có cao cao tại thượng quan chức mới có thể có được rất nhiều tài nguyên. Nếu như mình nếu muốn phát triển, con đường này không đi cũng không được. Bước thứ nhất là ổn định bây giờ cương vị. Trước mắt mà nói là không sai biệt lắm. Chỉ cần không bị người ám hại, bảo vệ vị trí hẳn là sẽ không quá khó khăn. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ là thứ hai bước. Cái kia chính là tiến vào chân chính trong cơ quan. Trở thành công vụ viên một thành viên. Này bước thứ hai đường phải đi thông xác thực cũng không dễ dàng. Nhưng là Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chính mình không đi cũng phải đi. Mọi người đều có thể trận chiến quyền thế làm việc. Không đạo lý chính mình không cách nào tiến hành chứ. Hướng về như ý lò liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi liền có một cái cảm giác. Có cái này bếp lò tồn tại. Chính mình nhất định có thể giải quyết kim vấn đề tiền. Chỉ là hiện tại Vương Tiểu Phi vẫn không có chân chính làm rõ làm thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01109. Công vụ viên triệu tập dự thi. Một tuần lễ cứ như vậy đi qua. Vương Tiểu Phi mỗi ngày tiến hành công quyết vận chuyển. Bất quá, nhìn xem cái kia tụ tập lại năng lượng nội khí vẫn cứ không đủ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng thông qua trí não biết rồi một ít tu luyện tới sự tình. Thăng minh tinh thượng tu luyện cũng chia làm tiên thiên cùng hậu thiên hai loại. Bây giờ đối với ở người bình thường tới nói, đầu tiên chính là muốn vào ngày kia bên trên đạt đến nhất định cấp bậc mới có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Cho nên, Vương Tiểu Phi biết mình ý tưởng ban đầu là sai rồi. Cho rằng chỉ cần là tiên nhân cấp người đều là tiên thiên. Hậu thiên tu luyện có 4 cái tầng cấp, theo thứ tự là tiên lực, linh động, tổ năng lượng, sông đỉnh. Vương Tiểu Phi tinh tế nghiên cứu một chút mới phát hiện. Này 4 tầng phân chia cũng có đạo lý riêng của nó. Tiên lực là thấp nhất một tầng. Chủ yếu chính là tụ tập một phần năng lượng. Khiến người ta đang công kích thượng đem tiên nhân thân thể hoàn toàn bày ra. Tương đương với trên địa cầu binh vương loại người. Linh động liền là một loại thân thể mở ra quá trình. Đem năng lượng tụ tập sau là có thể mở ra trong cơ thể 108 cái đại huyệt. Do đó để thân thể hướng về tu luyện phương hướng chuyển hóa. Tụ năng lượng là ở huyệt vị mở ra sau không ngừng tụ tập năng lượng. Có thể sản sinh một ít sức mạnh công kích. Sông đỉnh tự nhiên chính là thuộc về dẫn khí nhập vào cơ thể phạm vi. Đem này 4 cái tầng cấp nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi biết mình bây giờ tình huống đoán chừng là thuộc về tiên lực tầng cấp. Rất yếu. Thế nhưng, từ thân quân hảo nơi đó cũng biết một ít tình huống. Tu chân giả đều tại trong đại thành thị. Tại đây trên trấn đoán chừng cũng không có sấn khí nhập vào cơ thể người. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, trước tiên đem hậu thiên năng lực tu luyện được mới là then chốt. Người bình thường chỉ có thể đi đường này. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi so người bình thường nhiều hơn một cái thần thức vận dụng. Có thể quan sát đến chính mình trong đan điền biến hóa tình huống. Nay đối với hắn tu luyện nhất định là có lợi. Đang suy nghĩ sự tình lúc trí não liền truyền đến một cái tiếng nhắc nhở. Sông lớn đảo công vụ viên cuộc thi báo danh đã bắt đầu, phải chăng báo danh? Công vụ viên bắt đầu thi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động liền nhìn lại. Mặt trên hiện ra chính là bất luận hạng người gì. Chỉ cần là công dân cũng có thể tham gia cuộc thi. Cuộc thi lấy phân số trúng tuyển. Sau đó chính là rất nhiều cương vị thiết trí tình huống. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi tại ghi danh lúc mới phát hiện mình căn bản cũng không có tiền ghi danh. Xả đàn. Vương Tiểu Phi chưa từng có thiếu tiền, không nghĩ tới này mấu chốt báo danh liền không có cách nào đem tiền tính đi ra. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Vương Tiểu Phi có chút nhức đầu. Đúng lúc này, thân quân hảo cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện. Bọn hắn dùng là một loại đặc biệt trò chuyện thiết bị. Trực tiếp là có thể nhìn thấy người của đối phương hiện ra. Phảng phất hai người mặt đối mặt ở nơi đó nói chuyện tựa như. Vương Tiểu Phi nói, có việc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy công vụ viên cuộc thi sự tình không có, ngươi báo không báo danh. Còn có thời gian 2 tháng tiến hành phức tạp, bằng thần trí của ngươi cần phải có hy vọng. Vương Tiểu Phi liền cười khổ nói. Ngươi hiểu rõ ta tình huống. Tiền ghi danh 5.000 tinh tệ. Ta coi như là dẫn tới tiền lương cũng mới 2.000. Đi nơi nào tìm nhiều tiền như vậy á? Thân quân hảo cũng cười khổ một tiếng nói. Ta so với ngươi đi tới, đến cũng có 6.000 tinh tệ. Ta chỉ có thể mượn ngươi 1.000 rồi, còn chưa đủ á. Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Việc này thật sự để người đau đầu. Thân Hảo Vân tình huống Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng. Coi như là hắn có một điểm. Cũng khẳng định không nhiều. Có thể tỏ vẻ ra là mượn chính mình 1.000 đã là tốt vô cùng. Được rồi, ta lại nghĩ cách. Công việc của chúng ta tính linh hoạt rất lớn. Là có thể ở trên ban ở ngoài đi làm công. Chỉ cần xử lý thông báo thời điểm ngươi có thể chạy tới là được rồi. Cho nên, ta kiến nghị ngươi tốt nhất lại tìm công việc. Lần này báo danh là 10 ngày. Ngươi hết khả năng tranh thủ đi. Xem ra báo danh nhà cao cửa rộng hạm cũng là chính phủ cố ý gây ra, chính là muốn đem không có tiền người làm đi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là đã minh bạch thượng tầng dụng ý. Mượn việc này giấu chấm tiền là một cái. Còn có một cái chính là nói là tiền tài. Không có tiền tài người muốn báo danh cũng không được. Ở nơi như thế này đúng là nửa bước phó đi a. Vương Tiểu Phi hiện tại đã bắt đầu nhức đầu. Được rồi, chả là dựa theo thân quân hảo kiến nghị, nhìn xem có hay không thích hợp công nhưng đánh. Vương Tiểu Phi ra cửa sau liền hướng thị trường nhân tài phương hướng đi đến. Đi tới phía trước, Vương Tiểu Phi liền thấy thị trường ở nơi đó, trong lúc vô tình liền đi vào. Bên trong thị trường đồ vật như thế nào đều tại bán. Vương Tiểu Phi là nông dân xuất thân. Một cách tự nhiên liền đi tới bán ra đan dược địa phương. Đại nhân, muốn mua chút thuốc. Ta xem một chút. Ta chỗ này dược đô dễ bán vô cùng. Ngươi xem này luộc cốt xúc dịch chính là nhanh nhất thích hợp tiên lực tầng người luyện thể. Mấy lần ăn vào. Của ngươi tiên lực tầng liền dễ dàng đạt đến. Trung quanh nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi không nói đi ra ngoài. Không thể không nói chính mình thật sự không có tiền. Bên trong vẫn có một ít gì đó đối với chính mình tu luyện có trợ giúp. Chỉ là không có tiền cũng mua không được. Đi ở ven đường lúc. Vương Tiểu Phi trong lúc vô tình liền thấy ven đường có một loại nhìn như cùng trên địa cầu thảo dược tương tự tiên thảo. Đi tới hái hái xuống. Vương Tiểu Phi dùng thần thức tinh tế tiến hành tra xét. Một bên tra xét lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngẩn người đứng ở nơi đó trở nên trầm tư. Có lẽ chính mình thật sự có thể không vốn mà làm. Vương Tiểu Phi lúc này có chút kích động lên. Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính mình trên địa cầu bàn thái sự tình. Lúc đó mình không phải là dùng ăn món ăn hợp với một chút đối với người bình thường đều có được tác dụng thuốc sao? Vì sao không thử một chút món ăn ở đây đâu này? Tại Vương Tiểu Phi nghĩ đến. Nếu món ăn gần như... Cái kia chính là chỗ này món ăn là tăng lên qua món ăn mà thôi. Trên bản chất cũng không hề quá lớn khác biệt. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi một lần nữa về tới trong chợ mặt. Lần này Vương Tiểu Phi liền vùi đầu một bên quan sát, một bên nhặt một ít vứt bỏ lá sau. Trước tiên làm một cái gân cốt xúc dịch đi ra, nhìn xem có được hay không. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không chú ý những kia mua thức ăn người là như thế nào nhìn hắn. Lượm một cái lớn túi. Chỉ cần là tìm được mình muốn món ăn liền ném vào. Không lâu lắm, Vương Tiểu Phi trong túi đã là tràn đầy vài sách. Được rồi, hẳn đủ làm mấy thanh toán. Nếu quả như thật có thể làm của mình tiền ghi danh là có thể làm xong. Mang theo mấy cái túi món ăn, Vương Tiểu Phi nhanh chóng hướng về nơi ở đi đến. Đi tới bảo vệ cửa nơi này lúc. Bảo vệ cửa tựu xem cái kia mấy túi món ăn. Vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ngươi ăn đều là làm tốt thành phẩm, lẽ nào chính ngươi muốn tổ chức bữa ăn tập thể? Vương Tiểu Phi cười nói, thỉnh thoảng làm điểm quê hương mình món ăn. Bảo vệ cửa biết Vương Tiểu Phi là từ đào tạo khí mà đến người, đến cũng lý giải nói, các ngươi cũng không dễ dàng a. Lúc này Vương Tiểu Phi từ lâu là thấp thỏm trong lòng cực điểm. Hắn không biết mình suy đoán phải chăng có thể thành công. Nếu như có thể thành công, đối với mình đến nói thật chính là một cái có lịch sử ý nghĩa sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01110, gân cốt súp. Về đi đến trong phòng, Vương Tiểu Phi dẹp loạn một hạ tâm tình, dụng tâm đi đến đem nhặt được món ăn đều tắm xong. Thử muốn đem như ý lò tử đan trong biển lấy ra. Kết quả lại là lắc đầu. Không thể số lượng thôi thúc. Hiện tại như ý lò căn bản là không cách nào lấy ra đến. Được rồi, hay là dùng nồi đến luộc đi. Vương Tiểu Phi biết mình trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào dùng tới như ý lò rồi. Rồi lại nói. Không thể số lượng lời nói. Căn bản là không sử dụng được như ý lò. Lấy ra cũng vô dụng. Cũng may Vương Tiểu Phi thần thức năng lượng vẫn còn. Dụng tâm lấy thần thức tiến hành những thức ăn này tra xét. Đem gân cốt xúc cần có trong thức ăn năng lượng tình huống đều tinh tế dò xét một lần. Đích thật là có thể. Dò xét một trận, Vương Tiểu Phi trong mắt càng nhiều hơn một chút hỉ khí. Loại thứ này rau cải trắng loại hình, ăn có thể dùng này một đoạn ngắn địa phương. Loại thứ này rau hẹ loại hình, đầu lá địa phương là được rồi. Đây là cà chua loại hình, dùng mấy hạt hạt là được rồi. Vương Tiểu Phi một bên tự nói, một bên là ở chỗ đó làm lên. Trong nồi nước đã là đốt trứng. Vương Tiểu Phi đem lựa chọn đi ra muốn dùng một ít nội dung tinh tế lại kiểm tra rồi một trận. Thẳng đến xác nhận chính mình đã là dựa theo trên địa cầu cách loại này lựa chọn phương thức lựa chọn sau khi đi ra. Lúc này mới dựa theo nhất định trình tự đem những thứ đồ này xuống tới trong nồi. Thỉnh thoảng thêm chút nước, thỉnh thoảng lạnh lại một lần. Vương Tiểu Phi chưa từng có sốt sắng như thế qua, cặp mắt càng là thật chặt tập trung vào trong nồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi cái loại này tâm tình sốt sắng càng ngày càng kịch liệt. Thật có thể thành sao? Chắc hẳn có thể thành đi. Vương Tiểu Phi ở trong lòng không ngừng tự hỏi việc này tính khả thi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi có một cái ý nghĩ. Nơi này năng lượng chỉ là so với trên địa cầu không đồng nhất chút. Thế nhưng, ăn món ăn cũng là như vậy một ít món ăn. Tin tưởng vẫn là có tương thông tính. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Tiểu Phi tin tưởng việc này thành công khả năng là vô cùng lớn. Lại một giờ đi qua, Vương Tiểu Phi có thể ngửi được từ trong nồi tản mát ra một loại mùi thuốc. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi trong mắt rốt cuộc lộ ra kinh hỉ tình. Có mùi thuốc liền nói rõ việc này là khả năng. Dùng món ăn nấu ra mùi thuốc. Việc này là thành công then chốt. Nắp nồi vạch trần, Vương Tiểu Phi lại đem một vài món ăn xuống tới trong nồi. Một lát sau theo những thức ăn này hóa vào, chỉ thấy canh kia dịch cũng đang phát sinh một ít biến hóa. Tại dung hợp, Vương Tiểu Phi cây đuốc lực tiến hành điều chỉnh. Lại một canh giờ trôi qua. Toàn bộ trong phòng đã là hoàn toàn tràn đầy một loại mùi thuốc. Vương Tiểu Phi nghe loại thuốc này hương lúc. Rõ ràng cảm nhận được là toàn thân của chính mình khí huyết đều tại vui sướng nhảy lên. Hẳn là thành chứ. Vương Tiểu Phi sốt sắng mà cây đuốc nóng. Sau đó đứng ở nơi đó nhìn cái kia che kín cái nắp nồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên có chút không dám mở cái nắp. Cắn răng, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười, mình rốt cuộc là thế nào, làm sao lại khẩn trương. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đưa tay đem cái nắp tất cả mở ra. Nhất thời, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt mà tới, nhìn một cái lúc, nhìn đến là trong nồi có nồng đặc nước thuốc. Hẳn là xong rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều rồi. Đem trong phòng kia bồn tắm lớn chứa đầy nước. Sau đó đem cái kia một nồi nước thuốc toàn bộ gục vào đến đại trong vạc. Tất cả trong bồn tắm đã là tràn đầy một loại dược lực, nước đều sôi trào lên. Cởi quần áo, Vương Tiểu Phi nhảy vào bồn tắm lớn. Nhất thời, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được từng luồng năng lượng hướng về toàn thân của chính mình mà đi. Đem thân thể tất cả ngâm ở trong nước mặt. Vương Tiểu Phi vận chuyển tiên năng biến công quyết. Nạp có thể quyết triển khai sau đó rõ ràng cũng cảm giác được dược lực chui vào trong cơ thể. Sau đó không ngừng truyền vào của mình cơ thể các nơi. Cuồn cuộn không đoạn dược lực dưới. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được là đan điền của mình bên trong có một nguồn sức mạnh đang tải tạo ra đi ra. Thật sự thành công. Vương Tiểu Phi trong lòng tràn đầy một loại cực độ tâm tình vui sướng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Làm trong vạc dược lực đã là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ lúc. Vương Tiểu Phi tắm rửa một cách đi ra. Hướng về to lớn trong gương nhìn lại, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình cơ thể đã có một ít thay đổi. Là thật sự a. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã xác nhận mình là thật sự thành công. Đứng ở chỗ này tinh tế cảm thụ một cái tình huống trong cơ thể lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện trong đan điền là thật sự có một ít nội lực. Đó cũng không phải tu chân đoạt được cái loại này năng lượng mạnh mẽ. Thế nhưng, loại năng lượng này rõ ràng so với trước kia chính mình chỉ là tiên nhân thể lúc có thể số lượng lớn một chút. Lại xem toàn thân của chính mình lúc thân thể cường nhận độ rõ ràng nhất tăng lên một tầng. Lấy như vậy ngâm tốc độ ít nhất phải bách phân lượng nước thuốc ngâm mới có thể để cho mình tiến vào tiên lực tầng chứ. Vương Tiểu Phi mặc dù biết cần lớn như vậy theo tài có thể đạt đến tiên lực tầng. Thế nhưng, có thể có như vậy thành công sớm đã làm cho hắn đã hài lòng. Đem cái kia trong bồn tắm nước bỏ qua. Vương Tiểu Phi cảm giác được bồn tắm lớn vẫn không được. Không có lợi cho tu luyện. Bước kế tiếp có tiền phải đến mua một cái có thể chìm qua chính mình ngồi xếp bằng về sau đỉnh đầu thùng tắm lớn mới được. Đến căng tin ăn cơm trở về, Vương Tiểu Phi cũng không có ý định nghỉ ngơi, ở nơi đó lại lần nữa chọn cần món ăn. Lần này Vương Tiểu Phi lấy 10 phân lượng món ăn trở về. Hắn dự định chính là cái này lần trước tiên chế biến xuất còn dư lại 9 phân lượng. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đổi một ít tiền trở về. 5.000 tinh tệ tiền ghi danh tuy rằng rất cao. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hiện tại nhưng là đã tìm tới kiếm tiền phương hướng. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem tiền này kiếm về. Một buổi tối thời gian trôi qua, Vương Tiểu Phi đã là chế biến ra 3 phần nước thuốc. Tất cả đều cất vào một loại phân phối ở trong phòng chậu trong. Dù sao Vương Tiểu Phi không có tiền, đây là hắn có thể tìm được nhưng trang nước thuốc đồ vật rồi. Nhìn mấy bồn nước thuốc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Nở rộ nước thuốc đồ vật cũng là một cái then chốt. Hóa trang không được, giá tiền liền không lên nổi. Vẫn phải là đi theo người vay tiền mới được. Ngày thứ hai lúc, Vương Tiểu Phi mang theo người máy lần nữa giữ gìn một cái kia tầng trệt. Tất cả trong quá trình Vương Tiểu Phi làm được chăm chú. Đến cũng không có người ta nói hắn làm không được. Kiểm tra người càng là điểm khen một câu. Đem người máy trả sau khi trở về, Vương Tiểu Phi cùng thân quân hảo trò chuyện. Vẫn là hướng về hắn cho mượn 1.000 tinh tệ. Thân quân hảo đến cũng không có hỏi dò Vương Tiểu Phi như thế nào làm được tiền còn lại. Rất là hào khí đích đem tinh tệ cho mượn Vương Tiểu Phi. Cầm tinh tệ, Vương Tiểu Phi đã đến trên thị trường mua mấy cái chuyên môn dùng để trang nước thuốc xa hoa bình trở về. Liền đem những thuốc nước kia đều một bình bình xả bộ 3 bình. Việc này làm xong, Vương Tiểu Phi dùng một cái túi cõng lấy liền hướng thị trường mà đi. Hiện tại xem những nước thuốc này tiêu thụ tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng kỳ thực cũng không đáy ngọn nguồn. Nếu như không cách nào đạt đến phổ biến loại thuốc kia dịch trình độ lời nói, hắn biết mình loại này tiêu thụ hành vi liền sẽ thất bại. Bất quá, cái này cũng là Vương Tiểu Phi có thể dùng tới biện pháp duy nhất rồi, hy vọng có thể thành công. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01111. Bán thuốc súp. Vương Tiểu Phi lần trước đã sớm đem thị trường tình huống nhìn rồi. Này trong trấn nhỏ có một nhà lớn dược liệu điếm đến cũng rất thì công đạo. Mọi người đều thích đến tiệm này bên trong mua đồ. Nghe nói là trong tỉnh dây chuyền xí nghiệp. Hôm nay Vương Tiểu Phi mục tiêu chính là cái này ra dược liệu điếm. Cõng lấy 3 bình nước thuốc tiến vào Khánh Phong trong nội đường. Vương Tiểu Phi nhìn một chút lúc. Người ở bên trong thật đúng là không ít. Muốn mua chút gì? Một cái tiểu tử đi tới. Các ngươi có phải hay không thu mua đối tu luyện hữu dụng nước thuốc? Tiểu tử hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Chỉ cần vật phẩm được, nhất định là hội thu mua, ngươi muốn bán ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, mời các ngươi chuyên gia giám định đến giám định một cái. Xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã bị mang đến bên trong một gian phòng. Đem cõng lấy túi thả xuống. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn xem cảm giác nơi này đến cũng vẫn là an toàn. Không lâu lắm, một người trung niên liền đi vào, mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Không biết ngươi muốn bán ra dạng gì nước thuốc? Vương Tiểu Phi ôm một bình bỏ lên bàn nói. Ngươi trước tiên có thể giám định một cái. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, người trung niên đến cũng chăm chú, liền đem cái kia bình mở ra. Mới vừa mở ra bình. Nhất cổ mùi thuốc nồng nặc liền đập vào mặt mà đi. Bên trong lại vẫn mang theo nhất định tiên năng khí tức. Người trung niên lúc này càng thêm biểu hiện ngưng trọng lên. Chỉ thấy người trung niên lấy ra một cái máy đọc thẻ hướng về nước thuốc bên trong cắm xuống. Nhất thời chỉ thấy cái kia máy móc số liệu phát sinh ra biến hóa. tiên dịch. Người trung niên lúc này càng thêm chăm chú, dùng một cái muỗng nhỏ lấy một điểm nước thuốc đi ra, sau đó dùng tay xuyên vào đã đến nước thuốc bên trong tinh tế thể ngộ một trận. Làm xong chuyện như vậy, trung niên nhân nói: đây là cái gì nước thuốc? Đây là gân cốt súp, đối với tiên thể tu luyện có giúp đỡ rất lớn. Trong tình huống bình thường, trăm phân loại nước thuốc này là có thể để một cái tiên thể người tiến vào tiên lực tầng. Người trung niên trong mắt nhất thời lộ ra tia sáng, lần nữa dùng các loại phương thức khảo nghiệm một trận. Làm xong sau, người trung niên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: ngươi dự định làm sao bán ra? Nơi này là trấn nhỏ, sức mua không phải quá mạnh. Thế nhưng, nếu như các ngươi lấy được tỉnh thành đi bán lời nói, tin tưởng một cái bình bán một cái hơn vạn tinh tệ hẳn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng không có nói ra giá tiền, mà là nói ra vật này giá trị. Người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, nói ra: đúng vậy, nơi này sức mua cũng không phải quá mạnh, 500 tinh tệ thế nào? Vương Tiểu Phi đem cái nắp đắp một cái, đóng giả liền muốn sáng sấp đi bộ. Ngươi nói một cái giá nha. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi muốn rời khỏi, người trung niên có chút nóng nảy. Trong lòng hắn rõ ràng, người có tiền hơn nhiều, nếu như biết vật này bách bình liền có thể trợ giúp người tiến vào tiên lực tầng, khẳng định muốn rất nhiều người. 500 tinh tệ cũng chính là hắn thăm dò một cách mà thôi. Ngươi phải biết, mọi người tu luyện nhiều năm như vậy, năng lượng tụ tập cũng nhanh tiến vào tiên lực tầng. Chỉ cần dùng tới mấy bình là có thể giúp bọn họ nhanh chóng tiến vào. Người có tiền nhiều như vậy, muốn rất nhiều người. Ta nghĩ đến đám các ngươi là dây chuyền điếm, danh dự rất tốt. Ai? Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Người trung niên nhất thời có chút mặt đỏ, chần chờ một chút nói: ngươi cũng biết vật này tốt thì tốt, thế nhưng dù sao chỉ là đối tiên thể tầng người có hiệu quả, chúng ta chả nhất định phải tiến hành đưa vào hoạt động gì gì đó. Tuyên truyền cũng phải một số lớn chi phí. 1000 tinh tệ thế nào? Vương Tiểu Phi nói: toa thuốc này chỉ có chúng ta nắm giữ, nếu như giá cả thích hợp, chúng ta có thể lượng lớn cung cấp. Cắn răng một cái, trung niên nhân nói: một bình 2000, không thể cao hơn nữa, bất quá, một tháng ngươi nhất định phải cung cấp chí ít 30 bình. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói: chỉ nhiều không ít. Vậy thì tốt, chúng ta ký kết một cái khế ước. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, nghĩ thầm vật này cũng không phải là cỡ nào thứ không tầm thường, cũng không lo lắng bại lộ chỗ ở của mình, liền gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, Vương Tiểu Phi tinh trong thẻ đắt là đã đánh vào 6000 tinh tệ từ trong điếm đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này tâm tình vô cùng tốt, có như vậy một ít tinh tệ, Vương Tiểu Phi tại đây tiên giới đường cũng xem là khá đi như ý một chút. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng trở lại, mà là tìm kiếm khắp nơi phòng thuê phòng địa phương. Rốt cuộc tìm được đi một lần hắn nơi ở không phải quá xa sân nhỏ. Cái nhà này tuy rằng nằm ở trong trấn, thế nhưng cũng may cách này thị trường cũng không phải quá xa. Vương Tiểu Phi cùng chủ thuê nhà nói giá tiền, sau đó lấy một nguyệt 1000 tinh tệ giá cả thuê xuống. Giảng tốt giá chính là 3 tháng giao một lần tiền thuê nhà, ngoại trừ 3 tháng tiền mướn phòng, lại nộp 1 tháng tiền thi chấp sau. Cái nhà này tạm thời là thuộc về Vương Tiểu Phi sử dụng. Sau đó thời gian, 1000 tinh tệ được Vương Tiểu Phi dùng tới mua bếp nấu đồ vật. Nhìn mua được những dụng cụ này, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nơi này chính là chính mình tu luyện khởi điểm rồi. Nhìn xem chỉ còn dư lại rất ít một điểm tinh tệ, sau đó Vương Tiểu Phi cũng sâu sắc cảm thấy chính mình hoa khởi tiền đến rất là lợi hại. Đi vào thị trường, Vương Tiểu Phi lần nữa nhặt lên rác rưởi. Bên trong thị trường các loại lá sau lại bị Vương Tiểu Phi lượm mấy bọc lớn. Dù sao hiện tại không có tiền, chỉ có thể nhặt ve chai rồi, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đem những này món ăn kiếm về sân nhỏ, Vương Tiểu Phi rửa sạch một trận sau liền chuẩn bị sắc thuốc dịch. Đúng lúc này, Thân Quân Hảo cùng Vương Tiểu Phi trò chuyện, nói là ước một chút người cùng nhau ăn cơm. thay hắn giới thiệu một số người nhận thức. Đối với thân quân hảo người này Vương Tiểu Phi vẫn là cảm kích. Có thể không chút do dự liền cho mượn 1.000 tinh tệ. Đây thật sự là không dễ dàng. Nghe được hắn muốn mời ăn cơm, Vương Tiểu Phi cũng không thể không đi. Rồi lại nói, nhiều nhận thức một số người cũng là không sai. Đáp ứng một tiếng, Vương Tiểu Phi về tới bảo vệ môi trường nơi nơi ở. Thay đổi một bộ quần áo sau liền hướng thân quân hảo chỗ nói địa phương đi đến. Vương Tiểu Phi, mau tới. Hôm nay giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu. Đều là nơi người bên trong. Mọi người sau này muốn lẫn nhau chiếu cố. Vừa tiến vào đến trong phòng thân quân hảo liền nhiệt tình tiến lên đón. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc. Đã thấy là 2 nam 1 nữ. Ba người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bái kiến các vị. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Một người trong đó cười ha ha nói. Ta gọi Viên Tuấn Lâu. Sớm liền nghe đến qua đại danh của ngươi. Ngưu bức người. Dùng thời gian ngắn nhất liền đứng vững bước chân. Nhận thức ngươi thật là cao hứng. Vương Tiểu Phi liền biết. Vừa vặn thần thức thượng cường một ít. Ta gọi tin gì? Ngươi tốt. Không nghĩ tới thần trí của ngươi còn có thể bảo lưu một ít. Có người nói thần thức có thể bảo lưu người tại đào tạo khí bên trong đều là tu luyện thần thức công quyết người. Thật hối hận a. Sớm biết ta liền tu luyện một cái thần thức công quyết rồi. Nữ nhân này nhìn qua rất là đẹp đẽ, Vương Tiểu Phi bận biểu thấy qua lễ. Vị này gọi Cố Bạch, các ngươi quen nhau một cái. Thân quân hảo vì Vương Tiểu Phi giới thiệu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01112. Quyền thế trọng yếu. Tiệm này món ăn phi thường có đặc điểm. Ăn sau đều có thể tăng cường khí huyết. Ta mỗi tháng đều sẽ tìm cách đến ăn một bữa. Thân quân hảo chào hỏi Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Đang chỗ ngồi thượng mọi người nhún nhường một trận sau đó thân quân hảo ngồi ở chủ vị. Vương Tiểu Phi vẫn cứ ngồi xuống dưới tay. Vương lão đệ. Nhanh như vậy liền chuyển tránh. Đây thật sự là thật lợi hại. Ngươi vừa tới bảo vệ môi trường nơi lúc. Mọi người đều nghĩ đến ngươi cũng bị chỉnh đi. Không nghĩ tới ngươi như vậy thời gian ngắn ngủi liền xoay ngược lại rồi. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Cố Bạch nhìn về phía Vương Tiểu Phi được không lên. Vừa vặn mọi người đều nói một lần tiến vào này tiên giới thời gian. Lấy tiến vào thời gian đến xếp thứ tự sau đó Vương Tiểu Phi thuộc về nhỏ nhất người. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết một cách đào tạo người tuổi tác phân chia tình huống. Bất luận ở bên trong tu luyện bao nhiêu năm. Lấy đi ra lúc bắt đầu tính toán. Cơ sở số tuổi là 20 tuổi. Nói cách khác. Bắt đầu từ bây giờ. Vương Tiểu Phi chỉ có tiên linh 20 tuổi. Mấy người bọn hắn dài nhất chính là Viên Tuấn Lâu. Đã là 25 tuổi. Tin Di cười đối Vương Tiểu Phi nói. Tiên linh không có nhiều như vậy chú ý. Chúng ta chỉ là xếp hàng tự thuận tiện xưng hô mà thôi. Ngươi cũng đừng đem chúng ta nhìn người nhiều lão. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nói lời nói thật. Đối với cái này tiên giới sự tình ta đến bây giờ cũng không biết gì cả. Còn nhiều hơn thường xuyên mời giáo. Thân quân hảo nói. Vương lão đệ. Này tiên giới sự tình không so với chúng ta huyễn giới. Huyễn giới bên trong có chứa mỗi cái thao tác giả một ít ý nguyện ở bên trong. Cho nên. Từ huyễn giới bên trong người đi ra tâm tính đều hoàn toàn khác nhau. Mấy người chúng ta tâm tính cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này mới chơi được đến đồng thời. Đổi một số người lời nói còn thật sự không tốt kết sao. Vương Tiểu Phi gật đầu nói. Rất có thể tính các vị huyên tỷ kính xin giới thiệu một chút nơi này một ít quy tắc. Viên Tuấn Lâu nói. Ta tới thời gian dài một ít. Các loại gian nan thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Ta liền với ngươi giảng một chút đi. Mọi người vừa ăn, một bên liền đã giảng giải lên. Nói một trận, Viên Tuấn Lâu nói. Kỳ thực, có một chút đối với chúng ta như vậy một ít cơ sở tiên nhân đến nói là then chốt. Cái kia chính là quyền lực. Không có quyền lực lời nói. ngươi lại có nhiều tiền tài đều giống như Linh. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Tỉ như ngươi bây giờ làm chuyện làm ăn. Việc buôn bán của ngươi làm được rất lớn. Thế nhưng, sau lưng của ngươi không có thế lực, không có quyền lực chống đỡ. Bất luận cách nào có thế lực mọi người sẽ đi cướp đoạt của ngươi của cải. Khi bọn họ đến lúc ngươi làm sao bây giờ? Không giảng pháp luật. Pháp luật chính là không phản quốc là được rồi. Đến mức nói mạnh mẽ lấy cướp đoạt sự tình. Người có quyền thế hội không có cách nào đem việc này bãi bình. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không thể không gật đầu. Đây thật sự là một cách làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Một cách không người có quyền thế liền tự vệ đều trở thành khó khăn. Tin Di nói. Cho nên, mọi người đều tranh nhau thi công vụ viên. Cố Bạch nói. Chuyện bất đắc dĩ. Công vụ viên mới là một cách tự vệ phương pháp xử lý. Đã trở thành công vụ viên sau đó các loại bảo đảm mới xem như là nắm giữ. Nếu như có thể có quyền lực nhất định, tiền tài sự tình liền biến được dễ dàng một ít. Thân quân hảo than thở. Chúng ta đào tạo người liền mạnh hơn. Ở nơi này không quen không dựa vào. Hết thảy đều chỉ có dựa vào từ chúng ta đến sáng tạo. Rất nhiều người lăn lộn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là muốn đi hết thi công vụ viên con đường. Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta không phải chuyển tránh sao, có tính hay không công vụ viên. Tin Di nói. Nghiêm túc nói lên chúng ta cũng không tính công vụ viên. Chỉ có thể coi là chuẩn công vụ viên. Chỉ có thông qua được cuộc thi hợp lệ lấy được cương vị nhân tài xem như là chính thức công vụ viên. Bằng không chúng ta vì sao phải đi thi? Mọi người đều thi quá rồi. Có được hay không thi? Vương Tiểu Phi tò mò hỏi. Cười khổ một tiếng, Cố Bạch nói. Nếu như bằng vào chúng ta tu chân giả trí lực, học tập thật không có vấn đề quá lớn. Nhưng là, chúng ta là từ đào tạo khí bên trong người đi ra. Trí lực khâu này liền xuất hiện vấn đề. Học lên thật sự quá cố hết sức. Ta thi hai lần rồi. Mỗi một lần đều chưa từng có. Thi công vụ viên công bằng sao? Đây là một cái then chốt. Muốn đến địa cầu thượng phương diện này tình huống, Vương Tiểu Phi cũng có một loại lo lắng. Lắc lắc đầu, Viên Tuấn Lâu nói. Việc này thượng ngươi đến là không cần phải lo lắng. Hết thảy đều là trí não thao tác. Không có ai làm địa phương, ra đề mục, đổi đề. Năng lực kiểm tra thế nào toàn bộ do trí não đến tiến hành. Đối với việc này đến là công bình. Lấy chính là thành tích tốt nhất những người kia. Vương Tiểu Phi nói, công bằng là tốt rồi. Quá khó khăn. Đối với chúng ta đào tạo khí người đi ra tới nói, loại này cuộc thi qua ải dẫn phi thường thấp. Vương Lão Đệ. Ta nghe thân lão để nói ngươi muốn tham gia cuộc thi. Ta đến là cho rằng ngươi hay là muốn thận trọng. Trước tiên không nói thi làm sao. 5.000 tiền ghi danh cũng rất là muốn mệnh. Chúng ta tồn ít tiền không dễ như vậy. Viên Tuấn Lâu quan tâm nói một câu. Tin Di nói. Lấy tình huống của ngươi chỉ phải chăm chỉ học tập. Tin tưởng vẫn là có hy vọng, không cần sốt ruột. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Nói như vậy, nguyên chú dân so với chúng ta liền cường quá nhiều. Thần trí của bọn hắn sức mạnh tự nhiên là mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Tại học tập trên có ưu thế. Dù sao ta cho rằng tuy rằng cho đào tạo người tham gia cơ hội. Thật ra thì vẫn là có chủng tộc kỳ thị ở bên trong. Bằng vào chúng ta như vậy thần thức tình huống. Muốn thi đậu khả năng thật sự rất nhỏ. Thân quân hảo lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vốn là ta còn đang cổ vũ ngươi tham gia thi. Bây giờ nhìn lại ta vẫn không có cân nhắc toàn diện. Lấy tình huống của ngươi, hiện tại đi thi lời nói chính là đưa tiền rồi. Không được liền trước ôn tập. Có nắm chắc lại đi báo danh. Vương Tiểu Phi hiện tại biết rồi những thức ăn kia cũng có thể đề bạt lúc. Trong lòng đã nghĩ đến xứng tăng cường thần thức năng lượng nước thuốc. Đối với cuộc thi sự tình liền càng nhiều hơn một chút tự tin. Ta sẽ chăm chú cân nhắc việc này. Cố Bạch hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Cuộc thi sự tình trước tiên để một bên. Dù sao chúng ta cũng chỉ là chuẩn công vụ viên. Một cái sơ suất tựu có khả năng bị người tước đoạt cương vị. Mọi người bình thường giúp đỡ lẫn nhau sấn một ít. Tuyệt đối đừng cho người đem cương vị của chúng ta tước đoạt. Nếu như mất đi cái này cương vị, chúng ta cả đời này đoán chừng liền xong đời. Nghe nói như thế, vẻ mặt của mọi người cũng là một mảnh ảm đạm, ai đều hiểu này cương vị trọng yếu. Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi thân quân hảo mời mọi người ăn cơm dụng ý, chính là muốn mọi người ôm đoàn sưởi ấm. Đây coi như là Vương Tiểu Phi đến nơi này sau lần thứ nhất cùng người lui tới. Đến cũng đã hỏi rất nhiều bình thường không biết sự tình. Càng là hỏi dò, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác đến quan viên nơi này chính là một cái giai tầng đặc quyền. Chỉ cần trở thành quan, dạng gì chỗ tốt đều có. Mục tiêu xem ra là định rồi, chính là muốn thi đậu công vụ viên, sau đó tìm cơ hội làm quan. Chỉ có như vậy, của mình bán ra nước thuốc sự tình cũng mới có bảo đảm. Vương Tiểu Phi hiện tại kiên định hơn đi quan trường con đường sự tình. Chính như mọi người nói, đây đối với đào tạo người mà nói là duy nhất chính xác con đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01113, sát thuốc. Ăn cơm đi ra mọi người liền tản đi rồi, Vương Tiểu Phi cùng thân quân hảo cùng đi tới. Lão đệ, chính ngươi chú ý một ít, tuy rằng chuyện tránh, nhìn chằm chằm cương vị của ngươi chi người vẫn là rất nhiều. Sơ ý một chút cũng sẽ bị người chiếm cương vị. Ta nghe nói cơ quan hậu cần một cái tên là Mạc Tà người chính là lần trước thiết kế người của ngươi. Hắn là phải đem cương vị làm cho một cái tên là Vương Mộng Hào người. Chính ngươi thật sự phải cẩn thận một chút. Mạc Tà người này tuy rằng không phải lãnh đạo, nhân viên quan hệ không tệ. Nguyên lai là tình huống như vậy. Vương Tiểu Phi này mới xem như là biết rồi lần trước thiết kế người của mình. Ta sẽ chú ý, đa tạ. Cảm ơn cái gì à, ta chính là nhìn ngươi vừa mắt mới giúp ngươi, biến thành người khác ta còn không giúp đây này. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đối với ở cuộc thi sự tình có nắm chắc hay không? Lắc lắc đầu, thân quân hảo nói. Bất luận có nắm chắc hay không ta đều mà được. Cương vị của ta cũng tương tự có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Ngươi cũng biết, hiện tại cái này tiên giới sự tình đúng là đòi mạng. Bất luận chúng ta tại hạ giới cường đại cỡ nào, đến nơi này sau cũng phải từ đầu đã tới. Những kia đào tạo khí bên trong người đi ra đại thể đều trà trộn không được chứ. Có thể không, nếu như mọi người không đi quan trường con đường, lại có thêm bản lĩnh lớn bằng trời, coi như là làm chuyện làm ăn phát tài. Người ta người có quyền thế muốn đoạt liền chiếm việc buôn bán của hắn. Ví dụ như vậy nhiều lắm. Có mấy người đem chuyện làm ăn làm được rất lớn. Kết quả một cái có quan chức thế lực người trực tiếp liền dùng rất thấp giá tiền đem việc buôn bán của hắn tất cả cướp đi. Cáo trạng cũng không có môn à. Ngươi không có hậu đài, ai cũng sẽ không để ý đến ngươi. Có hậu trường lúc, ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon sẽ theo ngươi rồi. Nhìn thấy thân quân hảo cảm thán bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng hạ quyết tâm. Nếu như mình có thể có phát triển lên, người này chính mình nhất định muốn giúp hắn một tay. Thân quân hảo có việc rời đi trước. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng không quanh co về nơi, trực tiếp liền hướng thuê nơi ở đi đến. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi, chỉ cần phát triển lên, chính mình liền hết khả năng không quanh co về nơi ở. Tại đây bên ngoài làm việc dù sao muốn thuận tiện một ít. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi thông qua cùng mọi người trao đổi cũng phát hiện của mình một vài vấn đề. Ký kết cung hóa khế ước sự tình mình làm được vẫn là lỗ mãng một ít. Không nên như vậy rõ ràng liền đem thân phận của mình lộ ra. Bất quá, việc này dù sao đã làm được, Vương Tiểu Phi cũng không lại hối hận. Phối dược là mình một nắm giữ đồ vật. Đổi một người cũng không nhất định có thể hoàn thành. Tiết lộ bí mật tình huống không lớn. Rồi lại nói, người có quyền thế coi như là muốn, chỉ cần ra giá hợp lý, thứ này bán ra cũng không liên quan. Nếu như đến lúc đó chính mình thi đậu công vụ viên, vẫn có thể lấy cái này đem đổi lấy một cái quan chức. Vừa đi, một bên liền hướng trong sân đi vào. Chọn, nấu nước, nạp liệu. Vương Tiểu Phi lần này là năm thanh nồi đồng thời triển khai. Bởi đối với việc này vô cùng thông thạo, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng đồng thời chế biến hội xảy ra vấn đề. Lần này món ăn làm cho có chút nhiều, Vương Tiểu Phi coi như là nhịn năm nồi vẫn là có thật nhiều món ăn ở nơi đó. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau 3 canh giờ, năm nồi nước thuốc đã là tạo ra đi ra. Dùng bình giả bộ 5 bình, Vương Tiểu Phi cảm giác được làm việc này cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Nhìn này 5 bình nước thuốc, Vương Tiểu Phi biết 10.000 tinh tệ liền đem đến chướng. Nay đối với hắn mà nói đúng là một cách làm người ta cao hứng sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nghĩ đến chính mình thật đúng là đã quên mua một cái tắm thùng lớn, dự định ngày mai đi mua sắm. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cầm một bình về tới bảo vệ môi trường nơi. Đem bồn tắm nước rót đầy. Nước thuốc đổ vào đến bên trong, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa ngâm lên. Một bên ngâm, Vương Tiểu Phi một bên đang tại nghĩ sự tình. Tiền rất nhanh sẽ có. Việc này không có vấn đề. Bước kế tiếp cần phải làm là cuộc thi sự tình. Thời gian không chờ ta. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không xác định của mình cái này cương vị phải chăng còn có người đang thiết kế. Một loại cảm giác gấp gáp vấn đề cho hắn lo lắng. Nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất đem công vụ viên thi đậu. Chỉ có thi đậu, an toàn của mình cảm giác mới cao hơn một chút. Cường thần dịch. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến món ăn bên trong một loại nước thuốc. Đây là một loại có thể tăng cường thần thức năng lượng nước thuốc. Nếu như mình có thể hợp với như vậy nước thuốc, nay đối với chính mình học tập nhất định sẽ có càng lớn trợ giúp. Tinh tế đem cần có lá sau nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi đắt là cả tiến vào trong tu luyện. Ngày thứ hai lên lúc, tuy rằng người là từ trong nước đi ra, Vương Tiểu Phi lại cũng không có loại này được bong bóng qua về sau cảm giác khó chịu. Cả người tinh thần trạng thái rất tốt. Dẫn tới người máy lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng đối với người máy bắt đầu kiểm tra. Vừa mới kiểm tra dưới, Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Hắn phát hiện trong đó một máy móc người đang trình tự thiết trí thượng xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Nếu như dùng như vậy một máy móc người đi làm vệ sinh lời nói, không chắc hội làm ra dạng gì sự tình đi ra. Hướng về cái kia cái giao phó người máy thương quản viên nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương cũng đang trộm nhìn mình. Người máy này đổi một cái. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì, chỉ vào cái kia xảy ra vấn đề người máy nói một câu. Làm sao vậy, ngươi đều lính đi ra. Ta vẫn không có xuất đại môn này, dựa theo quy định là có thể đổi. Vương Tiểu Phi cũng không hề vạch trần người máy có vấn đề sự tình. Không có, liền này 10 cái người máy, ngươi dùng liền dùng, không cần quên đi. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi nhìn về phía thương quản viên nói. Dựa theo quy định, nếu như cơ khí xuất hiện vấn đề, ta có được hay không mời nhân viên chuyên nghiệp đến kiểm tra một chút, nhìn thấy rốt cuộc là làm sao ra vấn đề. Được rồi, chính mình đi vào đổi một cách đi. Thương quản viên sắc mặt khẽ thay đổi, biểu hiện ra một loại không nhìn được dáng vẻ. Vương Tiểu Phi cũng không hề nói gì. Sau khi đi vào lại kiểm tra một chút, thay đổi một đài tốt người máy mang theo đi ra. Nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, thương quản viên sắc mặt cũng là biến ảo một trận, cầm lấy một cái máy bộ đàm đối với bên trong nói. Chính hắn kiểm tra phát hiện vấn đề, ta cũng không có cách nào. Nói rồi vài câu sau mới đứt đoạn mất trò chuyện. Vương Tiểu Phi lúc này lại là trong lòng rõ như kiến. Hôm nay việc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra. Nếu như không phải là mình tại người máy trình tự thượng kiểm tra được cẩn thận một chút lời nói, chỉ cần để người máy ở đằng kia trên hành lang làm việc, nhất định sẽ xuất hiện lực phá hoại. Đến lúc đó vấn đề nhưng là nghiêm trọng. Xem ra nhắm vào mình người thật đúng là không ít. Vương Tiểu Phi sở dĩ không có đem chuyện này làm lớn, hắn cũng có lo nghĩ của mình. Nếu như náo loạn lên, đoán chừng cái kia thương quản viên sẽ bị thanh lùi. Bất quá, đối với mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Liền dứt khoát xử lý như vậy được rồi. Chẳng lẽ lại là người kia ở sau lưng gây sự? Vương Tiểu Phi không biết lần này rốt cuộc là ai trong bóng tối châm đối với mình. Cũng có khả năng chính là nguyên lai người kia. Càng lớn có thể là lực lượng khác muốn cướp đoạt cương vị của mình. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1114. Hảo cảm. Nhanh chóng giúp đỡ đem hàng hiên thanh khiết hoàn thành. Vương Tiểu Phi sẽ phải rời khỏi lúc. Chỉ thấy từ bên trong đi ra một người trung niên nói. Ngươi giúp chúng ta bên trong phòng làm việc cũng lộng thoáng một phát đi. Tiểu thuyết. Tốt. Vương Tiểu Phi đến cũng không có chối từ, trực tiếp liền mang theo người máy tiến vào bên trong. Hiểu được muốn thanh khiết tình huống sau đó Vương Tiểu Phi tự đối người máy trình tự tiến hành rồi thiết trí. Bên trong phòng làm việc có 4 người. 2 nam 2 nữ. Mọi người nhìn Vương Tiểu Phi ở nơi đó thiết trí lúc. Một người trong đó liền khen một câu nói. Ngươi chính là cái kia mới tới đào tạo người đi, thực là không tồi, đối người máy nắm giữ rất lợi hại. Mỗi lần nghe đào tạo người lúc Vương Tiểu Phi đều làm không thoải mái. Bất quá. Người nơi này đều như vậy gọi. Hắn cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Ta chính là lúc đi ra thần thức cường một điểm. Dù sao việc này mọi người đều biết, Vương Tiểu Phi cũng không giấu giếm ý tứ. Người máy tại thiết trí qua sau đó nhanh chóng quét dọn lên. Liếc nhìn mọi người trên bàn chén nước đều không có nước, Vương Tiểu Phi chủ động đi qua giúp đỡ mọi người thèm bỏ thêm nước nóng. Cái kia gọi Vương Tiểu Phi đến quét dọn người trung niên vẫn luôn đang quan sát Vương Tiểu Phi tình huống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm như vậy phái. Liền mang trên mặt nụ cười nói. Không sai à. Nếu như là người khác. Gọi tới quét tước lúc muốn thiết trí cái mới trình tự đều có khó khăn. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy nằm đưa được rồi. Lãnh đạo. Ta chính là làm công việc này người. Làm một nhóm yêu một nhóm nha. Thao tác người máy cũng không phải một việc khó khăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi dự thi công vụ viên không có. Chính muốn dự thi. Chỉ lo lắng thi không đậu. Nếu như ngươi có thể thông qua, ta đi đem ngươi muốn tới chúng ta văn phòng. Vậy thì thật là rất cảm tạ, ta nhất định nỗ lực. Ta gọi Hồng Sương, ngươi nhớ kỹ cuộc thi hợp lệ sau nói cho ta. Trung niên nhân này khoảng thời gian này đều bí mật quan sát qua Vương Tiểu Phi tình huống. Phát hiện Vương Tiểu Phi không nhiều lời. Thanh khiết lên làm được lại phi thường đúng chỗ. Càng là đang làm việc sau khi cầm tư liệu tại học tập. Đối với Vương Tiểu Phi người này, Hồng Sương cũng là hài lòng. Nghĩ thầm đã biết bên trong cũng thiếu người. Nếu như khả năng, tiểu tử này đến là một cái có thể dùng người. Nhận lấy Hồng Sương một tấm danh thiếp dạng đồ vật, Vương Tiểu Phi cảm tạ một trận sau mới mang theo người máy rời đi. Vương Tiểu Phi vừa rời đi, bên trong phòng làm việc mấy người đều bắt đầu bàn luận, trong đó một cái nữ nhân nói. Hắn chính là cái kia được Mạc Tà thiết kế người A, không nghĩ tới ung dung đã vượt qua cửa ải kia. Tiểu tử này ta bí mật quan sát quá rồi, rất trầm ổn một người, làm việc cũng an tâm. Lãnh đạo, nếu như ngươi đem hắn muốn tới chúng ta phòng làm việc này, sẽ không sợ Mạc Tà có ý kiến. Hồng Sương hừ một tiếng nói. Mạc Tà không ngoài chính là được rồi người ta chỗ tốt hỗ trợ mà thôi. Ta biết chính là hắn đã giúp tiểu tử kia lấy được công việc. Căn bản cũng không hồi xen vào nữa Vương Tiểu Phi sự tình. Đối với Vương Tiểu Phi bọn hắn công việc như vậy, hắn cũng sẽ không thấy vừa mắt. Rồi lại nói. Chúng ta thuộc về bất đồng cương vị. Ai sợ ai a? Mọi người vừa nghe lời này đều là vui lên. Kỳ thực mọi người đều biết Mạc Tà cùng này Hồng Sương trong lúc đó cũng không phải hài hòa. Lần này Hồng Sương chính là có ý muốn làm một ít chuyện. Dù sao cũng không quan chuyện của người khác tình, đến cũng không có người rồi hãy nói chuyện này. Vương Tiểu Phi làm sao biết mình bị người thiết kế. Sau khi đi ra nhìn xem Hồng Sương phương thức liên lạc, nghĩ thầm nếu như khả năng, mình tới cũng có thể cùng này cái gọi Hồng Sương người đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Không chừng đến lúc đó chính mình còn có thể cầu đến người này nơi đó. Cẩn thận đem danh thiếp sắp xếp gọn, Vương Tiểu Phi đem người máy đưa vào nhà kho sau mới rời khỏi nơi này. Một ngày kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu sự tình. Vương Tiểu Phi đã đến thuê nơi ở sau đem cái kia 4 bình nước thuốc cõng lấy liền hướng thị trường mà đi. Khánh Phong trong nội đường, người trung niên kia đã là ra đón, vừa thấy được Vương Tiểu Phi sau cũng có chút kích động nói. Ta chính muốn liên lạc còn ngươi. Hai người tiến vào một cái phòng đơn bên trong, trung niên nhân nói. Vẫn không có tự giới thiệu mình. Ta gọi Mạc Tiểu Phong. Là nơi này trưởng quỹ. Nước thuốc của ngươi trải qua chúng ta thí nghiệm sau đó hiệu quả tốt vô cùng. Đặc biệt là đối với tiên thể đến tiên lực cảnh tu vi tăng lên tác dụng to lớn. Chúng ta dự định tại trong tỉnh toàn lực trào hàng loại nước thuốc này. Hy vọng ngươi có thể nói thêm cung một ít nước thuốc đi ra. Vương Tiểu Phi đem lưng tới 4 bình nước thuốc lấy ra nói. Nơi này có 4 bình. Dù sao tài liệu khó được. Chúng ta làm lên cũng có chút khó khăn. Bất quá. 30 bình nhiệm vụ khẳng định không có vấn đề. Nghe được mới 30 bình, Mạc Tiểu Phong nói. Chúng ta cảm giác được này thị trường rất lớn. Hy vọng là cùng lão để tăng mạnh hợp tác. Hy vọng ngươi có thể hết khả năng nhiều cung cấp. Chúng ta tận lực đi. Chuyện này cũng không phải ta một người có thể quyết định. Các ngươi hẳn là điều tra tình huống của ta rồi. Ta bất quá chỉ là một cách bảo vệ môi trường công nhân. Mạc Tiểu Phong khẽ gật đầu nói. Chúng ta mặc kệ sau lưng ngươi là chút sức mạnh nào, chỉ hy vọng là có thể hết khả năng nhiều tăng lên loại nước thuốc này. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Song phương trao đổi sau đó Mạc Tiểu Phong đem 4 bình nước thuốc tiền đều giao cho Vương Tiểu Phi. 8.000 tinh tệ tới tay, Vương Tiểu Phi cũng không ở thêm trực tiếp liền đi ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi đã đến thị trường mua một cái thùng lớn liền trực tiếp về tới bảo vệ môi trường nơi. Về tới gian phòng, Vương Tiểu Phi ở nơi đó cũng đang suy tư chuyện này. Chính mình vẫn luôn dùng. Chúng ta, đến đối Mạc Tiểu Phong bọn hắn nói rõ cũng không là một người tại làm chuyện này. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tận khả năng ẩn trốn một chút thân phận. Quan trọng nhất là đừng cho người phát hiện mình ở cái này trong căn phòng đi thuê sắc thuốc sự tình. Nhưng là, xuất hiện tại chính mình hẳn là hái dùng dạng gì phương pháp xử lý đến ẩn giấu hành tung của mình đâu này. Chuyện này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được có chút nhức đầu. Trên địa cầu ẩn phù ở nơi này rõ ràng không thể dùng. Nhưng là, không có ẩn phù lời nói. Làm sao che giấu thân phận? Trí não có hay không ẩn giấu hành tung vật phẩm? Vương Tiểu Phi đối với trí não hỏi một câu. Vốn là cũng chưa hề nghĩ tới trí não hội cho mình một cách đáp ứng, để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là trí não nói. Có một cái công nghệ cao thiết bị gọi là áo tàng hình. Loại này quần áo đối với thiên tiên tầng bên dưới người đều có hiệu quả. Chỉ cần không cao với thiên tiên tầng người đều không thể nhìn thấu hành tung của ngươi. Nghe được còn có như vậy công nghệ cao quần áo, Vương Tiểu Phi thật sự chính là có chút bất ngờ. Nhanh chóng xem xét nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi đã tìm được internet bán ra loại này quần áo tin tức. 6.000 tinh tệ một bộ. Nhìn cái giá này lúc, Vương Tiểu Phi cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới mắt như vậy. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn dùng 6.000 tinh tệ báo lại tên công vụ viên cuộc thi. Hiện tại vừa nhìn tình huống này liền biết mình này báo danh sự tình còn phải kéo một cái. Mua. An toàn để nhất. Vương Tiểu Phi cắn răng một cách liền quyết định mua sắm loại này quần áo. Rơi xuống đơn đặt hàng sau đó Vương Tiểu Phi sẽ chờ dừng lại ở trong phòng, lần này cũng coi như là rơi xuống tiền vốn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01115. Đại lượng chế biến. Chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi liền thấy từ đằng xa bay tới một cái cỡ nhỏ máy bay. Một cái bao đắt là đưa đến Vương Tiểu Phi trong tay. Nhìn cái này máy bay, Vương Tiểu Phi cũng có chút mê tít mắt. Vật này là tốt. Nếu như mình có một chiếc nhỏ như vậy hình máy bay, trực tiếp là có thể dùng vật này giao hàng. Căn bản cũng không cần lại lo lắng an toàn vấn đề gì. Theo Vương Tiểu Phi biết, tiên giới công nghệ cao rất là phát đạt. Loại này máy bay đừng xem nhỏ. Mặt trên vận chuyển 10 bình nước thuốc hoàn toàn không có vấn đề. Rồi lại nói, mặt trên còn có một ít khoa học kỹ thuật nội dung. Coi như là phi hành cũng sẽ không bị người quản chế đến. Tại tiên giới, loại này phi hành khí vận dụng phi thường rộng khắp. Các loại có tiền hay là muốn mua một chiếc mới được. Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn rồi giá tiền. Một chiếc như vậy máy bay là 20.000 tinh tệ bộ dáng. Trước đây không dám nói mua. Theo mình bây giờ nước thuốc tiêu thụ con đường mở ra. Kiếm 20.000 tinh tệ cũng không phải một việc khó khăn. Đem bao vây mở ra, một bộ liền che đầu ở trang phục liền bày đặt ở trong gói hàng. Vương Tiểu Phi lấy ra hướng về trên mặt vào lúc quả nhiên liền phát hiện loại này y phục mặc lên cũng thuận tiện. Đối với tấm gương nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện từ trong gương căn bản là không cách nào xem ra bản thân hình ảnh. Quả nhiên là có thể ẩn thân quần áo. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi trực tiếp tự ly khai rồi nơi ở. Đi tới một chỗ yên lặng địa phương, sau đó Vương Tiểu Phi đem quần áo chóc xuống chứa ở mang tới một cái túi bên trong. Sau đó hơi hóa trang một lúc sau liền đi tới thị trường. Lần này Vương Tiểu Phi không còn là kiếm thức ăn, mà là mướn một chiếc xe con. Sau đó cứ dựa theo chính mình cần có món ăn như thế mua không ít bỏ vào trên xe. Đương nhiên rồi. Lần này Vương Tiểu Phi lại tốn 1.000 tinh tệ mua 10 bộ bếp nấu những vật này. Như vậy có thể tăng cường 10 nồi chế biến. Rất nhanh. Gần như lại tốn 1.000 tinh tệ mua thức ăn. Cũng may Vương Tiểu Phi mua đều là người khác chướng mắt. Liền có vứt bỏ món ăn. Đến cũng tiện nghi. Một xe lớn món ăn đắt là chứa đầy. Lái xe là một người trung niên, nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ngươi đây là mở quán tử a, mua nhiều như vậy. Người khác để cho ta giúp đỡ mua, ngươi giúp ta đưa đi là được rồi. Người trung niên đến cũng không nhiều lời. Trực tiếp lại giúp Vương Tiểu Phi đem đồ vật đưa đến địa điểm. Lại giúp đỡ đem xe thượng vật phẩm xuống tới trong sân. Lại trở thành nghèo rớt mồng tơi. Nhìn đống ở trong sân những món đồ này, Vương Tiểu Phi phát hiện tiền này thật không đủ hoa. Cũng may hiện tại cách này quy mô xem như là tiến một bước làm lớn ra. Một lần là có thể chế biến 15 bình nước thuốc. Lần này không phát tài cũng khó khăn. Lộ ra hưng phấn, Vương Tiểu Phi tùy tiện làm chút cơm nước ăn sau liền bắt đầu lựa chọn những kia cần món ăn. Kỳ thực, tuy rằng mua một xe, Vương Tiểu Phi chân chính có thể sử dụng cũng không phải quá nhiều. Cũng là chỉ đủ chọn lựa ra 20 nồi bộ dáng. Đem món ăn chuẩn bị cho tốt. Bếp nấu cũng sắp xếp gọn. Tiến hành rồi điều chỉnh thử sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa bắt đầu chế biến hành vi. Cũng chính là Vương Tiểu Phi thể chất như thế. Đổi một người thật sự không nhất định có thể giải quyết việc này. 15 nồi đồng thời luộc. Còn phải nắm giữ hỏa hầu. Đem Vương Tiểu Phi mệt mỏi được cũng là quá chừng. Sau 3 canh giờ theo Vương Tiểu Phi quan hỏa. 15 nồi nước thuốc không một thất bại. Nghe mùi thuốc. Nhìn cái kia một nồi nước thuốc. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự kích động. Tại Vương Tiểu Phi trong mắt. Trước mặt chính là 30.000 tinh tệ a. Nếu như không phải biết một người coi như là lại có tiền đều không giữ được lời nói. Vương Tiểu Phi thật sự đã nghĩ vùi đầu làm loại này phát tài sự tình. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi vẫn là đem mình loại ý nghĩ này dứt bỏ. Tại đây tiên giới. Không làm quan cũng không được. Nhìn xem thời gian còn sớm, Vương Tiểu Phi lần này muốn chế biến một nồi cường thần dịch đi ra. Dù sao có chế biến gân cốt xúc kinh nghiệm. Vương Tiểu Phi thẳng thắn là ở chỗ đó xứng 5 phân lượng cường thần dịch tài liệu. Lại xứng 8 phần gân cốt xúc tài liệu. Tổng cộng là 13 phần số lượng. Vương Tiểu Phi lần này cũng chính là muốn khiêu chiến mình một chút rồi. Hai loại nước thuốc đồng thời chế biến. Còn có một loại là chưa từng có chế biến qua. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là cần thời gian. Hắn biết thời gian không đợi người. Kiếm tiền là một cái. Học tập lại là một việc lớn. Nếu muốn tham gia cuộc thi. Lần này liền dù như thế nào cũng phải thi tốt. Cũng không hề vội vã chế biến. Vương Tiểu Phi đã đến bảo vệ môi trường nơi căng tin ăn cơm sau mới hướng về phòng thuê phương hướng mà đi. Đương nhiên rồi. Ra vào đều là thân mang áo tàng hình. Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình sắc thuốc địa điểm. Nếu như để người ta biết chính mình liền một thân một mình luộc thuốc, không chắc hội làm ra dạng gì sự tình. Điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều tràn đầy sức mạnh. Được rồi, bắt đầu sắc thuốc đi. Vương Tiểu Phi đem hai phương cần có tài liệu đều từng người chọn lựa để tốt. Sau đó đem hỏa dẫn đốt. Trong nồi nước đã là bắt đầu đốt. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi không ngừng hướng về trong nồi đưa lên bất đồng tài liệu. Tỉ mỉ chọn lựa ra bộ phận đều có được bất đồng năng lượng ở trong nồi liền nhanh chóng dung hợp được. Lần này Vương Tiểu Phi trọng điểm làm lại chính là cái kia năm nồi cường thần dịch. Tuy rằng là lần đầu tiên, đối với Vương Tiểu Phi như vậy một cách đại đan sư cùng dược sư đến nói thật cũng không thành vấn đề. Cũng chưa từng xuất hiện quăng sai tài liệu tình huống. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Vương Tiểu Phi tất cả tâm thần đều đầu nhập vào chế biến trong quá trình. Cũng may tiên giới cũng không phải dùng điện, mà là dùng một loại kiểu mới nguồn năng lượng. An toàn lại không chiếm thể tích. Bếp nấu cũng bất đồng. Có trí năng điều khiển. Có lúc chỉ cần giả thiết một cái nhiệt độ thời gian, bếp nấu đều sẽ nhắc nhở. Lại một canh giờ trôi qua, tám nồi gân cốt xúc dịch đã là thành công. Đem cái kia tám nồi nước thuốc đóng hỏa sau đó Vương Tiểu Phi toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào cường thần dược mặt trên. Loại nước thuốc này so với gân cốt xúc liền độ khó đại quá nhiều. Làm Vương Tiểu Phi đem cuối cùng một loại tài liệu vùi đầu vào trong nồi lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện trong nồi xúc đã là đang nhanh chóng dung hợp được. Xong rồi, nghe cái kia đặc biệt mùi thuốc, Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu cũng có chút kích động lên. Lần này xem như là đem cường thần dịch cũng làm đi ra. Chỉ cần có thứ này, thần thức của mình sức mạnh liền hồi tăng lên thêm một bước. Nay đối với mình ký ức cùng lý giải năng lực nhất định là có lợi ích cực kỳ lớn. Cây đuốc nóng lại. Vương Tiểu Phi nhìn này đặt tại trước mặt nhiều như vậy nồi nước thuốc. Trong lòng loại kia kích động tình thực sự là có thể dùng lời nói. Những thứ đồ này đại biểu mình ở này tiên giới cũng có một loại phát triển thủ đoạn. 15 nồi thêm vào 8 nồi gân cốt súp. Hiện tại tổng cộng chính là 23 nồi. Vương Tiểu Phi dùng bình đem những nước thuốc này đều xếp vào. Lần này Vương Tiểu Phi định dùng 20 nồi bán ra. Lưu lại 3 nồi chính mình sử dụng. Về phần nói cường thần dịch, vật này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có nghĩ tới bán ra. Toàn bộ đều sẽ dùng tại trên người mình. Đương nhiên rồi, thân quân hảo nơi đó Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quên hắn. Đang suy nghĩ như thế nào dùng thích hợp phương thức đưa cho thân quân hảo sử dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01116. Thần thức tăng mạnh. Sau đó trong vòng vài ngày Vương Tiểu Phi cũng không hề cố gắng nhịn chế dược dịch. Mỗi ngày cầm 5 bình đưa đến Khánh Phong Đường. Mỗi lần đều thu được 10.000 tinh tệ cầm về. Lần này đại đại hóa giải Vương Tiểu Phi kinh tế áp lực. Theo đối với nơi này hiểu rõ, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được quyền thế trọng yếu. Không có quyền thế lời nói, nếu như chính mình quá mức bán ra nước thuốc chính là chuốc họa căn nguyên. Cho nên, tuy rằng nghĩ nhanh chóng phát tài, lại cũng không dám nhanh như vậy liền đem nước thuốc này rất nhiều bán ra. Đến mức nói trợ giúp thân quân hảo sự tình, Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận cũng không dám hiện tại liền lấy ra cho hắn sử dụng. Dù sao vật này không thể trương dương, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, đối với mình cũng không lợi. Để Vương Tiểu Phi có chút buồn bực chính là mặc dù mình có thể thả ra số lượng ngâm nước thuốc. Thế nhưng, loại này gân cốt xịt mỗi ngày cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngâm một lần. Có thêm vô hiệu, hắn cũng chỉ có thể một bên luyện tung, một bên ngâm. Dù sao chỉ có thể thời gian sử dụng giữa đến thúc đẩy tu vi của mình tăng lên. Cũng may cường thần dịp là có thể dùng. Cường thần dịch một nồi luyện chế ra đến vậy liền một bình nhỏ bộ dáng. Vương Tiểu Phi mỗi ngày liền uống như vậy một bình. Theo cường thần dịch uống xong, Vương Tiểu Phi rõ ràng phát xuất hiện thần thức của mình phảng phất đang tại phá tan một cái nào đó nơi hàng rào. Từ cái kia hàng rào chỗ đang tại chảy ra rất nhiều năng lượng. Thần thức năng lượng mỗi ngày đều dùng một loại tốc độ cực nhanh tại tăng lên. Tiểu Vương, như thế nào, báo danh hay chưa? Hôm nay vừa vặn đem vệ sinh làm. Hồng Sương liền chào hỏi Vương Tiểu Phi tiến vào phòng làm việc của hắn. Nay phảng phất đối Vương Tiểu Phi rất là chú ý. Đến cũng quan tâm hỏi. Lãnh đạo, ta mới vừa đem tiền mượn tệ, dự định hôm nay liền báo danh. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra dáng dấp cung kính. Hồng Sương liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Này là được rồi nha. Hiện tại mượn ít tiền cuộc thi, không chừng liền thi đậu đây này. Bên trong phòng làm việc đám người đều biểu hiện ra ủng hộ ý tứ, một cái tên là Ngựa Anh Khải thanh niên nói. Nghe nói cuộc thi lần này mặt trên phi thường coi trọng chuyên môn phái gãy bân bân đến chủ trì. Cái nào gãy bân bân? Chả có cái nào. Chính là cái kia phản hủ thật là lợi hại người. Trong tỉnh đại lão, lần này ai ngờ sằng bậy cũng không dám rồi. Đến cũng đối với chăm chú cuộc thi người có lợi. Bên trong phòng làm việc lập tức bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi đối với cái này trong tỉnh đại lão không biết gì cả, chỉ tốt ở chỗ nào nghe. Hồng Sương nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ghi danh liền gia tăng ôn tập. Nghe nói thần trí của ngươi không sai. Tin tưởng ôn tập lên liền sẽ mau một chút. Ta chỗ này có một ít tư liệu. Là năm trước. Đưa cho ngươi. Cầm ôn tập đi. Vương Tiểu Phi vội nói tạ lên. Hồng Sương hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Ngươi người này không sai. Ta quan sát qua. Làm việc cần cù và thật thà. Cũng làm được tinh tế. Nếu như ngươi thật sự thông qua được cuộc thi. Ta sẽ đem ngươi muốn đến chúng ta văn phòng. Lần này chúng ta cũng báo một cái cương vị. Ngươi liền kê khai cái này cương vị được rồi. Có tính nhắm vào đều là muốn xin chút. Vương Tiểu Phi lại nói cảm ơn một trận. Để người máy cầm những giấy này vật chất tư liệu. Vương Tiểu Phi phát hiện tiên giới đang sử dụng tư liệu lúc cũng phần lớn tại dùng chất giấy. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Hồng Sương biểu hiện ra loại kia thân thiết. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là cảm kích. Tuy rằng không biết hắn vì sao đối với mình tốt như vậy. Thế nhưng, nhân tình này Vương Tiểu Phi cũng là nhớ kỹ. Vương lão đệ, làm xong việc. Thân quân hảo nhìn Vương Tiểu Phi đến, liền cười hỏi một câu. Y, ngươi mua tư liệu. Là cái kia văn phòng Hồng Sương tặng cho ta. Ngươi nói ai, Hồng Sương. Ngươi làm sao cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Thân quân hảo liền giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Làm sao vậy, hắn rất nổi danh. Đương nhiên là có tên. Hắn phụ trách là nông nghiệp. Tại đây trong trấn cũng là một cái có thực quyền nhân vật. Nếu như ngươi đã nhận được sự giúp đỡ của hắn, không gian phát triển liền sẽ cùng lắm nhỏ. Nếu để cho mọi người biết rồi ngươi quan hệ với hắn, tin tưởng thì sẽ không có nhiều như vậy người đến tranh giành cương vị của ngươi rồi. Không sai à. Lặng lẽ hãy cùng hắn có quan hệ. Ta nói. Ngươi dự định báo danh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta đã đem tiền mượn đủ, dự định thử một chút. Nghe được Vương Tiểu Phi lại đem tiền đều mượn đủ lúc. Thân quân hảo tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại cũng không có hỏi dò Vương Tiểu Phi đến cùng lại từ chỗ nào cho mượn tiền. Ngươi có thần thức tồn tại. Tại ôn tập lúc hẳn là so với chúng ta muốn dễ dàng một chút. Coi như là như vậy. Chúng ta đều là thi quá rồi mấy lần người. Làm sao cũng mạnh hơn ngươi đi. Ngươi liền thật sự có tự tin. Nếu như thi không tốt, ngươi phải thiếu nợ người bao nhiêu tiền a? Ngày mai lại phải càng nhiều hơn vay tiền rồi. Cảm nhận được thân quân hảo là vì chính mình suy nghĩ, Vương Tiểu Phi vẫn là biểu hiện ra dứt khoát tình nói. Ta cảm giác gần nhất thần thức tăng trưởng hơi lớn, muốn thử một chút. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là đem thân quân hảo kéo đến chỗ ở của mình cầm một bình cường thần dịch nói. Ta lấy được một cái phương pháp phối chế, lấy một bình tăng cường thần thức năng lượng thuốc, ngươi cầm thử một chút. A, thân quân hảo giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nơi nào làm được? ngươi đừng hỏi nữa, tự nhiên có lai lịch, ngươi lặng lẽ dùng là được rồi. Thân quân Hạo lần thứ nhất cảm nhận được Vương Tiểu Phi thần bí. Cũng biết một ít chuyện là không thể nói cho người khác biết. Bận bịu phát thể nói. Nếu như ta tiết lộ, liền để ta vĩnh viễn không thể tu luyện tới đi. Cái này thể ngôn cũng có chút nặng, Vương Tiểu Phi vội nói. Không cần thiết phát nặng như vậy thề. Cẩn thận đem cái kia bình cường thần dịch bọc lại. Thân quân Hảo biết đừng xem chỉ là một bình. Đối với mình tới nói cũng nặng muốn quá nhiều rồi. Làm không tốt là có thể để cho mình vào lần này trong cuộc thi đạt được thành công. Đi, ta mang đường, ngươi nhanh đi báo danh. Thân quân Hảo lôi kéo Vương Tiểu Phi liền đi ra ngoài. Có thân quân Hảo dẫn đường. Vương Tiểu Phi tại nộp 5.000 tinh tệ sau dẫn tới một ít cuộc thi sách sau coi như là báo danh thành công. Hai người sau khi trở về, thân quân Hảo nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương lão đệ, ta cũng không quấy rầy ngươi rồi. Bắt đầu từ bây giờ liền lập tức ôn tập. Có không hiểu có thể tại trí não mặt trên tra tìm. Hy vọng ngươi có thể thi đậu. Vương Tiểu Phi biết hiện tại mọi người đối với cuộc thi sự tình đều phi thường coi trọng. Tự nhiên cũng biết thân quân Hảo phải đi về uống thuốc. Được, cũng chúc ngươi có thể thành công. Ngồi trên ghế dựa, Vương Tiểu Phi đem giáo tài nhìn ra chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, có thần thức năng lượng. Vương Tiểu Phi ký ức phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Có lý giải trên có không hiểu liền thông qua trí não đến lý giải. Tuy rằng quá nhiều tri thức. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại cũng không có cảm giác đến chính mình có bất kỳ cật lực tình huống. Từng quyển nhìn, Vương Tiểu Phi đối với cái này cuộc thi sự tình cũng càng ngày càng có tự tin. Trí não là một cái tri thức toàn diện nhất đồ vật. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát một bên học trên sách nội dung. Một bên để trí não mở rộng tri thức tiến hành hấp dẫn. Đối với tiên giới sự tình cũng càng ngày càng nhiều hiểu rõ. Mỗi ngày Vương Tiểu Phi những việc làm chính là ôn tập, mở rộng, công tác, ăn cơm. Sau đó buổi tối ngâm nước thuốc. Đương nhiên, chỉ muốn tặng cho Khánh Phong đường nước thuốc không có. Vương Tiểu Phi đều sẽ tốn một ngày đến chế biến. Thời gian trôi qua từng ngày. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01117. Tu luyện công quyết. Vương lão đệ, nhanh tới uống trà, đây chính là ta thật vất vả lấy được trà, bên trong năng lượng rất đủ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại đưa nước thuốc đến. Mạc Tiểu Phong trên mặt từ lâu che kín nụ cười. Khoảng thời gian này tới nay Vương Tiểu Phi là phát tài. Bất quá, đối với Mạc Tiểu Phong tới nói làm sao không phải đi theo dính hết. Người phía trên đối công việc của hắn rất là thỏa mãn. Thậm chí có đề bạc tâm ý. Đây là 5 bình nước thuốc. Vương Tiểu Phi đem lưng tới 5 cái bình đặt ở trên bàn. Lão đệ, ta đang muốn nói chuyện này. Không nói gạt ngươi. Ngươi nước thuốc này bây giờ thị trường nhu cầu quá lớn. Ta nghĩ với ngươi thương nghị một chút. Phải chăng có thể đem này số lượng tăng lên một cái. 5 bình đúng là quá ít. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Ta cũng không gạt ngươi. Việc này không phải ta một người chuyện làm ăn. Không ít người tại làm. Then chốt chính là tài liệu này khó tìm. Nhìn như 2.100 bình rất cao. Kỳ thực lợi nhuận của chúng ta làm sổ ghi chép. Có mấy người đã là cho là nên ngừng sinh sản. Cái gì? Mạc Tiểu Phong vừa nghe liền nhảy lên trong lòng nhất thời cuống lên, lớn tiếng nói. Tốt như vậy thị trường làm sao có thể ngừng đâu này. Mấu chốt là lợi nhuận quá thấp, mọi người đều không muốn làm, ta cũng không có cách nào. Nay lợi nhuận sự tình có thể tăng cao nha, mọi người là có thể nói. Mạc Tiểu Phong trong lòng thật sự cuống lên. Mặt trên mới vừa khen qua chính mình. Bây giờ nói là muốn ngừng. Tự mình làm thế nào? Vương Tiểu Phi nâng chung trà lên nhấp một ngụm nói. Ta cũng không gặp ngươi phát. Bọn hắn đã đến tỉnh thành cũng nghe ngóng. Theo nói các ngươi giá bán rất cao. Không ít người trong lòng không vui. Nói là thẳng thắn tự chúng ta đi mở tích thị trường được rồi. Mạc Tiểu Phong càng thêm giật mình. Nói lời nói thật. tại nước thuốc này mặt trên, bọn hắn Khánh Phong Đường là thật sự chiếm món hời lớn rồi. Từ Vương Tiểu Phi nơi này 2.100 bình tiến giá, bọn hắn ở kinh thành bán được 20.000. Loại này lợi đúng là giá trên trời. Trả cung không đủ cầu. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi nói người ở sau lưng hắn đối với cái này việc không hài lòng lúc, trong lòng hắn là thật sự cuống lên. Như vậy, Vương Lão Đệ, ta đem tình huống này hướng lên phía trên hồi báo một chút. Nếu như giá tiền thích hợp, các ngươi có hay không còn có thể tiếp tục cung cấp. Chỉ cần có thể có lợi, không kiếm tiền liền là kẻ đần. Vậy thì tốt, ngươi chờ một lát. Nhìn Mạc Tiểu Phong vội vã rời đi, Vương Tiểu Phi bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó uống nước trà. Lúc bắt đầu không có con đường, mọi người cũng không đồng ý loại nước thuốc này. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể hơi rẻ bán ra. Hiện tại Khánh Phong Đường chiếm lớn như vậy tiện nghi, Vương Tiểu Phi không đạo lý vẫn cứ dễ dàng như vậy bán ra. Hôm nay chính là mà nói giá. Quá rồi không nhiều một lúc, Mạc Tiểu Phong vội vã đã đi đến, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Không biết các ngươi nhận thức vì sao giá cả thích hợp. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nói lời nói thật. Ta cũng không biết muốn dạng gì giá cả mới có thể nói đồng sau lưng ta những người kia. Bọn hắn không chỉ ở tỉnh thành, càng là ở kinh thành đều sờ qua loại nước thuốc này giá tiền rồi. Nói là các ngươi quá kiếm được. Mạc Tiểu Phong nghe nói như thế, da mặt cũng một trận nhảy lên. Vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi bọn hắn chỉ là tại tỉnh thành tháo ra. Không nghĩ tới bọn hắn thậm chí ngay cả tỉnh thành tình huống đều hiểu quá rồi. Này giá tiền muốn ép đều không ép được rồi. Khách quen cũ, tuy rằng chúng ta ở kinh thành bán được cao, nhưng cũng muốn đả thông một ít quan hệ. Rồi lại nói, cũng phải nhường chúng ta kiếm chút tiền chứ. Mạc Tiểu Phong thử nói một câu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẫn cứ bình tĩnh dáng vẻ lúc, Mạc Tiểu Phong không thể làm gì khác hơn là đem giá quy định nói ra. Lão đệ, không nói gạt ngươi, nếu tình huống các ngươi đều đã biết, một bình 10.000 tinh tệ như thế nào? Không thể cao hơn nữa. 10.000 yuan u a tu. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là thăm dò một cái. Thật đúng là không nghĩ tới bán đấu giá cao như vậy. Lúc này mới phát hiện tiên giới người có tiền thật sự nhiều lắm. Bưng chén trà nghĩ đến một trận dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói cũng không tệ. Thị trường các ngươi chả muốn đả thông. Nếu như do chúng ta tới làm lời nói cũng không nhất định làm được có các ngươi tốt như vậy. 10.000 lời nói đến cũng có thể nói xuôi được mọi người. Mỗi người đều có thể đa phần một ít tiền. Tin tưởng mọi người sẽ đồng ý việc này. Mạc Tiểu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy liền nói rõ rồi. Một bình 10.000 tinh tệ. Lão đệ, ngươi cùng mọi người nói một chút. Một ngày 5 bình thật sự quá ít. Có thể không thể tăng lên một cái sản lượng. Bằng không chúng ta này lợi nhuận cũng quá sổ ghi chép một chút rồi. Vương Tiểu Phi ở trong lòng liền tính toán. Xuất hiện tại tiền của mình cũng nhiều. Có thể chuyên môn chế tạo một ít đưa lên thiết bị. Nếu như dùng thiết bị lại tự động thao tác lời nói, có lẽ một ngày mấy chục bình đều chơi tựa như. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi quyết định chủ ý tại chính mình không có quyền thế dưới tình huống không thể quy mô lớn bán ra. Cho nên, một ngày 10 bình là so sánh thích hợp. Như vậy cũng sẽ không quá để người chú ý. Như vậy đi, ta làm một cái công tác. Tăng lên 1-2 lần số lượng, ngươi thấy thế nào? Mạc Tiểu Phong liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Nhiều tạ lão đệ rồi. Chuyện này ngươi lên tâm một ít. Đúng rồi. Ta chỗ này có một kiện tiểu lễ vật đưa lên. Chả xin vui lòng nhận. Nhìn đối phương đưa cho một quyển sách khi đi tới. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia sách vừa nhìn. Chỉ thấy trên đó viết vài chữ. Mãng Ngưu Kình. Lão đệ, đây là một loại hậu thiên tu luyện công quyết. Mặc dù cũng không là quá tốt, nhưng cũng là vật hiếm có. Nếu như tu luyện được tốt, là có thể trực tiếp tu luyện tới tiên lực tầng. Mạc Tiểu Phong khuôn mặt lộ ra ý cười. Hắn sớm nhìn ra Vương Tiểu Phi chỉ là tiên thể người, cũng không hề công quyết tiến hành tu luyện. tin tưởng Vương Tiểu Phi sẽ thích phần lễ vật này. Vì đem quan hệ chuẩn bị cho tốt, hắn cũng coi như là bỏ ra vốn lớn rồi. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu này. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng không phải thật sự quá cần muốn như vậy công quyết. Thế nhưng, này dù sao cũng là tiên giới pháp môn tu luyện. Vương Tiểu Phi cũng không biết tiên giới đến cùng là cái dạng gì một loại hệ thống tu luyện. Đã sớm muốn tìm một quyển đến nghiên cứu một chút rồi. Loại này cấp thấp nhất công quyết vừa vặn là có thể để Vương Tiểu Phi tiến hành nghiên cứu. Không có chuyện gì, xin hãy nhận lấy, sau này nước thuốc sự tình còn muốn mấy ngươi làm thêm một ít công việc mới là. Vương Tiểu Phi từ chối mấy lần mới cất đi thu hồi, sau đó Vương Tiểu Phi nói. Nghe nói bọn hắn muốn mua giao hàng máy bay. Sau này cũng không cần ta tự mình lưng đến rồi. Đến lúc đó dùng máy bay đến giao hàng tương đối dễ dàng một ít. Đây cũng chính là ta muốn nói sự tình. Chúng ta Khánh Phong Đường đã chuẩn bị cho các ngươi một chiếc đầy đủ một chuyến tặng 20 bình nước thuốc máy bay. Đây là tiền trả bằng chứng. Ngươi bất cứ lúc nào có thể đi chính mình lấy ra. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới đối phương liền vật như vậy đều phải đưa. Nhìn đối phương đưa tới tiền trả bằng chứng cùng hóa đơn nhận hàng đơn. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa cũng là thầm khen đối phương đem cái gì đều cân nhắc đến rồi. Nếu như là chính bọn hắn đem máy bay đã mua xong rồi. Đoán chừng bọn hắn cũng lo lắng cho mình hoài nghi bọn hắn giả bộ quản chế gì gì đó. Như bây giờ một làm lời nói. Mọi người cũng đều yên tâm. Không hổ đem chuyện làm ăn làm được lớn như vậy. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở này Khánh Phong Đường thực lực cũng là giật mình. Cũng may chính mình đánh có một cái thế lực bảng hiệu. Bằng không trả thật không biết sẽ là cái dạng gì kết cục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01118. Có thể lượng lớn sinh. Vương Tiểu Phi sau khi rời đi, một người trung niên xuất hiện tại Mạc Tiểu Phong trước mặt, nhìn về phía Mạc Tiểu Phong nói. Trưởng quỹ cứ như vậy đem giá nâng lên. Không nhấc lên đến làm sao bây giờ? Khánh Phong Đường tại đây sản phẩm thượng thu lợi quá lớn. Mặt trên yêu cầu chúng ta dù như thế nào cũng muốn bắt được này sản phẩm tiêu thụ quyền. Trưởng quỹ, cái kia Vương Tiểu Phi chúng ta điều tra. Bất quá chỉ là một cách đào tạo người mà thôi. Bây giờ còn là một cách bảo vệ môi trường nơi công nhân làm vệ sinh người. Hắn không thể có lớn thế lực ở sau lưng chứ. Lắc lắc đầu, Mạc Tiểu Phong nói. Ta biết ý của ngươi là muốn khống chế Vương Tiểu Phi. Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế lại hắn. Chắc hẳn hắn chỉ có thể đem cái kia chế tạo công nghệ giao ra đây. Ngươi nghĩ được đơn giản một ít a. Ta hỏi ngươi. Từ đào tạo khí bên trong người đi ra có mấy người tri thức có thể tại tiên giới sử dụng. Này đến là chưa từng nghe nói. Theo ta được biết, hai giới không giống. Cái kia huyễn giới bên trong cũng chính là trình tự thiết trí mà thôi. Coi như là lợi hại đến đâu cũng chỉ là một ít ảo tưởng mà thôi. Căn bản cũng không có thể có vận dụng đến tiên giới. Đúng vậy. Ngươi nói Vương Tiểu Phi một cách không tiền không thế người. Hắn dựa vào cái gì lập tức có thể thu được nhiều như vậy tài nguyên kiếp sau sản loại này quý trọng nước thuốc. Ta hiểu được, xem ra hắn chỉ là một cách bị người cầm sông ở mặt trước tiểu nhân vật mà thôi. Đúng vậy. Ta đoán chừng chuyện này phải là cơ quan chính phủ mỗi một đại nhân vật lấy đi ra. Lại không tốt tự mình đến làm. Không thể làm gì khác hơn là mượn tay của hắn tới làm rồi. Chúng ta ở kinh thành tiêu thụ cũng chỉ là nhằm vào một ít người đặc biệt quần. Bọn hắn liền việc này đều biết rồi. Ngươi nói bọn hắn đến cùng có bao nhiêu thế lực. Người trung niên lúc này cũng có chút hiểu được. Vội vàng nói. Hay là ta nghĩ đến đơn giản một ít. Được rồi. Chuyện này hợp tác lên là cả hai cùng có lợi cục diện. Bọn hắn đem tiền kiếm được. Chúng ta cũng tương tự có 10.000 lợi nhuận. Quan hệ duy trì tốt là được rồi. Đừng làm chuyện gì. Vạn nhất chọc giận bọn hắn. Sẽ không tiếp tục cùng chúng ta hợp tác. Không phải mất đi một phần lợi nhuận. Vậy thì tốt, chúng ta liền không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Không cần nhìn chăm chú. Về sau bọn hắn cung hóa số lượng nếu như tăng lớn lời nói, lợi nhuận của chúng ta cũng sẽ không bị hao tổn quá nhiều. Bán nhiều lắm, tổn thất cũng có thể cầm về. Vương Tiểu Phi cũng không biết đối phương là thật sự đã nhận định phía sau mình có một thế lực. Lúc này Vương Tiểu Phi đã đến chuyên môn cung hóa nơi đã rút ra máy bay. Này không phi hành khí có một loại không gian thiết trí. Tuy rằng nhìn qua chỉ có to bằng bàn tay. Khởi động một loại dị độ không gian sau đó bên trong là có thể đựng vào 20 bình nước thuốc. Nhìn cái này lớn chừng bàn tay máy bay, Vương Tiểu Phi đối với tiên giới khoa học kỹ thuật cũng đúng là bội phục cực điểm rồi. Đem máy bay lắp lên, Vương Tiểu Phi thông qua trí não đã tìm được một cái chuyên môn chế tạo dụng cụ công ty. Đem mình từ lâu chuẩn bị xong một ít số liệu cung cấp cho bọn họ. Yêu cầu là vì chính mình chế tạo một bộ sắc thuốc tự động hóa thiết bị. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi vì bảo mật cũng không hề tìm một công ty, mà là đem thiết bị phân giải sau để 5 nhà công ty tới làm. Cứ như vậy, vài trăm ngàn lại văng ra ngoài. Vốn là vừa vặn có một chút tiền, lần này Vương Tiểu Phi lần nữa xài hết. Tiên giới không giống với chốn phàm tục. 5 nhà công ty ở phương diện này kỹ thuật đều phi thường lợi hại. Đã nhận được Vương Tiểu Phi đơn đặt hàng sau liền lập tức bắt đầu chế tạo. Chuyên cua tui nèm. Ngồi ở bên trong phòng, Vương Tiểu Phi đem tất cả sự tình lại muốn một trận. Đối với Khánh Phong Đường tại đối chờ chuyện của chính mình thượng là cái dạng gì ý nghĩ, Vương Tiểu Phi suy đoán là cùng Mạc Tiểu Phong không sai biệt lắm. Về phần nói đặt hàng dụng cụ sự tình, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Dù sao sắc thuốc tại đưa liệu cùng thời gian trên sự khống chế đều bình thường. Then chốt chính là đưa vào dạng gì tài liệu liền không phải ai khác biết rồi. Đến cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền cùng Mạc Tiểu Phong nói chuyện. Trường quỹ, chúng ta phương này đồng ý 10.000 tinh tệ một bình giá cả. Từ hậu thiên thiên bắt đầu, mỗi ngày cung hóa xem sản lượng, 10 đến 20 bình bất định. Đương nhiên, thấp nhất 10 bình. Dù sao tài liệu khó được. Mạc Tiểu Phong nghe được Vương Tiểu Phi đáp lời mới xem như là thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy thì rất cảm tạ ngươi rồi, lấy sạch chúng ta ngồi cùng một chỗ uống vài chén. Vậy thì tốt. Có thời gian rồi hãy nói. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta phương này dùng máy bay đến giao hàng. Ngươi đem muốn đưa hàng địa điểm báo một cái. Chúng ta tốt định vị giao hàng. Hai người liền đã hẹn giao hàng địa điểm, tiền vẫn cứ lăng đến Vương Tiểu Phi tinh phía trên thẻ. Vương Tiểu Phi đối với cái này trong ngân hàng hệ thống vẫn là hài lòng. Hết thảy đều là trí não khống chế. Ai muốn biết đối phương tài khoản tình huống bên trong cũng không phải được phép. Cũng liền không cần phải lo lắng nhiều tiền của chính mình tiết lộ sự tình. Tại đánh xong điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi liền được hàng hóa đạt tới nhắc nhở. Sau đó liền đứng ở phòng thuê trong sân thu lấy hàng hóa. 5 cái công ty đến cũng đúng hạn đem Vương Tiểu Phi cần dụng cụ thiết bị đưa đến. Nhìn những kia không gian càng lớn máy bay, Vương Tiểu Phi lại ở trong lòng than thở một trận tiên giới khoa học kỹ thuật. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức mạnh đã là rất lớn. Từng loại thiết bị rời vào bên trong từ lâu chuẩn bị xong gian phòng. Sau đó chính là nhanh chóng lắp ráp. Thiết kế đều là Vương Tiểu Phi làm ra tới, lắp ráp khởi đến tự nhiên cũng không có vấn đề. Rất gấp gáp lắp ráp sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt đã là một bộ sắc thuốc thiết bị xuất hiện. Thiết bị đã bày đặt ở nơi nào? Chỉ cần tiến hành một ít thiết trí. Đem muốn đầu nhập tài liệu phân biệt để tốt. Đã đến thời gian nhất định là có thể tự động đi vào. Hiện tại là đến Vương Tiểu Phi khảo nghiệm lúc. Từ hôm qua bắt đầu Vương Tiểu Phi đã đang chuẩn bị tài liệu. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi phân biệt đem chuẩn bị xong những tài liệu kia bỏ vào một ít trong thùng. Tại điều chỉnh một cái thiết bị sau đó Vương Tiểu Phi nhấn xuống mở đầu. Nhất thời chỉ thấy thiết bị đã là bình thường khởi động. Lần này Vương Tiểu Phi liền có vẻ rất là sinh ra lơi lỏng, ngồi ở chỗ đó quan sát chế biến quá trình. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tất muốn đồng thủ, tất cả quá trình đều là thuận lợi như vậy. Sau 3 canh giờ, Làm mùi thuốc tán phát ra đến lúc, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Bây giờ là chứng kiến thành công lúc ngừng hỏa. Vương Tiểu Phi hướng về từng cái trong thùng nhìn lại lúc, thay thế nồi trong thùng đã là thành công chế biến ra nước thuốc. Lấy ra nước thuốc kiểm nghiệm một trận sau đó, Vương Tiểu Phi biết mình thiết kế là thật sự thành công. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi cao hứng vẫn là 20 nồi tài liệu đồng thời chế biến lấy được thành công. Nếu như 20 nồi tài liệu muốn chính mình đến đầu nhập lời nói, Vương Tiểu Phi đều không dám cam đoan có thể đạt được thành công. Có cơ khí, trí năng dưới sự khống chế, quả nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Hướng về từng cái bình bên trong truyền vào nước thuốc, lập tức chính là 20 bình nước thuốc chế biến đi ra. Vương Tiểu Phi biết, nếu như mình đem số liệu tiến hành một cách điều chỉnh, một lần chế biến 30 bình đều hoàn toàn không có vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01119, Mãng Ngưu Quyết. Thiết trí tốt sắc thuốc sự tình sau đó, Vương Tiểu Phi rốt cuộc có thời gian xem Mạc Tiểu Phong cho hắn quyển này Mãng Ngưu Quyết rồi. Vương Tiểu Phi đã sớm tại trí trong đầu điều tra. Đừng xem chỉ là một bản Mãng Ngưu Quyết loại này tầng thấp công quyết. Một quyển sách ít nhất cũng phải 20.000 tinh tệ. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không khả năng mua được như vậy công quyết, nhân tình này đến cũng không nhỏ. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi đem Mãng Ngưu Quyết mở ra. Bên trong có rất nhiều văn tự. Cũng không phải loại kia dùng thần thức là có thể học được công quyết. Để Vương Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn chính là loại này công quyết cũng không phải bình thường văn tự ghi chép, mà là một loại đặc biệt văn tự. Thông qua trí não sau đó Vương Tiểu Phi mới hiểu được, tiên giới văn tự có hai loại. Một loại chính là tối vậy văn tự, mọi người đều có thể học tập. Còn có một loại chính là tiên văn, là dùng để ghi chép trọng yếu nội dung văn tự. Tỉ như công quyết, lúc bình thường đều là do tiên văn đến tiến hành ghi chép. Nếu như là thần thức không được người, học tập như vậy văn tự khẳng định độ khó rất lớn. Vương Tiểu Phi bây giờ thần thức đã là mạnh mẽ, đến cũng không thành vấn đề. Buông xuống Mãng Ngưu Quyết sau đó, Vương Tiểu Phi đem công vụ viên cuộc thi sách lấy ra. Phía trên này chuyên môn có liền một loại tiên văn trong cuộc thi cho. Thần thức mạnh mẽ dưới, Vương Tiểu Phi trước tiên đem loại này văn tự cứng nhắc ghi nhớ. Sau đó lại thông qua trí não đến học tập âm đọc. Cái này vừa làm chính là 10 ngày trôi qua rồi. Hơn một tháng đi qua, mắt thấy công vụ viên cuộc thi còn có 20 ngày liền sắp đến. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là toàn lực đầu nhập vào học tập bên trong. Gần nhất thật đúng là yên ổn. Có thể là biết Hồng Xương chiếu cố nguyên nhân. Tìm Vương Tiểu Phi phiền toái người căn bản không có. Này cũng cho Vương Tiểu Phi một cách học tập thời gian. Lại một ngày đi qua rồi, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đem tiên văn học được. Tuy rằng chả không thể nói là tinh, thế nhưng dùng để xem vậy công quyết hẳn không có vấn đề quá lớn. Hơn một tháng thời gian, Vương Tiểu Phi mỗi ngày đều là hai loại nước thuốc ngâm. Hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được là đan điền của mình bên trong không còn là nguyên lai loại kia trống không tình huống. Bên trong đã tụ tập không ít năng lượng. Nhìn ra được, loại năng lượng này vẫn không có đạt đến tiên năng tiêu chuẩn. Thế nhưng, năng lượng như vậy đang đánh nhau thượng đã hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như học xong Mãng Ngưu Quyết, phải chăng là có thể đại phúc tăng lên nước thuốc hấp thu số lượng? Đây là Vương Tiểu Phi một mực suy tính vấn đề. Lập ra Mãng Ngưu Quyết, Vương Tiểu Phi lần này sẽ không có như lần trước như vậy nhìn không ra. Theo từng câu nhìn lại, Vương Tiểu Phi phát hiện loại này công quyết ở trong người vận hành tuyến đường cùng tu chân tuyến đường cũng không giống nhau. Đi là mặt khác một loại tuyến đường. Quả nhiên không giống với tu chân công quyết. Nhìn thấy loại này công quyết sau đó Vương Tiểu Phi xem như là triệt để buông tha cho tu chân công quyết. Bất quá, Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc, phát hiện loại này Mãng Ngưu Quyết công quyết tại vận hành tuyến đường bên trên cùng mình sáng tạo ra tiên năng biến kỳ thực có chỗ tương thông. Chỉ cần sửa chữa một cái tiên năng biến nạp có thể công quyết. Của mình công quyết tại ở phương diện khác nhưng có thể so với mãng ngưu quyết còn lợi hại hơn. Lại là mấy ngày trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi tự hỏi công vụ viên cuộc thi nội dung đều đã học xong. Thậm chí ỷ vào thần thức mạnh mẽ năng lượng. Vương Tiểu Phi chả đem trí trong đầu tri thức đều hòa hợp một chút. Cuộc thi sẽ không có vấn đề quá lớn đi nha. Vương Tiểu Phi chính mình cũng vẫn còn có chút không quá chắc chắn. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lại chìm vào đến công quyết thôi diễn bên trong. Đây là một loại sức lực phương thức vận dụng tại nạp có thể sự tình thường lại là có chút nhược. Vương Tiểu Phi đối với mãng ngưu quyết cũng có nhận thức nhiều hơn. Nếu như dùng mãng ngưu quyết đến tu luyện, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình nhiều nhất có thể đạt đến tiên lực tầng. Càng một tầng trên liền khó mà đạt đến. Coi như là đạt đến tiên lực tầng cũng là cần rất nhiều thời gian mới có thể đem năng lượng tụ tập đến đầy đủ phá vách tường trình độ. Dung, nghĩ kỹ sau đó Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem mãng ngưu quyết dung nhập vào của mình công quyết bên trong. Theo hai loại công quyết hóa vào, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình nạp có thể quyết sản sinh biến hóa. Nạp có thể quyết là Vương Tiểu Phi thôi diễn công quyết bên trong thức thứ nhất. Trước đây tại tu chân giới lúc đã là phi thường lợi hại. Là có thể thu nạp tiên năng công quyết. Đến nơi này chân chính tiên giới lúc. Vương Tiểu Phi thu nạp là chân chính tiên năng. Công quyết vẫn luôn kém một chút như vậy. Không cách nào thu nạp tiên năng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cải tạo công quyết sau đó nhất thời cũng cảm giác được trong cơ thể của mình năng lượng đang nhanh chóng bay lên. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi ôm mấy bình gân cốt dịch liền rót vào trong thùng nước tắm. Hiện tại Vương Tiểu Phi nước thuốc cũng tồn không ít. Đến cũng không sợ lãng phí. Một bình bình hướng về trong thùng nước tắm đổ vào sau đó Vương Tiểu Phi liền nhảy vào trong thùng nước tắm. Theo tiến vào, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được bên trong thùng là năng lượng khổng lồ tụ tập ở bên trong. Tất cả thân thể đều chìm vào đến trong nước thuốc sau. Vương Tiểu Phi liền đem nạp có thể quyết toàn lực vận chuyển. Quả nhiên, vốn là hôm nay đã ngâm qua một lần nước thuốc. Theo lý thuyết Vương Tiểu Phi đã không cách nào nữa thu nạp. Nhưng là, công quyết vừa mở ra lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện năng lượng đại lượng hướng về trong đan điền tràn vào. Càng bị công quyết chuyển hóa thành tiên lực. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình không cách nào nữa thu nạp năng lượng. Rồi mới từ bên trong thùng đi ra ngoài. Nhìn lại một chút bên trong thùng nước thuốc tình huống lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là bên trong thùng còn có một nửa dược lực không có hấp thu. Cơ bản tính toán một chút sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Vận chuyển nạp có thể quyết lời nói. Chính mình một lần thu nạp năng lượng thì đến được 10 dũng nhiều. Nói cách khác, xuất hiện tại chính mình lúc tu luyện là thì ra là gấp 10 lần rồi. Đừng xem vẻn vẹn là gấp 10 lần. Vương Tiểu Phi lại là vui sướng trong lòng cực điểm. Trước đây cần 100 ngày thu nạp. Hiện tại 10 ngày là có thể hoàn thành. Loại này tốc độ tu luyện đã vô cùng lợi hại. Chỉ là một cái tầng thấp nhất mãng ngưu quyết mà thôi. Nếu như là cao cấp hơn công quyết. Cũng không biết đối tu vi của mình tăng lên sẽ đạt tới dạng gì tầng cấp. Gần nhất tới nay Vương Tiểu Phi đã là rót 45 ngày nước thuốc. Năng lượng ở trong đan điền gần như nhanh đạt đến một nửa. Hiện tại cái này một lần chẳng khác gì là chính mình lại chí ít gia tăng rồi cửu thiên năng lượng. Đã là đạt một nửa. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần lại có thêm 4-5 ngày chính mình cũng đủ để tiến vào tiên lực tầng. Ai nói tiên giới liền không dễ dàng tu luyện. Vương Tiểu Phi thật sự muốn cười to một trận. Khoảng thời gian này hắn cũng đủ đè nén. Không có tìm được tu luyện con đường. Không nghĩ tới trong vô tình một lần công quyết nghiên cứu liền để cho mình tìm tới một cái con đường tu luyện. Nay đối với hắn mà nói đúng là một cái chuyện tốt to lớn. Tin tưởng cường thần dịch tại ngâm lấy lúc tu luyện cũng sẽ là đồng dạng hiệu quả. Vương Tiểu Phi bây giờ là càng nghĩ thì càng hưng phấn, cảm giác được mình ở học tập mặt trên cũng càng thêm dễ dàng lên. Bình tĩnh một trận tâm tình lúc, ngẩng đầu liền thấy những kia chế biến nước thuốc lại đã nấu tốt. Nghĩ đến bút lớn kinh tệ đến, Vương Tiểu Phi tự tin cũng càng đủ một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01120. Bảo vệ môi trường giúp Vương Tiểu Phi căn bản không có bằng hữu gì. Mỗi ngày có quá nhiều chuyện đang vội vàng. Hiện tại nạp có thể quyết đã nhận được sửa chữa, sau đó ngâm nước thuốc tiền lời liền trở nên lớn lên. Gần như xem như là hiểu rõ. Mỗi ngày có thể thu nạp 10 bình dược lực. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền rõ ràng nhìn thấy tu vi của mình tại Đại Phúc tăng lên. Tiểu Vương, ôn tập được thế nào rồi? Mới vừa đem vệ sinh làm xong, Hồng Sương liền đem Vương Tiểu Phi gọi tiến vào phòng làm việc của hắn. Mọi người đều quen thuộc bên trong phòng làm việc, đám người liền quan tâm hỏi. Tiểu Vương, hậu thiên liền cuộc thi, bản thân mình ta cảm giác thế nào? Có nắm chắc hay không? Lần này coi như là của ngươi một lần trải nghiệm. Nếu như thi không đậu cũng không quá lớn quan hệ. Sang năm liền có kinh nghiệm. Có thể không, ta đều thi 5 lần mới thi đậu, ta còn là thổ dân cư dân, những kia đào tạo người liền khó hơn. Mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi hỏi. Vương Tiểu Phi xem hướng về Hồng Sương nói. Lãnh đạo yên tâm, ta cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Hồng Sương liền hơi nhíu mày. Cảm giác được Vương Tiểu Phi người này có chút sốc nổi rồi. Ai dám nói mình như vậy không sai biệt lắm. Học tập hay là muốn an tâm một ít mới là. Ôn tập được tốt chính là tốt. Không tốt chính là không tốt. Lần này ngươi coi như là một lần hiểu rõ. Rất nhiều người đều là trải qua vô số lần cuộc thi sau mới thành công. Tiểu Vương, ngươi là đào tạo người. Ta cảm giác ngươi liền ngay cả học được tiên văn đều không nhất định có thời gian. Chớ đừng nói chi là chả có nhiều như vậy kiến thức. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Được thi mới biết. Hiện tại nói cái gì cũng còn sớm. À, xem ra còn thật sự có lòng tin à. Đi, ta thi ngươi một cách tiên văn. Ta chỗ này vừa vặn có một cái nội dung chính là dùng tiên văn viết. Ngươi có thể đọc đi ra ngoài lời nói. Ta mời ngươi ăn cơm. Vương Tiểu Phi cười cười tiếp sau đó đi tới liền nhanh chóng đọc lên, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại. Lúc bắt đầu mọi người đều vui đùa tính đùa giỡn. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi là căn bản cũng không khả năng học sẽ như vậy nhiều kiến thức. Hiện tại vừa nghe Vương Tiểu Phi đọc tụng, nhìn lại trong kia cho lúc, mỗi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ tình. Hồng Sương giật mình nói, thần trí của ngươi khai phá rất khá. Cái này ta cũng không phải là rất rõ. Dù sao vậy tiên văn ta hẳn là đều nhận ra được đi. Chính là đừng ra đề lúc quá khó khăn. Ta thi lại ngươi mấy thứ chuyên nghiệp tri thức, nhìn xem ngươi nắm giữ không có. Hồng Sương cứ dựa theo cuộc thi nội dung ra mấy đề để Vương Tiểu Phi đi làm. Liếc mắt nhìn sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng là ở chỗ đó làm lên. Làm xong. Trong thời gian rất ngắn Vương Tiểu Phi đã là hoàn thành. Hồng Sương đoạt lấy đi nhìn một hồi, lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng khiếp sợ tình nói. Đào tạo người làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta cảm giác sức mạnh thần thức vẫn là tồn tại một ít, cho nên học cái gì cũng nhanh. Lắc lắc đầu, Hồng Sương nói. Ta vốn là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nhanh đi học hiểu. Bây giờ nhìn lại hy vọng của ngươi vẫn là rất lớn. Thật tốt thi. Nếu như ngươi thật sự vượt qua kiểm tra rồi, ta nhất định đi đem ngươi muốn tới chúng ta nơi này. Vương Tiểu Phi lại nói cảm ơn một chút sau mới rời khỏi. Đi tới nhà kho nơi này lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy mấy người ở chỗ này chờ đợi hắn đến. Cái kia người giữ kho tải lấy đi người máy sau ngay lập tức tiến vào trong kho hàng, đại cửa cũng đã đóng lại. Vương Tiểu Phi nhìn xem người giữ kho diễn xuất. Nhìn lại một chút đến những người này lúc, ánh mắt chính là ngưng lại. Biết phiền phức vẫn là đã đi đến. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi đi. Rất tốt. Ngươi cũng ở nơi đây công tác nhiều ngày như vậy rồi. Cầm công lần là có thể giao bang phí rồi. Cút. Vương Tiểu Phi bây giờ sức lực cũng đủ rất nhiều. Tuy rằng còn thiếu một chút mới tiến vào tiên lực tầng. Thế nhưng, cũng là ngày hôm nay sự tình. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn liền ngay cả tiên lực tầng đều còn chưa tới nơi. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Tại đây một mẫu ba phần bên trên, có ai dám không hướng về chúng ta bảo vệ môi trường giúp mặt mũi? Đúng lúc này, thân quân Hảo Đát là vội vã chạy tới đối với cái kia một người cầm đầu cười nói. Là Đông Tử Ca đến rồi à, hắn không biết quy củ của nơi này, kính xin đừng làm khó dễ với hắn. Cái kia người cầm đầu hừ một tiếng nói. Thân quân Hảo, hôm nay chúng ta chỉ là đến nhắc nhở một cái hắn. Nếu như không nghe chào hỏi lời nói, đất này giới thượng chết một người người hoặc là phế một người làm là bình thường. Ngươi giúp hắn nói một chút chúng ta bảo vệ môi trường giúp sự tình. Nói tới chỗ này, hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, hừ một tiếng liền dẫn người rời đi. Nhìn thấy những người này phách lối dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nhìn về phía thân quân Hảo nói. Đây đều là những người nào? Đi, chúng ta đi ăn cơm, vừa ăn ta một bên nói cho ngươi biết. Hai người đánh cơm sau liền ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. Thân quân Hảo nói. Ngươi là mới tới. Không biết tình huống của nơi này. Kỳ thực hạ tầng mỗi cái ngành nghề đều có được một ít của mình loại nhỏ tổ chức. Bảo vệ môi trường giúp là chúng ta bảo vệ môi trường công trong đám người một tổ chức. Người cầm đầu gọi Dương Ban Ngày. Là một cái tiên lực tầng cao thủ. Thủ hạ của hắn có thập tam thái bảo. Là 13 cái nhanh đạt đến tiên lực tầng người. Bọn hắn 14 người tại đây bảo vệ môi trường trong bang đều sẽ hướng về các công nhân thu lấy bang phí. Mỗi tháng 100 tinh tệ. Người phía trên mặc kệ, quản cái gì? Chuyện này bảo vệ môi trường trưởng phòng trong tối đều có chỗ tốt. Người phía trên bọn hắn cũng đánh điểm qua. Rồi lại nói, một người 100 cũng không có thương gân động cốt. Mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ không có người không giao nộp. Có từng có quá vài vụ kết quả năm tàn vừa chết. Cái gì? Vương Tiểu Phi thật sự chính là giật mình nói. Chuyện như vậy liền thật sự không ai hỏi tới. Không có chứng cứ. Đều là các loại nguyên nhân có chuyện. Truy tra một trận cũng sẽ không truy xét được trên người bọn họ. Kết quả chính là chỉ cần bọn hắn đến thu lấy bang phí lúc. Mọi người đều chỉ có thể giao cho bọn họ rồi. Các ngươi cũng đang giao nộp. Không giao nộp làm sao bây giờ? Được rồi, việc này liền không cần lo, lão đệ, lần này ngươi có nắm chắc hay không, hậu thiên liền cuộc thi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía thân quân Hảo nói, ngươi thì sao? Nếu như nói trước đây ta vẫn không có tự tin. Lần này ta cảm giác được có niềm tin chắc chắn rồi. Còn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi đi theo ta, ta lại cho ngươi hai bình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại lấy ra hai bình cường thần dịch cho mình lúc thân quân Hảo cười khổ một tiếng nói. Ngươi này đều là bảo vật vô giá a. Không tiếp tục giá cũng so không hơn ngươi trưởng nghĩa cho ta mượn 1000 tinh tệ, hôm nào trả lại ngươi. Quên đi thôi. Nếu như ngươi phải trả lời của ta, ta liền thật không tiện nắm loại này thần dịch rồi. Là ta chiếm tiện nghi. Vương Tiểu Phi đem mãng ngưu huyết ném cho thân quân Hảo nói. Quyển này công huyết đối với ta vô dụng rồi, ngươi cầm xem một chút có thể dùng được hay không. Thấy là tu luyện công huyết. Thân quân Hảo cả người đều ngây dại. Hắn cảm giác được giúp mình Vương Tiểu Phi là không bình thường một lần đầu tư. Không nghĩ tới thu hoạch khổng lồ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1121, tiên môn tuyển đệ tử. Đi tới cuộc thi hiện trường lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện không khí nơi này có chút khẩn trương. Quá nhiều người trên mặt đều lộ ra phức tạp tình. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi không hiểu chung quanh nhìn. Khoảng thời gian này tới nay hắn thật sự không biết chuyện bên ngoài. Chỉ biết là vùi đầu học tập. Lão đệ cơ duyên đến rồi a. Thân quân Hảo không biết từ chỗ nào xông ra, trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Là tình huống thế nào? Ngươi không biết. Thương Minh phái tới chọn đệ tử. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẫn cứ không hiểu dáng vẻ, thân quân Hảo cười khổ một tiếng nói. Ngươi cũng nên tìm hiểu một chút phương thế giới này mới là, làm sao cái gì cũng không biết đâu này. Ta cho ngươi biết đi. Tại đây trong tiên giới, mọi người mơ ước lớn nhất chính là thành tiên. Mà thành tiên trọng yếu nhất một chuyện chính là tu tiên chứ. Đúng, mọi người đều biết. Vương Tiểu Phi gật đầu nói. Ngươi hiểu rõ ta nhóm quốc gia này là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền có chút không rõ nói. Tình huống thế nào? Ai? Nghiêm túc nói lên. Chúng ta nơi này chẳng khác nào là tu chân giới phàm tục xã hội. Ở nơi như thế này coi như là ngươi cố gắng nữa cũng không có bao nhiêu hy vọng thành tiên. Chúng ta không phải là tiên nhân thể sao? Chúng ta nên tính là tiên nhân chứ? Ai? Truy cập để đọc tru. Yên ngươi cái gì cũng không biết. Chúng ta này tiên nhân thể kỳ thực cũng chỉ là hư tiên một loại. Chúng ta nếu thật là chân tiên, chỉ có trở thành chân tiên, chúng ta mới có thể trường sinh. Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch hỏi. Nói như vậy, chúng ta cần chính là gia nhập môn phái chân chính tiến vào tu tiên giới. Đúng vậy. Chính là như vậy một chuyện. Tu tiên giới mới là chúng ta mục tiêu thực sự vị trí. Quá nhiều người đều hướng về cái mục tiêu này bước vào. Thế nhưng, môn phái tu tiên lại cũng không dễ dàng như vậy tiến vào. Bọn hắn chiêu thu đệ tử đều sẽ tiến hành nghiêm khắc lựa chọn. Có thể nói một cái tiên môn chẳng khác nào là bước lên chân chính con đường thành tiên rồi. Ai sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy? Này cùng cuộc thi của chúng ta có quan hệ gì? Ai nói không có quan hệ? Ta cho ngươi biết đi. Lần này Thương Minh phái tới nơi này chọn đệ tử chính là từ chúng ta tham gia cuộc thi trong đám người chọn. Đề mục toàn bộ đổi thành bọn hắn ra đề mục. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Nếu như là bọn hắn ra đề mục, chúng ta không có ôn tập đến làm sao bây giờ? Không phải ngươi muốn cái loại này ra đề mục phương thức. Bọn hắn chỉ là đối mọi người tiến hành kiểm tra mà thôi. Một là gân cốt. Cái này mọi người kỳ thực vấn đề cũng không phải quá lớn. Hai là chắc thể năng. Nếu như nắm giữ tiên lực, cửa ải này cơ bản liền có thể thông qua. Ba là chắc thần thức. Thần thức mạnh cũng tương tự có khả năng thông qua. Vương Tiểu Phi hiểu rõ cặp mắt sáng ngời, những này đối với mình đến nói thật không thành vấn đề. Chẳng lẽ nói bắt đầu từ bây giờ liền muốn đi vào đến trong tiên môn? Tu luyện nhiều năm như vậy, Vương Tiểu Phi vốn là cho là mình đều đã đi lên con đường thành tiên. Làm nửa ngày lại là như vậy một chuyện. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, bất kể như thế nào gian nan đều đã không sợ. Lão đệ, lần này chúng ta khẳng định có hy vọng, nhờ có ngươi rồi. Thân Quân Hảo trên mặt lộ ra sự kích động, đối với tiến vào tiên môn sự tình cũng là tràn đầy hy vọng. Bọn hắn còn chưa tới đến. Chờ xem. Bọn họ là tiên môn. Tất cả nói đều là tự thủ đoạn của ta. Căn bản cũng không hội mượn dùng phàm tục khoa học kỹ thuật. Nói lời nói thật. Khoa học kỹ thuật dưới cái nhìn của bọn họ chính là đường nhỏ. Ngươi nhớ kỹ. Tiên môn không cho phép sử dụng khoa học kỹ thuật đồ vật. Hết thảy đều do tiên năng biến ảo. Nói cách khác. Ngươi nắm giữ lực lượng cường đại. Dùng tu tiên thủ đoạn làm ra đồ vật năng lực bị bọn hắn tán thành. Bằng không cũng sẽ bị đuổi ra tiên môn. Điểm này tuyệt đối không thể đi làm. Đúng rồi. Thừa dịp bọn hắn còn chưa tới đến. Ngươi nhanh chóng tại trí trong đầu tìm hiểu một chút yêu cầu của bọn họ. Đừng làm không có quan hệ gì với bọn họ sự tình. Vương Tiểu Phi đương nhiên hy vọng tiến vào tiên môn rồi. Nhanh chóng liền đem trí não mở ra. Sau đó liền châm đối với phương diện này sự tình nhìn lại. Lấy Vương Tiểu Phi thần thức tình huống, các loại tri thức hắn là cứng nhắc ở nơi đó nhớ lên. Hướng về những người khác nhìn lại lúc. Quá nhiều người đều tại vội vã nhìn trí não phía trên nội dung. Rất rõ ràng. Hôm nay việc này ngoài quá nhiều người ý liệu. Đều tại tạm thời nước tới chân mới nhảy. Nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi đối với tiên môn sự tình cũng có càng nhiều hơn hiểu rõ. Đây là một quần cao cao tại thượng nhân vật. Phàm tục chỉ là bọn hắn lệ thuộc. Tại thế giới của bọn hắn bên trong có quá nhiều không muốn người biết sự tình. Chăm chú hiểu rõ đi nữa lúc. Phàm tục thế giới kỳ thực tại tinh cầu này thượng cũng chỉ là chiếm cứ rất nhỏ một địa phương. càng lớn quảng đại thế giới cũng chỉ có tu tiên giả có thể tiến vào. Trước kia tầm mắt vẫn là hẹp. Nhìn thấy đối với tu tiên giới giới thiệu lúc, Vương Tiểu Phi cũng đối với mình chỉ muốn tại đây thế tục chi địa trộn lẫn cái cương vị sự tình mặt đỏ. Chân chính tu tiên còn thật sự cần muốn đi vào đến tiên môn mới được. Bên trong bất kể là công quyết vẫn là tài nguyên cũng không phải phàm tục có thể so sánh. Ngươi xem, tạm thời gia nhập cuộc thi người lập tức bắt đầu tăng lên, cạnh tranh quá kịch liệt. Thân quân hảo lúc này có chút bận tâm đụng phải Vương Tiểu Phi một cái. Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc quả nhiên có quá nhiều người tràn vào. Bọn hắn bình thường chiêu thu bao nhiêu người? Này đến là không giới hạn, chỉ muốn thông qua bọn hắn cuộc thi người đều sẽ cho phép tiến vào. Vậy cũng chớ quản, chính mình nỗ lực là được rồi. Ta nhưng là nghe nói Thương Minh phái có mấy trăm vạn đệ tử. Đã đến trong môn phái này mặt hội là một loại gì dạng tình huống đâu này? Một môn phái mấy trăm vạn đệ tử. Vương Tiểu Phi đối với cái này môn phái cũng là giật mình. Bên cạnh một người thở dài một cái nói. Đệ tử phải không ít. Chân chính thành tiên cũng không nhiều. Kỳ thực đây là giảng tư nguyên. Có người nói tài nguyên đều dựa vào chính mình đi tranh thủ. Rất nhiều người một đời cũng không chiếm được bao nhiêu tài nguyên. Tiến vào tiên môn là chuyện tốt. Có hy vọng. Gánh là. Càng nhiều người chôn vùi vào trong môn phái. Thân quân hảo rõ ràng nhận thức người này, liền nói. Ngươi nói hết chút tiết khí lời nói. Chúng ta có thể đi vào lời nói nhất định phải tiến vào mới là. Không thể cả đời ở này trốn phàm tục trà trộn. Vương Tiểu Phi nói. Đến rồi nhiều người như vậy, những kia có muốn thế quan hệ hộ phải chăng so với người bình thường cường đâu này? Lắc lắc đầu, cái kia người bên cạnh nói. Cái này đến là không cần phải lo lắng. Không ít môn phái đều sẽ tới chiêu thu đệ tử. Nếu như đạt đến điều kiện, sớm liền gia nhập môn phái rồi. Thân quân hảo nói. Kỳ thực loại này chiêu thu càng nhiều hơn chính là nhằm vào đào tạo người mà đến. Có lúc đào tạo trong đám người cũng sẽ xuất hiện một ít phân loại người. Nhân tài như vậy là môn phái xem trọng. Mọi người ở nơi này nghị luận. Vương Tiểu Phi cũng nhanh chóng nhìn trí trong đầu đối với tiên môn giới thiệu. Một ít không chuyện nên làm hắn đều hết khả năng đi tìm hiểu. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đối với tiên môn không lại xa lạ. Mau nhìn bọn hắn tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01122 Tu Tiên Giả. Theo mọi người âm thanh, Vương Tiểu Phi liền thấy chân trời bóng người càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt bên trong, một cái luyện chế máy bay đất là đạp tới trước mặt. Đây mới thật sự là tu tiên a. Mọi người sợ hãi than. Những kia phàm tục máy bay cùng người tu tiên này luyện chế vật so với liền nhược được không phải một điểm hai giờ. Máy bay được hắn bên trong một người trẻ tuổi vừa thu lại, sau đó ba người trẻ tuổi đã là xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Một nữ hai nam. Mỗi trên người một người đều tràn đầy một loại tiên linh khí tức. Đây là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy hình dáng tướng mạo. Nếu như nói tu chân giả tu chân sau là một loại thay đổi lời nói. Bây giờ này gây nên tu tiên giả liền càng cường đại rồi. Trước đây Vương Tiểu Phi lấy vì chúng nữ nhân của mình tu chân sau đều đã là bất luận từ mọi phương diện đều đạt đến tối ưu. Bây giờ thấy cô bé này lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cảm thán không bằng. Chân chính tu tiên giả vẫn là cùng tu chân giả bất đồng. Chẳng trách huyễn giới bên trong xưng là tu chân mà không phải tu tiên, trong này khác biệt thật không phải là một điểm hai điểm. Vốn là Vương Tiểu Phi cho rằng từ huyễn giới đi ra muốn tự đi đầu qua. Bây giờ thấy tu tiên giả sau, Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu được. Cũng không phải từ đầu đã tới. Mà là mình thật sự tiến vào tu tiên hàng ngũ. Đây là một loại cao cấp hơn phương thức tu luyện. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi đối với tiến vào tiên môn khả năng còn có một ít bài xích. Hiện tại hắn đã là không có như vậy bài xích. Trong lòng càng là hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng muốn đi vào đến trong tiên môn. Ba người đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra chính là kiêu ngạo tình. Có một loại từ trên xuống dưới bao quát chúng sinh cảm giác. Nhưng là Coi như là bọn hắn thái độ như vậy, mọi người nhìn về phía vẻ mặt bọn họ bên trong vẫn cứ lộ ra cuồng nhiệt. Ta là bản trấn trưởng trấn cung nghênh thượng tiên. Một cái rõ ràng cho thấy trên người khí thế rất mạnh người trung niên lúc này mang theo một số người liền tới đón. Ba người trẻ tuổi bên trong người cầm đầu hướng về cái kia cái trung niên trưởng trấn nhìn nói. Được rồi, nghi thức xã giao thì không cần chúng ta làm chính sự đi, xong việc tình chúng ta phải chạy về tiên môn. Cung kính nghe tới tiên sắp xếp. Vậy thì tốt. Lần này cuộc thi chúng ta không cần biết các ngươi có bao nhiêu người tham gia. Tiên linh 20 bên dưới đều có thể tham gia. Phàm tham gia người do chúng ta ra đề mục. Qua thì vào tiên môn. Cái kia trưởng trấn đáp ứng một tiếng sau tựu đối sai người quần lớn tiếng đem loại yêu cầu này nói một lần. Mọi người từng cái bài trừ đến Trắc Linh thạch trước Trắc Linh. Trưởng trấn gọi một tiếng lúc. Trong đó một cái môn phái đệ tử đã là lấy ra một khối như cùng người hình cao lớn tảng đá đặt ở nơi đó. Mọi người lúc này liền xếp hàng hướng về Trắc Linh thạch đi đến. Qua, bất quá, qua. Phụ trách Trắc Linh người nghiêm khắc thi hành Trắc Linh nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi cũng quan sát, chỉ cần là tay đè lên không sáng coi như là thông qua, sáng đều là không đạt tiêu chuẩn người. Bước đầu tiên này lựa chọn đến cũng không khó khăn. Chỉ cần tiên linh tại 20 bên trong liền hoàn toàn không có vấn đề. Đã đến Vương Tiểu Phi lúc, hắn đem tay đè lên lúc. Rõ ràng cũng cảm giác được có một nguồn sức mạnh tại trong cơ thể hắn đi vòng một vòng. Tảng đá cũng không hề sáng lên, Vương Tiểu Phi liền nghe đến một tiếng, qua, đi tới sau đó Vương Tiểu Phi lại quay đầu nhìn lại lúc, vẫn là nhìn thấy có một số người được thanh trừ ra ngoài. Qua người theo chúng ta đi vào. Cầm đầu tu tiên giả nhanh chân hướng về cái kia cái chuyên môn trường thi trong đại viện đi vào. Vương Tiểu Phi theo mọi người đi vào lúc, nhìn một cái, đến người tới có hơn ngàn người nhiều. Cửa ải thứ hai. Nhận thức tiên văn. Chỉ cần nhận ra văn chương bên trong 90% tiên văn cho dù thông qua. Theo người này dứt tiếng, chỉ thấy cái kia nữ tu tiên giả đã là lấy ra một cái trận pháp. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình xa vào đến một cái trong ảo cảnh. Sau đó trước mặt thì có một khối to lớn bia đá dựng thẳng ở nơi đó. Mặt trên có một phần trưởng văn. Đây là nhất thiên tinh khiết dùng tiên văn sách viết ra văn chương. Vương Tiểu Phi vừa ý mặt yêu cầu là cao âm thanh niệm tụng. Cũng không chần chờ, Vương Tiểu Phi một vừa nhìn, một bên liền cao giọng niệm tụng lên. Tại tiên văn phương diện này Vương Tiểu Phi thật sự chính là từng hạ xuống một phen công phu. Thậm chí ngay cả rất nhiều lạ chữ hắn cũng chăm chú nghiên cứu qua. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình tiên kiến bản này trưởng văn bên trong thật đúng là có 20. Chữ là chữ ít gặp. Nếu không phải hắn chăm chú học qua, lần này thật sự liền muốn ngỏm rồi. Qua, làm Vương Tiểu Phi đem một thiên văn chương không sót một chữ niệm xong lúc, liền nghe đến thông qua âm thanh. Tùy theo Vương Tiểu Phi đã bị truyền ra trận pháp. Vừa ra tới lúc Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện bên cạnh mình đã có hai người xuất hiện ra tại đó. Xem ra chăm chú nghiên cứu tiên văn người còn là không ít. Vương Tiểu Phi đối với trận pháp kia cũng là hiếu kỳ. Liền hướng trận pháp nhìn lại. Đây là một tòa chính mình cũng không biết làm sao luyện chế trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng không thể nào nghiên cứu. Lúc này từng cái người truyền tống đi ra. Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi này đã là có thêm chừng trăm người. Thân quân hảo xuất hiện tại Vương Tiểu Phi bên người lúc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là đứng ở nơi này. Trong mắt cũng là lộ ra giật mình tỉnh. Hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi cũng có thể thông qua này tiên văn cuộc thi. Đương nhiên rồi. Hai người cũng là chỉ có thể dùng nháy mắt ra hiệu cho. Ai cũng không dám nói chuyện. Cũng không ai biết nói chuyện liệu sẽ có chọc tới cái kia ba người trẻ tuổi bất mãn. Đã đến giờ, không qua cho dù không hợp cách. Trận pháp vừa thu lại cầm đầu người tu tiên kia hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đến cũng không hề nói gì. Vương Tiểu Phi cơ bản tính toán một chút. Hiện tại lưu lại cũng chỉ có 500 người rồi. Gần như là một nửa người đào thải. Cửa thứ ba, phép đo lực số lượng, mỗi một dùng các ngươi sức mạnh lớn nhất oanh kích bia đá. Mỹ nữ tu tiên giả lại lấy ra một khối rất lớn bia đá dọc tại chỗ kia. Ta tới. Một tên tráng hán tiến lên hướng về bia đá kia chính là một quyền đánh ra ngoài. Vương Tiểu Phi liền thấy tấm bia đá kia tia sáng lóe lên. Đúng vậy, tiên lực tầng đạt đến thông qua. Người trẻ tuổi kia hướng về tráng hán gật gật đầu. Vừa có mấy người đánh ra tia sáng đều là đạt đến tiên lực tầng người, tự nhiên cũng thông qua được. Bất quá, cũng không phải là mọi người đều thông qua. Có hơn 200 người liều mạng oanh kích bia đá. Kết quả lại là cũng không hề tia sáng. Thân quân Hạo vẻ mặt đau khổ tiến lên oanh kích ba quyền cũng không có đem tia sáng oanh sáng, cả người liền chán trường lên. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút thiếu nợ ý. Cũng không hề cho hắn gân cốt dịch. Đến là khiến hắn mất đi lần này cơ hội. Đến phiên Vương Tiểu Phi tiến lên lúc, Vương Tiểu Phi vận tổ sức mạnh một quyền liền đánh ra ngoài. Oanh! Một bài tia sáng tránh qua, Vương Tiểu Phi trong tai truyền tới liền là thông qua thanh âm. Thân quân Hảo lúc này đứng ở nơi đó cũng là giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn cũng không nghĩ đến về mặt sức mạnh Vương Tiểu Phi cũng thông qua được. Nhìn thân quân Hảo được dẫn theo ra ngoài, Vương Tiểu Phi tâm muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đem cái kia chế tạo gân cốt đêm phương pháp truyền thụ cho thân quân Hảo. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01123. Cuộc thi thông qua. Lần này thông qua người lại trên diện rộng giảm bớt, chỉ còn lại không tới 100 người. Hướng về mọi người xem, dẫn đầu người tu tiên này nói. Cửa ai tiếp theo? Chắc thần thức. Chúng ta hội dựng thẳng một cái bia đá ở nơi này. Các ngươi chỉ cần dùng thần thức xuyên vào đi vào. Đem nội dung bên trong nói ra cho dù thông qua. Nữ tu tiên giả lại lấy ra từ lâu chuẩn bị một tảng đá lớn, liền để mọi người xếp bằng ở tảng đá lớn bốn phía nói. Mỗi lần có thể dò thử 10 người. Xếp bằng ở bốn phía là được rồi. Bất luận các ngươi từ cái nào một phương hướng dùng thần thức tra xét, nội dung đều là giống nhau. Chính mình niệm tụng đi ra. Trong khi nói chuyện, một cái trận pháp lại xuất hiện tại nơi đó. Nhóm đầu tiên 10 người cũng không hề Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền ở phía xa nhìn mọi người tra xét. Để mọi người cũng không nghĩ tới chính là 10 người này bên trong dĩ nhiên chỉ có một người thông qua. 9 người cũng không hề thông qua. Vừa nhìn tình huống này, không có khảo nghiệm mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Lại là 10 người tiến lên lúc đồng dạng chỉ có 2 người thông qua. Đến phiên nhóm thứ 3 lúc, Vương Tiểu Phi rốt cuộc thuộc về một người trong đó. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi liền phát hiện dường như chắc tiên văn tựa như hắn được trận pháp cùng mọi người tách rời ra. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đem thần thức của mình điều chuyển động. Lần này Vương Tiểu Phi có vẻ liền dễ dàng rất nhiều. Thần thức của hắn hiện tại cũng vô cùng mạnh mẽ. Lập tức liền phá tan rồi tầng kia bảo vệ. Trực tiếp liền nhìn thấy văn chương nội dung bên trong. Sau đó liền lớn tiếng đọc đi ra. Thông qua, Vương Tiểu Phi vừa vặn đem văn chương niệm xong, thông qua âm thanh cũng truyền tới. Theo Vương Tiểu Phi đi ra, Vương Tiểu Phi hết ý phát hiện bọn hắn trong 10 người cũng chỉ có hắn một người thông qua. Cùng mấy cái kia thông qua người đứng chung một chỗ lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền thấy trên mặt của bọn họ lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau đó cùng mấy vòng đi qua đó, chỉ có 2 người đã nhận được thông qua. Được rồi. Cuộc thi toàn bộ kết thúc. Trong cuộc thi lần này các ngươi 6 người hoàn thành toàn bộ cuộc thi. Đã tự nhiên trở thành ta Thương Minh phái đệ tử. Hiện tại cuối cùng một đạo trình tự. Ta hỏi ngươi một chút nhóm. Có không muốn gia nhập ta Thương Minh phái người sao? Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười, mọi người thật vất vả mới có thể thông qua, ai sẽ không muốn a? Quả nhiên từng cái hỏi tới lúc, mọi người đều biểu thị nguyện ý gia nhập Thương Minh phái. Lúc này vậy không đầu thanh niên mỉm cười nói. Được rồi. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là ta Thương Minh phái đệ tử. Các vị sư đệ, xuất hiện tại các ngươi có tư cách biết tên của chúng ta. Chúng ta cũng tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Hàng, các ngươi có thể gọi ta Trần Sư Huynh. Ta gọi Chu Sóc Con, là các ngươi Chu Sư Huynh. Triệu Vi, mỹ nữ kia đơn giản đem danh tự nói ra, có vẻ hơi lạnh. Trần Hằng nhìn về phía Vương Tiểu Phi bọn họ nói. Các ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút tên của các ngươi đi. Ta gọi Mạnh Chu Toàn. Cái kia cái thứ nhất thông qua tráng hán nói. Trương Chính. Một cái gầy gò thanh niên tự giới thiệu mình một câu. Vương Trọng Hằng ta ca cũng tiến vào Thương Minh phái. Mấy người liền hướng hắn liếc mắt nhìn. Trần Hằng nói. Ngươi ca là ai? Vương Trùng Dương. Nguyên lai là Vương Sư Huyên A. Không tồi không tồi. Vương Trọng Hằng trên mặt liền lộ ra tự đắc nụ cười. Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng tự giới thiệu mình một câu. Ta gọi Lý Lưu, nàng là của ta đối tượng Liêu Toa Toa. Mọi người liền đưa ánh mắt lăng đã đến một nam một nữ trên người của hai người. Không nghĩ tới một đôi tình lữ dĩ nhiên đều đồng thời thông qua được. Trần Hằng bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn xem bọn hắn một mắt. Được rồi. Các ngươi nếu có việc ở thế giới phàm tục cần công việc. Cho các ngươi một ngày công việc. Sau một ngày ở nơi này tập hợp. Trần Hằng sau khi nói xong liền mang theo hai người đi rồi. Tự nhiên có trưởng trấn bọn hắn phục thì hắn nhóm. Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng lập tức sẽ phải rời khỏi. Lúc này cũng là thở phào nhẹ nhóm. Thân quân hảo giúp mình một ít bận biểu. Vương Tiểu Phi người này chính là một cái có ơn tất báo người. Trước khi đi cũng muốn cho thân quân hảo lưu một ít tiên duyên. Đến cũng muốn giúp hắn một cái. Các vị, bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là sư huynh đệ rồi. Mọi người đều biết nhau một chút đi. Yên tâm. Tiến vào Thương Minh phái sau có đại ca ta bảo vệ. Vương Trọng Hằng lúc này có vẻ trở nên sống động. Tự nhiên, mọi người đều quay chung quanh đã đến bên cạnh hắn. Có một cái người quen thuộc chiếu cố. Đây đối với mọi người tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Ta nói cho các ngươi biết. Thế tục tiền cũng vẫn là mang theo đi. Hết khả năng nhiều mang một ít tiền đi trong môn phái. Thế tục tiền là có thể đổi lấy trong môn phái tiên tệ. Lý Lưu Hiếu Kỳ nói. Trong thế tục tinh tệ còn có thể đổi lấy tiên tệ. Đó là tự nhiên. Chỉ là hối đoái tỷ lệ quá thấp. 100 tinh tệ năng lực đổi một viên tiên tệ. Cũng may bất kể như thế nào. Có tiền đều là khá hơn một chút. Tiên môn sự tình các ngươi biết được không nhiều. Tại tiên bên trong cửa nói chính là tiền. Không có tiền tu luyện thật sự rất chậm. Mọi người hết khả năng đem các ngươi thế tục tài sản đều đổi thành tinh tệ mang đi đi. Bằng không đã đến môn phái liền trợn tròn mắt. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức đi ngay công việc. Mọi người vừa nghe lời này đều có chút nóng nảy lên. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, nhanh chóng liền hướng bên ngoài đi đến. Vừa ra sân nhỏ, Vương Tiểu Phi liền thấy quá nhiều người đứng ở nơi đó quan sát. Mọi người đều muốn biết đến cùng có người nào thành công tiến vào trong môn phái. Vương Lão Đệ, ngươi vào tiên môn. Cái thứ nhất chào đón dĩ nhiên là Hồng Sương. Thấy là Hồng Sương lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền mỉm cười đối Hồng Sương nói. Đa tạ Hồng lãnh đạo chiếu cố, ta khả năng vào không được phòng làm việc của ngươi rồi. Cười ha ha, Hồng Sương nói. Lão để tiền đồ càng thêm rộng lớn, văn phòng tính cái gì? Lúc này, không ít trong trấn lãnh đạo đều vây quanh, mọi người đều lấy lòng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng là một cái có cừu oán tất báo người, xem hướng về mọi người nói. Nhớ ta lúc mới tới lại bị người sửa chỉ. Suýt chút nữa liền mất đi cương vị. Lần sau ta từ tiên môn trở về. Ta đến là muốn nhìn một chút những kia thiết kế người là của ta không còn tại trong chính phủ công tác. Một cái phó trấn trưởng liền nói ngay. Những kia con sâu làm dầu nồi canh nhất định phải biết xử lý. Tiên trưởng trả xin yên tâm. Trấn chúng ta bên trong tất nhiên sẽ cho ngươi một cái giao cho. Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười nói. Hồng ca là một người tốt. Cũng hy vọng trong chấn đề bạt một cái. Mọi người trên mặt nhất thời lộ ra ước ao tình mà nhìn về phía Hồng Sương. Được rồi, ta còn có chuyện phải làm. Vương Tiểu Phi đối với cách đó không xa thân quân hảo vẫy tay nói. Thân quân hảo đi, chúng ta làm một ít chuyện đi. Mọi người lúc này cũng đều nhìn về thân quân hảo. Đều biết có Vương Tiểu Phi thái độ như vậy sau đó cũng sẽ không bao giờ có người dám thiết kế thân quân hảo rồi. Tiểu tử này xem như là ôm bắp đùi rồi. bảo vệ môi trường nơi những người kia nhìn Vương Tiểu Phi cùng thân quân hảo loại kia thân mật sáng vẻ lúc. Từng cách đúng là hối hận cực điểm. Sớm biết Vương Tiểu Phi hồi phát đạt. Lúc đó nên ôm Vương Tiểu Phi bắt đùi. Đáng tiếc hiện tại chậm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01124. Người đại lý đem thân quân hảo mang theo liền đi tới thuê lại cái nhà kia. Thân quân hảo không biết Vương Tiểu Phi vì sao đem hắn mang tới nơi này. Dọc theo đường đi đều tâm tình phức tạp cực kỳ. Chính mình cũng chính là giúp Vương Tiểu Phi như vậy một cái. Không nghĩ tới hồi báo đi là có thêm lớn như vậy. Tiến vào trong sân, Vương Tiểu Phi nhìn về phía thân quân hảo nói. Ta mặc dù có thể ở nơi này có như vậy một ít phát triển. Chủ yếu nhất là ta có hai cái phương thuốc. Hiện tại ta muốn rời đi. Một cái phương thuốc muốn chuyển cho ngươi. Phương thuốc gì? Thân quân hảo có chút mộng. Vương Tiểu Phi cười cười, mang theo thân quân hảo liền tiến vào chính mình dùng để sắc thuốc chỗ đó. Liếc nhìn cơ khí thiết bị lúc. Thân quân hảo cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên làm đi ra lớn như vậy một cái tình cảnh. Này! Đúng vậy! Nơi này chính là ta cho ngươi loại kia cường thần dịch chế biến nơi. May mắn mà có của ngươi 1000 tinh tệ để ta có tiền vốn. Lúc này mới đem cái này sắc thuốc chàng làm lên. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi đi qua đem một bình gân cốt dịch cầm lên nói. Này bình bên trong chứa một loại gọi là gân cốt dịch nước thuốc. Dùng để ngâm lời nói. 100 phần ngâm là có thể để một cái tiên thể người tiến vào tiên lực tầng. Cái gì? Thân quân hảo đúng là chấn kinh rồi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có vật như vậy. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Đương nhiên, những thứ kia so với tiên môn đồ vật bên trong tới nói là kém hơn quá nhiều rồi. Thế nhưng, đối với phàm tục bên trong tiên thể chi người mà nói, vậy thì là bảo vật vô giá. Như vậy một bình nước thuốc, ta bán ra cho Khánh Phong Đường lúc là 10.000 tinh tệ. Cái gì? Thân quân hảo mở to hai mắt nhìn xem cái kia bình, vội vàng hỏi. Loại kia cường thần dịch đâu này? Cường thần dịch ta vẫn không có bán ra qua thứ này nếu như cầm ra đi, đoán chừng sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Thân quân hảo liền gật đầu nói. Đúng vậy, vật này tuyệt đối không thể tóm ra ngoài. Vương Tiểu Phi chỉ vào trồng chất tại kia trong hơn 100 bình cường thần dịch nói. Cường thần dịch ta liền không dạy ngươi chế biến phương pháp rồi. Nơi này có 100 bình cường thần dịch. Chính ngươi sử dụng là được rồi. Chỉ cần dùng thật tốt. Ngươi thông qua thần thức cuộc thi hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Cho ta. Thân quân hảo giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Gật gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. 100 bình cường thần dịch ta đoán chừng chính ngươi dùng cái 20-30 bình liền đầy đủ. Nhiều ra ngươi có thể tự do chi phối. Chính mình cẩn thận một chút là được rồi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đi theo ta. Ta dạy cho ngươi chế biến gân cốt dịch. Thứ này sau này ngươi có thể thay thế ta bán ra cho Khánh Phong Đường. Ta sẽ dẫn ngươi đến Khánh Phong Đường đi giao tiếp. Hiện tại ngươi xem ta như thế nào làm. Ẩn vào quản đối phương đờ ra bộ dáng. Vương Tiểu Phi liền đem món ăn lấy ra. Sau đó là ở chỗ đó lựa chọn. Một bên lựa chọn. Một bên giáo sư đối phương lựa chọn như thế nào. Thân quân hảo cũng là một người ngộ tính người tốt. Theo Vương Tiểu Phi giảng giải. Trong mắt của hắn lộ ra là một loại cực độ khiếp sợ tình. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy một loại sắc thuốc phương thức. Xem minh bạch chưa, ngươi làm một lần ta xem một chút. Vương Tiểu Phi giáo hội sau đó liền để thân quân hảo tới làm việc này. Thân quân hảo làm một trận. Vương Tiểu Phi lại chỉ đạo một cái. Thẳng đến đối phương đã là có thể làm sau khi đi ra. Vương Tiểu Phi liền khởi động thiết bị. Sau đó giáo sư đối phương làm sao đem tài liệu vùi đầu vào trong nồi lớn. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là đầy nồi chế biến rồi. Thiết bị đều là điều chế tốt. Chỉ cần đè xuống ấm phím đã là có thể tự động chế biến. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều đi đến giảng hỏa hầu nắm giữ tình huống. Hắn tin tưởng tại đây thiết bị dùng xấu trước đó thân quân hảo hẳn có thể gia nhập môn phái rồi. Vương, thân quân hảo trong khoảng thời gian ngắn thật không biết cần phải thế nào xưng hô Vương Tiểu Phi rồi. Chúng ta là bạn thân, chả là dựa theo thì ra là xưng hô là được rồi, đừng sanh phân. Tê sơ u y e nơ cơ u a tê u. Y nơ e tê thân quân hảo dùng sức gật đầu một cái nói. Ngươi đối với ân tình của ta thực sự là không để báo đáp rồi. Người sang ở có duyên. Ngươi tại ta lúc mới tới có thể lấy ra 1000 tinh tệ. Ân tình này ta một mực nhớ kỹ. Cũng đừng nhiều lời. Thân quân hảo cười khổ một tiếng. Chính mình vẻn vẹn là bỏ ra 1000 tinh tệ. Kết quả thu hoạch lại là nhiều như vậy. Hắn đều có một loại cảm giác như đang mơ. Sau 3 tiếng. Cái kia một nồi nước thuốc đắt là đựng vào đã đến 40 bình bên trong. Một lần nấu ra 40 bình. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi nghe được tiên môn cũng cần tiền mới làm như vậy. Đem máy bay lấy ra, Vương Tiểu Phi để máy bay liền phi hành 4 lần mới đem mình chứ hàng toàn bộ chuyển đến Khánh Phong đường. Vương đảo hữu chúc mừng ngươi a. Mạc Tiểu Phong nhận được 4 chuyến nước thuốc sau đó lập tức liền cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện. Mạc trưởng quỹ, bảo vệ môi trường nơi thân quân hảo ngươi biết chứ? Biết rõ, biết rõ. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta đi rồi sau đó nước thuốc này cung hóa liền giao cho hắn. Đến lúc đó ta khiến hắn đến cùng các ngươi liên hệ. Sau này tinh tế đánh vào tài khoản của hắn. Ngươi thấy thế nào? Quá tốt rồi. Ta đang muốn cùng ngươi bàn chuyện này đây, có một cái thay thế người của ngươi liền quá tốt rồi. Vậy thì tốt, lần này tinh tế ngươi đánh cho ta đi, nghe nói trong tiên môn cũng là cần đại lượng tinh tế. Hoàn toàn không có vấn đề, ta lập tức cắt cho ngươi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi tinh trong thẻ liền tiến vào 400.000 tinh tế. Hiện tại Vương Tiểu Phi thêm vào tiền kỳ tiêu thụ đoạt được. Đã là nắm giữ 2 triệu tinh tế. Đến cũng không còn là không có tiền người. Đứng ở bên cạnh nghe Vương Tiểu Phi cùng Mạc Tiểu Phong giao dịch. Thân quân hảo giờ mới hiểu được lại đây. Vương Tiểu Phi đưa cho mình nhưng là một bút làm khổng lồ tiền tài. Tiểu Phi, lễ này quá nặng đi, ta không dám muốn. Thân quân hảo vội vàng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Ta dù sao đều phải rời, cũng mang không đi, ngươi liền nhận lấy a, đối của ngươi phát triển cũng là có trợ giúp. Suy nghĩ một chút sau đó thân quân hảo nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ta thật sự không thể nhận nhiều như vậy. Ta có như vậy một cái ý nghĩ. Ngươi thấy thế nào? Ta liền đảm nhiệm ngươi ở thế tục tiêu thụ thay quyền được rồi. Này tiêu thụ đoạt được ta ngoại trừ muốn một ít đến tăng cường chính mình ở ngoài. Cái khác bán ra sau đều đánh vào đến của ngươi tinh trong thẻ. Như vậy ta mới an lòng một ít. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Này thân quân hảo đúng là một cách đáng giá kết giao bằng hữu. Nếu như đối mặt với như vậy một bút tài vụ hắn trực tiếp tự thu hạ lời nói, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng, từ đó về sau hai người coi như là đem người tình trả rơi mất. Hiện tại thân hảo vân có thái độ như vậy lúc, Vương Tiểu Phi biết. Đây là một cái thật sự đáng giá kết giao hướng về bằng hữu. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Được, như vậy đi, ta lấy một nửa, ngươi nắm một nửa. Không, ta nhiều nhất chỉ cần 1%. Hai người tranh chấp một trận. Cuối cùng thân quân hảo biểu thị chính mình vô niệm trải qua làm sao chỉ cần 10%. Hắn toàn bộ của nó đánh vào đến Vương Tiểu Phi tinh tạp bên trong. Được rồi, đừng cãi cỏ. Ngươi nắm bách thành chi 30, lại không đồng ý ta liền nện này thiết bị. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc thân quân hảo mới cảm động nói. Đa tạ bất ngờ nho nhỏ. Ngươi yên tâm. Coi như là ta rời khỏi. Cái này thiết bị ta cũng sẽ tìm người truyền thừa tiếp. Coi như thành ngươi tại trong thế tục tinh tế khởi nguồn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1125, Tiên Môn Con Đường. 6 cái thành công tiến vào Thương Minh Phái người thật sớm liền đi tới nơi này chờ đợi Trần Hàng bọn hắn đến. Tại trưởng trấn đám người cùng đi dưới, Trần Hàng đám người đã là bồng bềnh mà tới. Tại Vương Tiểu Phi nhóm người trên thân quét mắt một mắt, Trần Hàng nói: "Tiên môn quy củ chắc hẳn các ngươi đều đã biết một ít. Ta cường điệu đến đâu một cái. Tại tiên bên trong cửa không cho phép chơi phàm tục khoa học kỹ thuật sự tình. Đã đến tiên bên trong cửa cũng không thể làm như vậy một ít gì đó. Phạm người trục xuất xuất tiên môn." Rõ ràng, mọi người cùng kêu lên trả lời. "Các ngươi phải biết, khoa học kỹ thuật cái kia gây nên đồ vật đường nhỏ vậy, nơi nào so được với ta trong môn phái thuật luyện khí. Cái này cũng là tiên môn không muốn mọi người đi lệch quy định." Hướng về Trương Chính liếc mắt nhìn, nhìn thấy hắn mang theo không ít vật phẩm lúc, Trần Hàng trầm mặt nói: "Ngươi là dọn nhà trả là làm sao? Ngoại trừ tinh tạp có thể mang theo ở ngoài, cái gì đều không được mang theo." Ném xuống, Trương Chính chần chờ một chút, không thể làm gì khác hơn là đem cái kia cõng lấy một cái túi lớn giao cho một cái trấn người ở bên trong, mời hắn trả đi về nhà. "Chúng ta môn phái cách nơi này còn rất xa, hiện tại liền đi đi thôi." Trong khi nói chuyện, một cái phi hành pháp bảo đã là tế ra. "Đây là ta phái luyện chế phi hành pháp bảo Ngự Thiên Thuyền. Không phải là các ngươi những kia máy bay có thể so với. Tốc độ là bình thường phàm tục phi hành khí gấp 10 lần còn nhiều. Đi." Khởi động pháp bảo sau đó, mọi người vẫn không có rõ ràng cảm giác lúc Ngự Thiên Thuyền đã là nhảy lên không mà đi. Sớm đã không còn cách nào nhìn thấy sau lưng trấn nhỏ. "Được rồi, mọi người đều đánh một địa phương tu luyện đi. Tại đây Ngự Thiên trong thuyền tự nhiên có chứa tổ tiên trận. Các ngươi cũng có thể tiến hành tu luyện. Các ngươi phải biết, ở bên trong môn phái chỉ có đạt đến tiên nhân tầng mới có nhập môn tư cách. Tại ta trong môn phái có rất nhiều người chỉ là tạp dịch người. Liền là bởi vì bọn hắn không cách nào đạt đến tiên nhân tầng." Liêu Toa Toa ôn nhu hỏi: "Sư huynh, chúng ta bây giờ đều là tiên thể, chẳng lẽ không phải tiên nhân tầng?" Thấy là mỹ nữ hỏi dò, Chu Sóc Con mỉm cười nói: "Các ngươi sai rồi. Thật sự cho rằng tại đây tiên giới chính là tiên nhân. Chuyện cười. Người bình thường cũng vẻn vẹn có 300 năm thọ kéo dài mà thôi. Làm sao có thể xưng là tiên nhân? Chỉ có bước lên con đường tu tiên, dẫn khí nhập vào cơ thể, sau đó đạt đến tiên nhân tầng nhân tài xem như là thành tiên mở ra. Các ngươi đã đến môn phái sau đều chỉ có thể là tạp dịch người. Hy vọng các ngươi sớm ngày có thể dẫn khí nhập vào cơ thể, tiến vào tu tiên tầng cấp. Nguyên đến còn muốn trở thành tạp dịch à?" Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Vương Tiểu Phi hỏi: "Sư huynh, ta thấy cũng có mấy cái tiên lực tầng người bị loại bỏ rồi, bọn hắn cũng không hợp cách." Trần Hàng nói: "Ngươi cho rằng đạt đến tiên lực tầng là có thể gia nhập môn phái? Chuyện cười. Tu tiên là cái gì? Đó là muốn bước lên kim quang đại đạo cường giả. Chỉ có tiên lực tầng đạt đến. Thần thức nếu như không có phát triển, vậy cũng vẻn vẹn là so với phàm tục cường một ít mà thôi. Lần này chúng ta đối với các ngươi tiến hành các loại cuộc thi, chính là muốn toàn diện kiểm tra tình huống của các ngươi." "Đã minh bạch." Vương Tiểu Phi cung kính thi lễ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy lễ phép, Trần Hàng khuôn mặt lộ ra ý cười nói: "Chỉ cần đạt đến tiên nhân tầng, các ngươi chẳng khác nào đạp lên kim quang đại đạo. Tiên nhân bên dưới đều là phàm tục." Vương Trọng Hàng tự đắc nói: "Các vị đại ca, ta Vương Trùng Dương đã đạt đến tiên nhân tầng trung đoạn, ở bên trong môn phái đã là thiên chi kiêu tử." Triệu Vi lúc này liếc mắt nhìn Vương Trọng Tuyến Đường: "Đúng vậy. Chúng ta phái tuy rằng mấy trăm vạn đệ tử, chân chính tiến vào tiên nhân tầng người kỳ thực cũng không thượng quá nhiều. Vương Sư Huyên đắc là nhân vật khó lường." Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Từ Triệu Vi lời nói ý bên trong biết rồi một ít môn phái sự tình. Bây giờ nhìn lại tu tiên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi trong bóng tối đem nạp có thể quyết vận chuyển cũng đi theo tu luyện. Đang thi hai ngày trước Vương Tiểu Phi đã là thuận lợi tiến vào tiên lực tầng. Hiện tại Vương Tiểu Phi nằm ở tu vi củng cố giai đoạn. Hướng về đan trong biển nhìn lại lúc, trong này đã không còn là trước kia như vậy trống không tình huống. đan trong biển hiện tại cũng có một ít năng lượng truyền vào. Đương nhiên, dù sao quá ít, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Tiên lực, linh động, tổ năng lượng, sông đỉnh. Ngẫm lại hậu thiên những này tầng cấp, Vương Tiểu Phi sâu sắc cảm thấy tu luyện không dễ. Chẳng trách nhiều như vậy môn phái đệ tử vẫn luôn không cách nào dẫn khí nhập vào cơ thể. Chỉ có đạt đến sông đỉnh sau mới là dẫn khí nhập vào cơ thể tầng cấp. Chính mình khoảng cách còn rất xa. Vương Tiểu Phi biết trong 6 người này mặt có 3 cái là tiên lực tầng người. Trừ mình ra, Vương Trọng Hằng cùng Lý Lưu đều là tiên lực tầng người. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Cái kia Liêu Toa Toa mặc dù có thể trở thành đệ tử, rất có thể là Lý Lưu trợ giúp kết quả. Phàm tục đồ vật không thể đưa vào đến trong môn phái. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, nghĩ thầm coi như là tạp dịch cũng phải cần ăn đồ ăn a. Chỉ cần bọn hắn muốn ăn đồ ăn, tự nhiên sẽ món ăn. Đến lúc đó vẫn là có thể chế biến nước thuốc. Tin tưởng có nước thuốc hóa, giúp đỡ chính mình đạt đến linh động tầng là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, càng một tầng trên cũng có chút cố hết sức. Vậy thì phải cùng mọi người đi tranh cướp tài nguyên. Hướng về Trần Hằng ba người liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi từ đối thoại của bọn họ bên trong biết bọn hắn cũng bất quá chỉ là tiên nhân tầng người. Đoán chừng cũng chính là tiên nhân tầng sơ giai tu vi. Lúc bắt đầu mọi người chả tò mò chung quanh nhìn. Sau đó nhìn thấy này càng bay càng xa lúc. Mọi người đều mất đi nhiều như vậy tâm tư. Nghĩ chính là tận nhanh tu luyện. Các ngươi đều là môn phái đệ tử, ta truyền cho các ngươi một môn phái công quyết đi. Trần Hằng nhìn về phía 6 người nói một câu. Nghe được truyền công quyết lúc, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng lên, tất cả đều chăm chú lắng nghe. Chúng ta phái là lấy thương minh quyết mà đến. Môn phái thương minh quyết là đỉnh cấp công quyết. Hiện tại ta truyền cho các ngươi chính là trúc cơ công quyết. Chỉ muốn các ngươi có thể đem này trúc cơ công quyết tu luyện thành công. Dẫn khí nhập vào cơ thể sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Trần Hằng nói xong lời này liền niệm tụng lên. Công quyết nội dung cũng không nhiều. Cũng chỉ là trúc cơ công quyết tầng thứ nhất mà thôi. Cũng chính là để mọi người ở trên đường có thể tu luyện mà thôi. Vương Tiểu Phi thần thức rất là mạnh mẽ, lập tức liền nhớ ký công quyết nội dung. Này công quyết trước tiên truyền cho các ngươi tầng thứ nhất. Đã đến trong môn phái sau tự nhiên sẽ hệ thống giáo sư. Cho dù là tầng thứ nhất, đạt đến tiên lực tầng cũng là có thể rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi ba người nói. Ba người các ngươi là tiên lực tầng người. Tuy rằng không cần thiết này công quyết. Thế nhưng, làm vì môn phái trúc cơ công quyết, các ngươi hay là muốn tu luyện. Lấy trước kia chút hỗn tạp công quyết cũng không muốn tu luyện. Đổi thành bộ này công quyết đi. Vương Tiểu Phi ba người không thể làm gì khác hơn là đáp ứng một tiếng. Rất nhanh, mọi người đều chìm vào đến trong tu luyện. Vương Tiểu Phi cũng tinh tế thôi diễn thương minh quyết loại này trúc cơ công quyết. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mặc dù là trúc cơ công quyết, quả nhiên không hổ là môn phái công quyết. So với mãng ngưu quyết liền cường đại đến quá nhiều. Cho dù là của mình nạp có thể quyết cũng chỉ là so với này công quyết tốt một chút như vậy mà thôi. Thế là Vương Tiểu Phi liền dứt khoát nghiên cứu hai loại công quyết dung hợp sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01126. Thực lực vi tôn. Một tòa liên miên đại sơn hiện ra tại mọi người trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn điểm lành rực rỡ. Chỉnh tòa phía trên ngọn núi lớn che kín các loại hùng vĩ quần thể kiến trúc. Trần Hằng ngạo nghễ nói. Thấy không, đây chính là ta thương minh phái vị trí, so với các ngươi cái nhỏ trấn đại quá nhiều chứ. Đâu chỉ quá nhiều, hoàn toàn chính là bất đồng đẳng cấp. Vương Tiểu Phi nhìn một cái sau cũng là khiếp sợ, nơi như thế này mới đúng là một cái tu tiên vị trí. Hằng. Theo ngự thiên thuyền hạ xuống, từ bên trong đất là xuất hiện không ít người. Trần sư huyên trở về rồi. Có người đất là chào hỏi. Lâm sư đệ được trở về rồi, lần này thực sự là chạy trốn đủ xa, mệt mỏi quá người a. Ha ha, ngươi mang về 6 người, Tào sư huynh mới 5 người, bây giờ hợp lệ nhân viên quá ít. Có thể không? Mọi người rơi xuống ngự thiên thuyền sau là ở chỗ đó bắt đầu bàn luận. Lúc này, một cách nhìn qua khí thế rất đủ người trung niên ngự không mà tới, liền hướng Vương Tiểu Phi đám người nhìn nói. Cũng thích có 3 cái tiên lực tầng người. Bàng sư thúc, không biết muốn sắp xếp như thế nào bọn hắn. Triệu Vi thay đổi lạnh lẽo dáng vẻ, cười nhìn về phía người trung niên kia. Đương nhiên là chiếu quy củ làm. Tờ R. Ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Bàng sư thúc nói tới chỗ này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi đám người nói. Các ngươi nghe rõ. Ta Thương Minh phái không nuôi người rảnh rỗi. Hết thảy đều dựa vào chính các ngươi tranh thủ. Tháng thứ nhất cũng không thi tu vi của các ngươi. Dù sao tu vi chênh lệch cũng không nhỏ. Tháng thứ nhất liền so với các ngươi có tiền tài. Thấy không? Bên kia chính là tạp dịch vị trí. Nếu là tạp dịch, liền muốn làm việc. Mọi người liền hướng chỉ vào chỗ đó nhìn sang. Vừa nhìn dưới, nơi đó hoàn toàn chính là một cái khu dân nghèo bộ dáng. Phòng ốt gì gì đó nhìn qua cũng không phải quá tốt. Vương Trọng Hằng lúc này lại hỏi. Bàng sư thúc, ta nghe nói có thể dùng tiền đến thay đổi, có phải như vậy hay không? Bàng sư thúc liếc mắt nhìn Vương Trọng Hằng nói. Mới vừa nói. Tất cả dựa vào chính mình. Không sai. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi phải nhờ vào chính mình rồi. Ngươi nói không sai. Có thể dùng tiền đến cải thiện sinh hoạt điều kiện. Không muốn ở cái kia tạp dịch khu có thể. Thấy không? Bên này là tạp dịch khu mới. Khu mới ở mọi phương diện điều kiện dĩ nhiên là vượt xa vùng giải phóng cũ. Chỉ cần ngươi có tiền. 1 tháng 1.000 tiên tinh. Ngươi là có thể ở nơi này. Ta yêu cầu ở khu mới, không phải là 1.000 tiên tinh ta xuất. Vương Trọng Hằng lập tức liền nói một câu. Khẽ gật đầu, Bàng sư thúc nói. Có thể. Đến lúc đó giao nộp tiên tinh là có thể ở vào. Ngoài ra, tiên tinh chả có thể dùng để thế thân các ngươi tạp dịch công tác. Một ngày giao nộp 100 tiên tinh lời nói. Ngươi là có thể không cần công tác. Vương Tiểu Phi lúc này mới hiểu được tiên tinh trọng yếu, không nghĩ tới đây đâu đâu cũng có muốn tiền. Bàng sư thúc liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi 3 người nói. Các ngươi cũng đã học qua Thương Minh quyết trúc cơ 1 tầng công quyết. Trần Hằng vội cung kính nói. Đệ tử đã giáo sư qua bọn hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Công quyết cũng không phải tùy ý là có thể truyền thụ. Hết thảy công quyết đều có yết giá. Các ngươi chỉ có dùng tiền đi mua sắm mới được. Càng là tốt công quyết, cần có tiền thì càng nhiều. Cho nên, đừng tưởng rằng các ngươi mang một chút tiền đến liền cho rằng đủ rồi. Nói cho các ngươi đi, tiền của các ngươi căn bản cũng không đủ. Xa xa không đủ. Các ngươi được mau chóng trở nên mạnh mẽ. Đi làm các loại nhiệm vụ mới được. Xem đến mọi người có chút bất an dáng vẻ, Bàng sư thúc cười cười nói. Tiên môn chi địa cũng không phải muốn tu luyện liền tu luyện. Ngươi có thực lực liền có tất cả. Không có thực lực lời nói. Ngươi chả là cái cóc khô gì. Cố gắng lên. Nói xong phủi mông một cách đi rồi. Trần Hằng lúc này xem hướng về Vương Tiểu Phi bọn họ nói. Bàng sư thúc lời nói mọi người cũng nghe nói. Xuất hiện tại các ngươi lựa chọn. Muốn ở khu mới đến khu mới đi báo danh giao tiền. Không muốn ở khu mới liền đến vùng giải phóng cũ đi. Ta đến khu mới đi. Vương Trọng Hằng trước tiên liền hướng khu mới mà đi. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không hỗn tạp đến già khu, cũng theo Vương Trọng Hằng sau hướng về khu mới đi tới. Lý ca. Vương Tiểu Phi liền nghe đến Liêu Toa Toa cái kia kiểu mị thanh âm. Quay đầu nhìn lại lúc. Liêu Toa Toa nhìn về phía mấy tiểu khu đang tại lôi kéo Lý Lưu làm nũng dáng vẻ. Vừa nghĩ sẽ hiểu. Nữ hài tử này cũng muốn ở đến khu mới đi. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, cũng không phải ai đều có tiền ở khu mới. Quả nhiên, đều nhanh đi tới khu mới cũng không thấy đến cái kia 2 cái tình nhân đến. Không nghĩ tới ngươi cũng có tiền ở khu mới, đục lỗ rồi. Vương Trọng Hằng nhìn hướng Vương Tiểu Phi trong mắt cũng là lộ ra một ít bất ngờ tình. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta đối với tình huống của nơi này không biết gì cả, còn muốn mời ngươi chiếu cố. Cười ha ha, Vương Trọng Hằng nói. Không có chuyện gì. Đại ca ta lập tức liền sẽ đến sắp xếp. Hắn là tiên nhân trung kỳ tu vi người. Lợi hại đây này. Tiểu đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Một người trẻ tuổi liền cười tới đón. Ca, ngươi cũng rốt cuộc xuất hiện, ha ha. Vương Trọng Hằng liền cùng người đến ôm lại với nhau. Đi ca dẫn ngươi đi tìm nơi ở. Ca, vị này gọi Vương Tiểu Phi theo ta một đạo tới cũng an bài một chút. Vương Trọng Dương liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ nói. Vương sư huynh tốt. Vương Trọng Dương cười cười nói. Được, nếu là một chỗ tới, vậy thì đi theo ta. Ba người mới vừa đi tới khu mới, một cách không âm không dương âm thanh liền truyền tới. Đây không phải Vương Trọng Dương sao? À, nghe nói đệ của ngươi cũng tới. Không sai à. Hai huyên đệ đều đã đến cùng một môn phái. Cũng không biết đi được bao xa. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền nhìn hướng người đến. Chỉ thấy được tới người này cũng là một người trẻ tuổi. Trên người tản mát ra thật khí thế cùng Vương Trọng Dương tương đương. Đến cũng là một cái nhân vật mạnh mẽ. Bất quá, Vương Tiểu Phi liền có một cái cảm giác, người đến cùng Vương Trọng Dương là đối đầu. Quả nhiên, Vương Trọng Dương hừ một tiếng nói. Hôm nay là nhà ta tiểu đệ đến đúng lúc tháng ngày, ta không muốn nói chuyện với ngươi đi ra. Người kia liền hướng Vương Tiểu Phi cùng Vương Trọng Hằng liếc mắt nhìn, cười ha ha nói. Ta cũng có việc, hôm nào vui đùa một chút, ha ha. Cười lớn rời khỏi. Ca, đây là người nào? Vương Trọng Hằng hỏi một câu. Đừng để ý tới hắn đi, an bài trước nơi ở đi. Vương Trọng Dương rõ ràng không muốn nói người này tình huống. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Vương Trọng Dương nói. Nơi này đẳng cấp có thật nhiều cái, tốt nhất là 1 tháng 10.000 tiên tinh, ngươi muốn một loại nào? Liền 1.000 tiên tinh là được rồi. Chỉ cần ở nơi này là được rồi, Vương Tiểu Phi cũng không khả năng hoa 10.000 tiên tinh ở loại kia tốt nhất phòng ở. Quản lý nơi người đến cũng cùng Vương Trọng Dương quen thuộc, rất nhanh sẽ làm nơi ở. Làm xong sau đó, Vương Trọng Dương nói. Trong phòng hết thảy quy tắc gì gì đó đều có. Ngươi ở sau khi đi vào tự xem là được rồi. Ta mang tiểu đệ đi một chuyến. Nói xong đã là mang theo Vương Trọng Hằng rời khỏi. Đặt mình vào tại dạng này mới trong vùng. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần. Đâu đâu cũng có trận pháp thiết trí. Cũng không thể đủ theo huyết đến địa phương khác nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01127. Quả nhiên không đủ tiền. Gian phòng cũng không phải quá lớn. Cũng là 30 bộ dáng. Đi vào phòng bên trong. Bên trong không có thứ gì. Trên đất chỉ có một tấm chiếu. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi mắng một câu. Không nghĩ tới 1 tháng 1.000 tiên tinh chính là như vậy một loại địa phương. Vừa nãy hắn đem mình mang tới tinh tệ đều đổi thành tiên tinh. Tổng cộng thay đổi 20.000 tiên tinh. Đây chính là hắn toàn bộ gia sản rồi. Nhưng là, nhìn xem trong phòng này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tiền đoán chừng thật không đủ dùng. Trong phòng này gia cổ đưa làm được lời nói cũng là một số lớn chi. Liền chớ đừng nói chi là mỗi ngày 100 tiên tinh tạp dịch miễn quân dịch phí đi. Coi như là chính mình có 20.000 tiên tinh. Này tạp dịch miễn quân dịch phí giao nộp đi xuống. Một tháng chính là 3.000 tiên tinh. Mấy tháng liền đã xài hết rồi. Chả không cần nói chuyện ăn cơm. Nếu như ăn cơm, chí ít một ngày cũng phải 100 tiên tinh chứ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được có chút tê dại ra đầu lên. Thời gian này thật sự trải qua không dễ dàng lắm. Nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất tìm tới kiếm tiền hạng mục mới được. Nếu không thì chỉ có thể là ở tại miễn phí tạp dịch vùng giải phóng cũ. Chả mà làm theo tạp dịch mới được. Đã đến Vương Tiểu Phi hiện tại cái này cấp độ. Vương Tiểu Phi là không có ý định đi làm cái gì tạp dịch. Dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền rồi. Nhìn bên trong phòng trên tường viết đầy tiên môn quy tắc. Vương Tiểu Phi hết khả năng ghi xuống. Dù sao mình là phải ở chỗ này phát triển. Hiểu được quy tắc không phạm sai lầm lời nói. Đối với chính mình trưởng thành là có thêm chỗ tốt. Quy tắc xem xong. Vương Tiểu Phi xem công quyết gì gì đó giá cả. Một cái xem sau càng là giật mình không nhỏ. Hết thảy công quyết đều công khai ghi giá. Trúc cơ công quyết tầng thứ 2 công quyết mua sắm giá chính là 5.000 tiên tinh. Nhìn thấy giá tiền này lúc, Vương Tiểu Phi cũng là mí mắt nhảy lên. Chẳng trách mọi người đều nói mấy triệu đệ tử. Có thể tu luyện tới đi là số ít người. Vẹn vẹn là công quyết mua sắm chính là một cách để người đau đầu sự tình. Cũng may Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có ý định lập tức liền mua sắm công quyết. Tầng thứ nhất cùng tiên năng biến dung hợp vẫn không có làm xong. Nếu như làm xong lời nói, tin tưởng hẳn là đạt được tầng thứ hai công quyết hiệu quả. Hiện tại đoán chừng trả được bản thân phối dược đến tu luyện mới được rồi. Đem môn phái phát túi đựng đồ kia lấy tới xem một chút lúc. Bên trong chỉ có một bộ đệ tử phục cùng một khối thẻ thân phận tử. Đương nhiên, còn có một bản thương minh quyết trúc cơ tầng thứ nhất công pháp. Một tấm chuyên môn làm môn phái tinh tạp. Bên trong có 100 tiên tinh. Cái khác liền chẳng còn gì nữa. Đây chính là một cái đệ tử tạp dịch đãi ngộ. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Nếu như mình không tìm cách kiếm tiền lời nói, chẳng mấy chốc sẽ được chạy tới lão tạp dịch khu cư trú rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem trong phòng tình huống, suy nghĩ một chút hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Vị sư huynh này, không biết thị trường muốn từ chỗ nào đi đến. Vương Tiểu Phi kéo một người trẻ tuổi liền hỏi. Đã nhận được người trẻ tuổi kia chỉ dẫn sau đó Vương Tiểu Phi đã là hướng về thị trường đi tới. Nay thị trường chỗ đang đến gần tạp dịch vùng giải phóng cũ. Vương Tiểu Phi đến nơi này lúc, liếc nhìn chính là náo nhiệt tình cảnh. Vị sư đệ này muốn mua chút gì? Vừa tới cửa vào, một người dáng dấp xinh đẹp nữ nhân liền tiến lên đón, cười nhìn hướng về Vương Tiểu Phi hỏi. Vương Tiểu Phi hướng về y phục của nàng nhìn lại lúc, liền phát hiện nàng dĩ nhiên thân mang chính là tạp dịch trang phục. Ngươi cũng là tạp dịch. Sư đệ nói đùa, người nơi này có mấy cái không phải người trong môn phái. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ vẫn đúng là như vậy một trường hợp, đến nơi này người còn thật sự đều là thương minh phái người. Ngươi nên là mới tới đệ tử tạp dịch đi. Ta có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Mua sắm những thứ gì đều có thể giúp ngươi mặc cả gì gì đó. Chỉ cần 10 tiên tinh phục vụ phí là được rồi. Nguyên lai là người như vậy. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Vậy thì tốt, liền làm phiền ngươi. À, không phiền phức, ngươi càng là phiền phức ta càng cao hứng đây này. Nữ nhân trên mặt từ lâu là che kín nụ cười. Ta nói các ngươi mới tới người khẳng định không quen chuyện nơi đây. Đúng rồi, ta gọi Tuyết Mẫn, ngươi kêu ta Tuyết Sư Tỷ là được rồi. Còn có họ Tuyết người. Vương Tiểu Phi cảm giác được này tiên giới người họ tên có hứa ta cũng không giống với địa cầu. Tuyết Sư Tỷ, không biết chúng ta mới tới người hẳn là mua sắm một ít cái gì. Việc này đến là muốn hảo hảo nghĩ một hồi. Ta theo tới lúc cũng không biết tình huống. Lập tức liền tốn không ít tiền ra ngoài. Kết quả hối hận cũng tối sầm. Ta đã nói với ngươi à. Giường cùng gia cụ gì gì đó cũng đừng mua. Mua cũng không nhiều tác dụng. Trong phòng có cỏ tịch. Đã tỏa tu luyện là được rồi. Ăn cơm ta không để nghĩ ngươi đến căng tin đi ăn. Chỗ kia cổ họng lắm. Nếu như ngươi biết làm cơm, vẫn là tự nhiên bản thân làm so sánh có lời một ít. Nữ nhân này thực là không tồi, lấy tiền làm việc đã là từ Vương Tiểu Phi góc độ giúp đỡ cân nhắc vấn đề. Vương Tiểu Phi nói, vậy thì tốt, đi mua một bộ làm cơm đồ vật được rồi. Tuyết Mẫn liền mỉm cười nói, cũng đừng mua những kia mới. Ta dẫn ngươi đi mua một ít hai tay. Đồng dạng cũng là vô cùng tốt. Rửa một cách là được rồi. Tại Tuyết Mẫn dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi đầu tiên là bỏ ra 10 tiên tinh mua một cái có chứa trận pháp bíp lò. Nhìn cái này bíp lò, Vương Tiểu Phi nói. Nơi này không cho phép dùng thế giới phàm tục đồ vật, loại này bíp lò hiệu quả cùng thế giới phàm tục so với thế nào? Tuyết Mẫn nói, ngươi dùng liền biết rồi. Đây là một loại tối vậy trận pháp. Hỏa lực đầy đủ. Bắt được nơi nào đều không cần lo lắng hỏa lực vấn đề. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu cất vào túi trữ vật. Sau đó chính là nồi chén gì gì đó mua một đống lớn. Đến cũng không có xài bao nhiêu tiền. Cũng là 300 tiên tinh bộ dáng. Đây là không gian cất giữ khí. Cũng là dùng trận pháp thiết trí. Ngươi về sau mua món ăn. Làm nhiệm vụ có được đồ vật gì đó cũng có thể chứ núp ở bên trong sẽ không thay đổi vật chất. Ta kiến nghĩ ngươi vẫn là mua một cái. Tuyết Mẫn lại mang Vương Tiểu Phi đi mua không gian chứa đồ tủ. Bỏ ra 200 tiên tinh, Vương Tiểu Phi cũng nghe lời của nàng mua lại. Chúng ta đến bên trong thị trường đi xem đi. Vương Tiểu Phi chủ động đưa ra mua thức ăn sự tình. Mang theo Vương Tiểu Phi đi tới bán món ăn giờ địa phương. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia chút món ăn liền nhìn sang. Ngồi xổm người xuống. Vương Tiểu Phi đem một loại món ăn cầm lên cảm thụ một trận lúc. Trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn phát hiện món ăn ở đây đồng dạng cũng là có thể chế biến gân cốt súp cùng cường thần dịch. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi lại thở phào nhẹ nhõm. Sợ là không có những thứ đồ này. Hiện tại có như vậy một ít có thể sắc thuốc đồ vật. Vương Tiểu Phi liền không lo lắng dẫn khí nhập vào cơ thể sự tình rồi. Lần này Vương Tiểu Phi liền trắng trợn tốn tiền bỏ ra mấy ngàn tiên tinh đem cái kia cất xứ tủ đều tràn đầy. Sư đệ, không cần mua nhiều như vậy, dù sao thị trường ở nơi này ăn xong trở lại mua a. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy dùng tiền Tuyết Mẫn cũng là lắc đầu không ngớt. Không có chuyện gì, ta dự định thật tốt bế quan một trận, một lần mua đủ. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi liền hỏi tới đan dược bán ra địa, để Tuyết Mẫn mang theo hắn đi qua. Vương Tiểu Phi lúc này đã là lần nữa nghĩ tới bán ra nước thuốc sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01128. Chuyện làm ăn khó thực hiện. Vương Tiểu Phi đi tới đan dược bán ra giờ địa phương mới phát hiện nơi này là địa phương náo nhiệt nhất. Các loại đan dược đều có. Thậm chí tốt đan dược giá cả cũng không cao. Đây là cung tiên thể người tu luyện tới tiên nhân tầng đan dược. Làm sao dễ dàng như vậy? Nhìn thấy một loại gọi là tiên lực đan đan dược lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Loại đan dược này không kém hơn so với mình cái loại này nước thuốc. Nhưng là một hạt cũng mới 50 tiên tinh. Sư đệ, mới tới đây phải không? Tại đây tiên bên trong cửa, mọi người đều biết chế thuốc bán ra là một cái chuyện làm ăn. Cho nên rất nhiều người đều sẽ học tập một cái kiến thức của phương diện này. Một cách tự nhiên, sơ cấp loại đan dược này luyện chế liền thành hàng thông thường rồi. Vương Tiểu Phi sắc mặt liền có chút khó coi. Vốn là nghĩ dùng nước thuốc đến kiếm tiền. Bây giờ nhìn lại muốn dùng vật này đến giàu to là không thể nào. Bất quá, hiểu được tình huống của nơi này sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được một bình nước thuốc bán 30 tiên tinh cũng là có thể. Chả là bao nhiêu có thể kiếm một ít tiền. Đương nhiên rồi, nơi này không giống với chốn phàm tục. Thiết bị tự không thể dùng phàm tục thiết bị. Chỉ có thể là tìm người luyện chế một bộ chuyên môn thiết bị mới được rồi. Tuyết sư tỷ, nơi này có chuyên môn giúp người luyện chế thiết bị người sao? Đương nhiên là có, chỉ cần xuất tiền, hạng người gì đều có. Ngươi phải biết, chúng ta nơi này có mấy triệu đệ tử. Hướng về Tuyết Mẫn nhìn một chút, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nữ nhân này đối với chuyện nơi đây quen thuộc như vậy, nếu để cho nàng đến giúp chính mình bán ra nước thuốc, này đến cũng bớt đi chính mình không ít sự tình. Bất quá, Vương Tiểu Phi nghĩ tới thực lực của mình quá kém sự tình, nghĩ thầm chuyện này còn thật sự muốn hảo hảo suy tính một chút mới được. Một cái không chú ý cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm, nếu như bị người theo dõi, vấn đề nhưng lớn rồi. Hướng về Tuyết Mẫn muốn của nàng phương thức liên lạc sau đó Vương Tiểu Phi thanh toán 10 tiên tinh cho nàng. Hướng về một mình ở địa phương liền đi trở lại. xếp bằng ở cỏ trên tiệc. Vương Tiểu Phi nhìn bên trong phòng bày đầy đồ dùng nhà bếp. Khổ biết một tiếng. Này tiên môn cũng không phải dễ giả mạo địa phương. Hôm nay một hơi nộp một tháng miễn tạp dịch chi phí. Trực tiếp chính là 3.000 tiên tinh không có. Hiện tại lại tốn gần 2.000 tiên tinh mua được như vậy một ít gì đó. Thêm một tháng trước phòng ốt cư trú chi phí. Tổng cộng 6.000 tiên tinh liền không gặp. Vương Tiểu Phi tin tưởng nếu như không có đến tiền con đường. Thời gian mấy tháng liền miệng ăn núi lở rồi. Hướng về môn phái quy tắc nhìn lại lúc. Mặt trên đến là có một cái. Môn phái đệ tử không được cưỡng đoạt các đệ tử tài vật. Trước tiên không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Vì phát triển. Coi như là tiết lộ mình có thể sắc thuốc sự tình cũng mặc kệ rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận lúc. Lần nữa đứng dậy đi ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới Tuyết Mẫn cung cấp một chỗ tiên nhân tầng bên trên để tử chỗ ở. Xin hỏi Tàn Tuyết sư huynh phải chăng ở nơi này? Vương Tiểu Phi liền thấy một gian nhà, gõ một cái môn lúc liền lớn tiếng hỏi một câu. Ai? Lúc này chỉ thấy một cái tráng kiện đại hán từ bên trong sải bước ra ngoài. Vương Tiểu Phi chả thật là nhìn không ra đối phương đến cùng là cái dạng gì tu vi người. Nhìn một cái căn bản cũng không như là một cái học luyện khí người. Tuyết Mẫn sư tỷ giới thiệu ta tới. Nghe được Tuyết Mẫn hai chữ, đại hán trên mặt sốt cuộc có ý cười đối Vương Tiểu Phi nói. Muốn luyện chế đồ vật gì? Của ta thu phí vẫn luôn là công đạo. Vương Tiểu Phi đi vào lúc, liền thấy bên trong chất đầy các loại chính mình cũng nhìn không ra luyện chế vật phẩm. Ta nghĩ luyện chế một cái sắc thuốc thiết bị. Dường như trốn phàm tục cái loại này, không biết có thể hay không luyện chế. Ta còn tưởng rằng muốn luyện chế cái gì thứ không tầm thường. Loại đồ vật này khó nhất làm không ngoài chính là thời gian thiết trí cùng hỏa lực thiết trí. Nay đối với ta mà nói là chuyện đơn giản. Ngươi đem muốn luyện chế lớn nhỏ tỷ lệ gì gì đó nói với ta một cái. Vương Tiểu Phi liền đem một lần có thể luyện chế 20-30 bình nước thuốc thiết bị nói một lần. Nhắm mắt suy tư một chút, Tuyết Động nói. Được rồi, ta lập tức giúp ngươi luyện chế 3.000 tiên tinh, ngươi bây giờ trả tiền. Vương Tiểu Phi tuy rằng thịt đau, vẫn là nhanh chóng đem tiền thanh toán. Nhận được tiền, Tuyết Động trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Hậu thiên ngươi tới chỗ của ta lấy kiện là được rồi. Từ Tuyết Động nơi này ra ngoài, Vương Tiểu Phi tính toán một cách của mình tiên tinh. Cảm giác được chính mình khả năng thật sự muốn đi tiếp một ít nhiệm vụ mới được rồi. Cũng không làm nhiệm vụ. Đoán chừng chính mình thật sự nhìn không được mấy tháng. Chuyện của tôi chấm ne đem mua được đồ dùng nhà bếp gì gì đó chăm chú rửa sạch một trận. Vương Tiểu Phi cũng đem cái kia cất giữ tủ bỏ vào trong phòng. Từ bên trong lấy ra đồ ăn làm một chút món ăn đi ra. Tiên cốc bây giờ là không thể tự kiềm chế trồng. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là dùng mua được tiên cốc. Ăn lên đến cũng có thể số lượng sung túc. Ăn cơm xong, Vương Tiểu Phi liền dùng nồi nhịn một nồi gân cốt súp. Dĩ nhiên là ngã xuống mua được cái kia trong thùng tắm lớn ngâm lên. Một bên ngâm, Vương Tiểu Phi một bên cũng đang thôi diễn công quyết. Gần nhất đã là đem thương minh quyết bên trong trúc cơ công quyết tầng thứ nhất tiến hành dung hợp. Mắt thấy đã là đã đến bước ngoặt cuối cùng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi tu vi cũng đang hướng về linh động tầng xuất phát. Tiên lực sau liền là linh động. Chỉ đã tới rồi linh động là có thể nội khí phóng ra ngoài. Đến lúc đó đánh đấu uy lực hội tăng gấp bội tăng lên. Đến lúc đó là có thể đến giã ngoại đi làm nhiệm vụ. Môn phái quy tắc bên trong có một cái. Tạp dịch chỉ có đạt đến linh động tầng mới có thể tiếp giã ngoại nhiệm vụ. Nếu không thì cũng chỉ có thể tại này trong môn phái giúp đỡ có tiền có thế người làm một ít việc vặt vãnh. Từ tiên lực tầng đến linh động tầng, Vương Tiểu Phi cơ bản cũng tính toán một chút. Chí ít cần tại 1.000 bình gân cốt xúc ngâm. Làm ta rồi. Nếu như dùng trúc cơ một tầng công quyết thúc đẩy lời nói, thời gian có thể rút ngắn một nửa. Nếu như dùng tầng thứ hai công quyết thúc đẩy, lại có thể lại co lại ngắn một nửa. Cho nên, công quyết mạnh yếu đối với tu luyện là một cách phải sự tình. Xong rồi, Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi cuối cùng đem trúc cơ một tầng công quyết cùng mình nạp có thể công quyết dung hợp lại cùng nhau. Theo này dung hợp hoàn thành, Vương Tiểu Phi đã vận hành lên nạp có thể quyết lúc. Rõ ràng liền cảm nhận được chính mình đối với nước thuốc thu nạp tăng lên còn nhiều gấp đôi. Nhìn nhanh chóng đem dược lực thu nạp hoàn thành tình huống, Vương Tiểu Phi hướng về trong cơ thể đan biển nhìn lại lúc. Nhìn đến là lại nhiều hơn rất nhiều năng lượng tình huống. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không biết nên như thế nào gọi nơi này năng lượng. Nói là tiên năng đi. Trong cơ thể của mình năng lượng rõ ràng không sánh được tiên năng. Nói không phải tiên năng đi. Hắn lại biết mình là thật sự tiên thể người. Thu nạp đều là tiên năng. Mặc kệ. Vương Tiểu Phi đem hậu thiên tu luyện liền dứt khoát xưng là linh năng thu nạp. Mà tiên thiên tu luyện cũng chính là từ tiên nhân tầng bắt đầu năng lượng xưng là tiên năng. Vừa vặn tu luyện được cái kia gọi Vương Trọng Hằng người đã tới rồi. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói. Đi, hôm nay ta mời mọi người đi ăn một bữa. Không cho Vương Tiểu Phi chối từ, lôi kéo Vương Tiểu Phi liền đi ra ngoài.